Chương 526, người muốn giết ta. Nghe được Dương Chí Viễn lời nói truyền đến, Mạc Vong Trần vi vi nhíu mày. Không nghĩ tới đối phương lại nhạy cảm như thế, thế mà phát hiện. Đi ra. Dương Chí Viễn meo lại hai con người, lần nữa chìm quát to một tiếng, ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần chỗ tránh né bụi cỏ phương hướng. Hắn không chút nào hội hoài nghi, vừa rồi đích thật, cảm ứng được có nhân tránh ở nơi đó. Bá. Một bóng người đến trong bụi cỏ đi ra, thình lình liền là Mạc Vong Trần. Hắn hơi khẽ cau mày, ánh mắt nhìn trước mắt hai người. Người là ai? Lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm gì? Dương Chí Viễn híp hai con người, hướng Mạc Vong Trần quát lớn, nói chuyện cùng lúc, chân hắn bộ cũng là tại hướng Mạc Vong Trần tiến tới gần. Ta chỉ là vừa tốt ở chỗ này thôi. Mạc Vong Trần đáp lại nói. Vừa rồi chúng ta nói lời, ngươi cũng nghe thấy được. Dương Chí Viễn trong mắt hàn mang chớp tắt. Mạc Vong Trần nhíu mày, các hạ này là ý gì? Ta trước kia liền đến nơi này, các ngươi đi ngang qua, ở đây trò chuyện với nhau, coi như ta nghe thấy được, có thể trách ta à? Dương huynh, ta xem vẫn là thôi đi, người này không giống là đang giảo biện. Sau lưng, Lưu Ly thần nữ khai mở lời nói. Dương Chí Viễn lắc đầu, tiên kinh đạo văn, tin tức không có thể tiết lộ, không thể thả mặc hắn còn sống rời đi. Người muốn giết ta. Nghe được hắn, Mạc Vong Trần cũng là nheo lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang bắn ra. Dương Chí Viễn cười lạnh, này thời đã đi tới Mạc Vong Trần trong vòng ba bước cách rời, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, không nói lời gì, trực tiếp xuất thủ. Ông ẩn tàng tại tay háo phía dưới thủ, đồng nhiên mãnh liệt dò xét mà đến, trận trận lăng lệ màu đen lưới dao hiện hiện, như là một cái ma chảo, bước hướng Mạc Vong Trần ngực. Siêu. Mạc Vong Trần cước bộ sau này đặt mạnh, tránh đi Dương Chí Viễn công kích, trong tay đế binh bảo kiếm xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chém xuống. Xuy. Kinh người kiếm mang dây lắt lên. Làm cho phương này bầu không khí tức thì bị đè nén rất nhiều, kiếm vô hình ép tràn ngập, làm cho người hô hấp không khỏi trầm xuống. Đối diện, Dương Chí Viễn sắc mặt giật mình, cũng là cảm nhận được Mạc Vong Trần một kiếm này bất phàm, lại trao đổi đại thế dung nhập trong kiếm, kiếm ý. Hắn cau mày, tại sao khi kinh ngạc, chợt hư lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hướng phía khía cạnh lướt đi, kiếm mang cùng hắn sượt qua người. Ầm ầm. Sau đó, Dương Chí Viễn đại thủ nhô ra, một cái hắc khí biến thành hư vô đại thủ hướng Mạc Vong Trần đánh tới, ẩn chứa trận trận đạo chi pháp thì thần vận, làm cho người không cách nào khinh thường. Lan! Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, trên mặt không dám chút nào chủ quan, người này tu vi hắn thấy, chỉ sợ sẽ không thua Diệp Vô Đạo bao nhiêu. Đế kiếm lăng không một cái, đem chạm mặt tới đại thủ chém vỡ nát. Sau đó Mạc Vong Trần bản chân đặt mạnh, thân thể đằng không mà lên. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh run sợ, ta không muốn giết người, các hạ tốt nhất đừng bước ta. Tòng trước đó Dương Chí Viễn cùng Lưu Ly thần nữ nói chuyện chung, Mạc Vong Trần biết được, Dương Chí Viễn chính là vấn đạo thiên tông, bảy đại chủ phong một trong, thiên trụ phong đại đệ tử, như thế thân phận, tất nhiên là vấn đạo thiên tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà cũng muốn gia nhập vấn đạo tiên tông, như giờ phút này cùng đối phương phát sinh xung đột, thậm chí đem chém chết, ngày sau, nếu muốn gia nhập vấn đạo tiên tông, khó tránh khỏi hội có chút phiền phức. Cuồng vọng. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Dương Chí Viễn lạnh lùng hừ một cái, trong mắt đầy là vẻ khinh thường, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lời nói rơi xuống, thân thể đồng dạng đằng không mà lên, quanh thân đại thế lan lộn, tiên quang bao phủ. Đế cảnh tu vi tại lúc này buộc phát đến cực hạn. Ầm ầm. Hắn lăng không bước ra một bước, màu đen hư vô đại thủ lần nữa hiện hiện, ẩn chứa đáng sợ đạo chi thần vận ở trong đó, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống. Hư không rung động, đại thủ những nơi đi qua, không gian như là băng liệt giống nhau, phát ra trận trận rên rỉ. Đã ngươi muốn chết, coi như trách không được ta. Mạc Vong Trần lạnh lùng hư một cái. Lập tức cũng không tại giữ lại, thánh tôn cảnh thất tầng đỉnh phong tu vi, buộc phát đến cực hạn. Đế cảnh lăng không chém xuống, dung hợp đấu chi chân quyết, dẫn sinh tử pháp thì gia nhập trong đó, trong chớp mắt liền đem hư vô đại thủ chiến thành hai nửa. Hô hô! Đại thủ nổ tung, hóa thành một trận đáng sợ phong bạo, quét sạch bốn phía, đem phía dưới núi rừng bên trong cổ thụ che trời toàn bộ lật tung. Thánh tôn cảnh thất tầng. Dương Chí Viễn vi vi như mày, cũng là nhìn ra Mạc Vong Trần tu vi cao thấp, nhưng cũng chính bởi vì vậy, nội tâm của hắn mới kinh ngạc. Vừa rồi một cách kia, chí ít vận dụng sáu thành trở lên thực lực, cho dù là đế cảnh nhất trọng nhân vật đều khó mà đón lấy, lại là không nghĩ tới, thế mà bị Mạc Vong Trần như vậy tùy tiện hóa giải xuống đến. Hắn là ai? Mặt đất phía dưới, lưu ly thần nữ trên mặt đồng dạng hiển hiện ngoại trừ vẻ kinh ngạc, mắt sáng như đuốc, nhìn qua giữa không trung cầm kiếm Mạc Vong Trần. Ông ngong ngong. Cùng nay cùng lúc, Mạc Vong Trần đế cảnh điểm nhẹ hư không, từng cơn sóng gợn ba động ra, phảng phất giống như trên mặt nước gợn sóng. Sau một khắc, vô hình đại thế tại quanh người hắn lan lộn, quần áo bay phất phới, khắp thiên kiếm mang chớp tát, như là như mưa rơi, ép hướng Dương Chí Viễn chỗ tại. Đối mặt Mạc Vong Trần công kích, Dương Chí Viễn hơi biến sắc mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân thể bay ngược, hai trưởng liên tục đập. Hư vô đại thủ trong nháy mắt liền đem khắp thiên kiếm mang phá hủy, tiêu tán không còn. Siêu. Nhưng mà, đang lúc Dương Chí Viễn chuẩn bị khởi xướng phản công lúc, đột nhiên hắn biến sắc, bởi vì không biết lúc, Mạc Vong Trần thế mà đi tới nghiêng người phương hướng, trong tay đế cảnh chém xuống, trong hư không xẹt qua một đạo kinh người nửa tháng chi mang. Tốc độ thật nhanh. Dương Chí Viễn trong mắt kinh ngạc, nhíu mày. Vừa rồi Mạc Vong Trần lại như thế nào tới gần, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy. Giờ phút này, thấy đối phương một kiếm chém tới, trong cơ thể hắn linh lực thôi động đến cực hạn, quanh thân thần quang sáng chói, trong chớp mắt một ngụm hư ảo mà cổ lão kim trung hiển hóa, đem hắn thủ hộ tại trong đó. Đông. Đế kiếm đánh rất tại kim trung phía trên, to rõ thanh âm quanh quẩn tứ phương, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy cánh tay vi vi run lên. Không nghĩ tới chuông này lực phòng ngự lại kinh người như thế. Ngay cả phòng ngự của ta đều không thể đánh vỡ, ngươi làm sao có thể đủ giết ta? Dương Chí Viễn mắt mang khinh thường, cười lạnh nhìn xem Mạc Vong Trần. Hừ! Lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần đem đế kiếm thu hồi, thân thể bay ngược, đi tới cao hơn bầu trời. Ông! Hừ không vi vi ba động một chút, trong cơ thể hắn thần hồng bay lượn. Một tôn to lớn kim đỉnh hiện hiện ra, mang theo đại sơn chi huy, hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm bộc phát, cách đó không xa một gò núi nhỏ bị đối bính tác động đến, cả tòa hoành đập xuống, chỉ thấy bầu trời trung, tại Mạc Vong Trần một đỉnh phía dưới, Dương Chí Viễn quanh thân hư ảo cổ trung, liền là ầm vang nổ tung. Hắn thân thể bị một cỗ đáng sợ cự lực đánh bay ra đến, tại chỗ nôn huyết. Trong mắt đầy là ngạc nhiên cùng không có thể tin. Thật mạnh, chiến lược như vậy, vì sao trước kia chưa từng gặp qua hắn? Phía dưới mặt đất, lưu ly thần nữ cau mày, ánh mắt không nhúc nhích lạc tại Mạc Vong Trần trên thân. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Vực, thế hệ trẻ tuổi cao thủ, nàng cơ hồ toàn bộ đều biết, nhưng là chưa từng thấy qua Mạc Vong Trần. Thánh tôn cảnh thất tầng, có thể đối cứng đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ là trước đây không lâu, tại Ngân Thành cùng Diệp Vô Đạo giao thủ cái kia người? Lưu Ly thần nữ kinh hô một tiếng, nghĩ đến khả năng này. Chương 527, Lưu Ly thần nữ. Gần đây trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần náo động lên không nhỏ động tĩnh. Không ngừng đưa tới tất cả đại thánh địa chú ý, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng không ít nhân hiếu kỳ về hắn. Dù sao, tại Bắc Tiên Vực, chư thần tử nhân vật bên trong, Diệp Vô Đạo thực lực chí ít có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Mà Mạc Vong Trần có thể lấy thánh tôn cảnh thất tầng tu vi, chống lại Diệp Vô Đạo, có thể thấy được chiến lực không tầm thường. Ngày sau như chứng đạo thành đế, đủ để sánh được với cùng thế hệ, quét ngang các cường giả, đem là các phương thần tử nhân vật một đại kinh địch. Đáng chết! Giờ phút này, tại bị Kim Đỉnh đánh bay sau khi ra ngoài, Dương Chí Viễn khỏe miệng vẫn có tươi huyết lưu lại. Hắn cắn răng, xem hướng Mạc Vong Trần thời ánh mắt, cũng là chảy ra một chút kiêng kỵ. mặc hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, nhất cái thánh tôn cảnh thất tầng người, vì sao có thể có được đáng sợ như vậy chiến lược. Muốn ta giết, ngươi xứng a? Mạc Vong Trần thần niệm dẫn dắt Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh, thân thể bạo lướt mà đến, thanh âm quần cuộn quanh quẩn. Ầm ầm. Lập tức, Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh lần nữa nện xuống, mang theo đại sơn chi huy, phảng phất có thể đem đại địa toàn bộ đập nát. Lan. Dương Chí Viễn nổi giận, có thể là đế cảnh tam trọng cường giả, Bắc Tiên vực thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ. Hôm nay lại tại nhất cái hạng người vô danh trong tay ăn phải cái lô vốn, hắn làm sao có thể không giận. Quát khẽ một tiếng về sau, một trường hung hăng đánh ra, khổng lồ màu đen thủ lớn hiện hiện, che khuất bầu trời, so với vừa rồi không biết đáng sợ bao nhiêu. Ầm ầm. Kinh thiên động địa va chạm lần nữa bộc phát, Dương Chí Viễn dù sao là đế cảnh tam trọng tu vi, có thể lực gáp Mạc Vong Trần. Tại đại thủ hoành kích phía dưới, Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh liền là bị đánh bay ra đến, thân đỉnh điên cuồng lắc lư không ngừng. Mạc Vong Trần lạnh lùng hư một cái, đem kim đỉnh thu hồi, sau lưng, thái cực đồ ấn chậm rãi hiện lên đi ra, dẫn sinh tử pháp tắc ra thân, một trưởng vô ra, màu vàng kim hư vô cự trưởng phô thiên cái địa, hướng phía Dương Chí Viễn hung hăng ép đến. Giang giác. Nhưng xuống một khắc. Tại cái kia đại thủ sắp rơi xuống Dương Chí Viễn trên thân lúc, lại là bỗng nhiên phát sinh nổ tung, hóa thành đáng sợ khí lãng quét sạch trời cao. Chỉ gặp tại Dương Chí Viễn quanh thân, đáng sợ đạo chi thần vận đang lưu động, không thường có lôi điện nổ vang truyền đến. Lốt buốt. Sau một khắc, thân thể của hắn bốn phía, lít nha lít nhít sấm sét màu tím hiện hiện, đem Dương Chí Viễn toàn bộ nhân khép lại trong đó, như là lôi thần tái thế. Cái kia đang sợ lôi điện, như là có thể mẫn diệt thế gian bất luận cái gì sinh linh, làm cho người tê cả da đầu. Này là Dương Chí Viễn pháp tắc dị tượng, là hắn độ kiếp thời nhận thấy ngộ mà ra. Giang giác. Lại chỉ gặp, Dương Chí Viễn một thủ điểm hướng Mạc Vong Trần suy nghĩ, quanh người hắn màu tím lôi đỉnh, phảng phất khóa chặt Mạc Vong Trần giống nhau, lít nha lít nhít giao chiến mà lên, tạo thành một đầu lôi long, hung hăng bổ tới. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, thân thể cấp tốc bạo lướt, nhưng này lôi đỉnh lại tựa hồ như đem hắn khóa chặt giống nhau, theo đuổi không bỏ. Ông T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Trong tay, xạ nhật thần cung hiện lên đi ra, sơn hà tinh không đồ, thái cực đồ ấn hai loại pháp tắc dị tượng hiện hiện, hắn thần cung mãn nguyệt, quanh thân đại thế lan lột, hung hăng một tiện bắn ra. Giang giác. Đối diện bước tới lôi long, bị Mạc Vong Trần một tiện bắn ra nổ tung, một sợi lôi đỉnh rơi vào phía dưới mặt đất, đem nơi đó rừng rậm, trong nháy mắt tích thành một mảnh đất chết. Quả nhiên là hắn. Khi thấy Mạc Vong Trần lấy ra xạ nhật thần cung trước mắt, phía dưới mặt đất, lưu ly thần nữ trong mắt tinh mang chớp tắt, nàng cơ hồ đã có thể xác định, trước mắt nam tử áo trắng, tất nhiên liền là trước đây không lâu. Tại Ngân Thành cùng Diệp Vô Đạo giao thủ người. Ân. Mạc Vong Trần đối diện, không bầu trời xa xăm trùng, bị vô tận lôi hải bao phủ trong đó Dương Chí Viễn, vi vi như mày, hắn tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, nhưng không thể một cái nhớ tới. Nhìn ta đem ngươi triệt để diện sát ở này. Hư lệnh một tiếng về sau, Dương Chí Viễn tâm niệm vừa động, dẫn dắt lôi đỉnh, lần nữa xen lẫn trở thành ba đầu to lớn lôi long. Giống. Lôi long phát ra gào thét, uy thế so vừa rồi còn đáng sợ hơn, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng xông lên đánh tới. Ông. Mạc Vong Trần không chút do dự thôi động Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh, hóa thành như núi cao lớn nhỏ, cản tại trước người mình. Đỉnh này ngay cả mình thánh tôn kiếp đều có thể ngăn cản, giờ phút này đối mặt Dương Chí Viễn lôi đỉnh công kích, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giang giác. Giang giác. Quả nhiên, ba đầu lôi long đụng vào Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh phía trên, cũng không thể dung chuyển, phản mà từng khúc băng liệt xuống đến. Hưu. Một cái khác phương diện trên bầu trời, Mạc Vong Trần thi triển trước khi chi chấn quyết, sớm thôi đến nơi này. Phía sau hắn hai loại pháp tắc dị tượng hiện hiện, dẫn tinh thần chi lực, sinh tử pháp tắc, dung nhập mũi tên bên trong, thần cung mãn nguyệt, liền liền xả ra. Dương Chí Viễn không dám khinh thường, điều khiển Mạn Thiên Lôi Đình ngăn cản, đem mũi tên không ngừng chém nát. Trên bầu trời, lộng lây chi mang tỏa sáng, xen lẫn đáng sợ phá hủy lực lượng, cho dù là đế cảnh nhất trọng cường giả bị tác động đến trong đó, sợ rằng cũng phải rơi vào cái tại chỗ chết kết quả. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mạc Vong Trần cười lạnh, lập tức lấy ra một giọt thần suối, uống vào về sau. Linh hải bên trong linh lực lần nữa cuồn cuộn, như là thủy triều đang quay đánh, cuồn cuộn không dứt. Hán thần cung liền mở, mũi tên xuyên thủng hư không mà ra, phảng phất giống như khắp thiên lưu tinh lướt đến, bắn hướng trên lôi hải Dương Chí Viễn. Tới hiện tại, Dương Chí Viễn sắc mặt càng thêm tái nhợt không ít, vừa rồi lọt vào thiên nam chấn vực đỉnh công kích, trong cơ thể vốn là có thương thế, lúc này thao túng khắp thiên lôi hải. Đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Còn xin tiên tử giúp ta, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem kẻ này chém chết. Rốt cục, Dương Chí Viễn sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn quát khẽ một tiếng, hướng phía dưới Lưu Ly thần nữ mở miệng nói. Thật là không biết xấu hổ, uổng cho ngươi còn là đế cảnh tam trọng, ngay cả ta thánh tôn thất tầng đều đánh không lại, còn để một nữ nhân đến giúp đỡ. Mạc Vong Trần cười lạnh. Thần tiễn chưa từng dừng lại, tiếp tục bắn hướng Dương Chí Viễn chỗ tại, cùng thời ánh mắt của hắn cũng tại đề phòng phía dưới Lưu Ly thần nữ, nàng này đồng dạng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, tu vi thâm bất khả trắc. Mong rằng Mạc huynh cho ta một bộ mặt, như vậy thôi thủ, như thế nào? Lưu Ly thần nữ hóa thành lưu quang lướt đến, áo trắng váy dài, chậm rãi mà động, nàng quanh thân tiên quang bị bao phủ, khí chất xuất trần. Ngươi biết ta? Mạc Vong Trần nhíu mày. Mấy ngày trước, tại Ngân Thành đánh với Diệp Vô Đạo một trận, lúc này Mạc huynh thôi vang danh thiên hạ, ta lại há có thể không biết. Lưu Ly thần nữ cười nhạt một tiếng, cũng không có tính toán ra tay, mà là cùng Mạc Vong Trần giữ vững nhất định cách rời. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, hắn vốn cho rằng, mặc dù náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhưng người khác phải là không biết tên mình mới đúng. Lúc này xem ra, sợ là quân lạc dạ, cũng hoặc là cái khác đến thương lan mà đến nhân, khi biết sự tình về sau, đoán xảy ra điều gì, tên của mình, sợ cũng là tòng bọn hắn trong miệng truyền ra. Người này muốn giết ta, ta làm sao có thể đủ thôi thủ. Cuối cùng, Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không lý hội Lưu Ly thần nữ, thần cùng không ngừng bắn ra. Thấy Lưu Ly thần nữ cũng không có ý xuất thủ. Giờ phút này trên lôi hải Dương Chí Viễn, sắc mặt cực kỳ khó coi, mình lập tức liền muốn không chịu nổi. Còn xin tiên tử xuất thủ, chém người này, chúng ta liền lập tức tiến vào cái kia đáy hồ động phủ. Chương 528, động phủ. Dương Chí Viễn thật gấp. Mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi, linh hải bên trong linh lực sắp khô kiệt. Như Lưu Ly thần nữ lại không xuất thủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Động phủ trước cửa có đặc thù phong ấn, cần tiên tử lực lượng mới có thể mở ra, nếu như thế, người này muốn hay không lại có cái gì cái gọi là, đợi ta đem hắn chém giết, chúng ta cùng nhau tiến đến như thế nào? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn hướng Lưu Ly thần nữ, lên tiếng như vậy nói. Ngươi! Nghe được hắn, trên lôi hải Dương Chí Viễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Xác thực như Mạc Vong Trần nói như vậy, trước động khẩu phong ấn. Chỉ cần có Lưu Ly thần nữ một người, liền có thể mở ra, cho nên chính mình mới đưa nàng tìm đến. Tuyệt đối không nghĩ tới, giờ phút này, Mạc Vong Trần lại là như vậy lối ra châm ngòi ly gián. Tiên tử Mạc muốn bị lời của hắn mê hoặc, lai lịch người này không rõ, không đáng tín. Dương Chí Viễn đau khổ trèo trống, trong lòng hận không thể đem Mạc Vong Trần tháo thành tám khối. Giờ phút này, Lưu Ly thần nữ ngắn ngủi trầm mặc. Tựa hồ đang suy nghĩ gì, nàng ánh mắt nhìn hướng Mạc Vong Trần, tốt nửa ngày mới khai mở, nghe nói Mạc huynh muốn gia nhập vấn đạo tiên tông. Làm sao? Mạc Vong Trần khe như mày, không biết đối phương vì sao có nảy nghi vấn. Bất qua dưới mắt xem ra, này Lưu Ly thần nữ cùng Dương Chí Viễn quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, bằng không mà nói, nàng sớm thôi ra tay với tự mình. Dương huynh chính là vấn đạo tiên tông. Thiên trụ phong đại đệ tử, nếu ngươi đem hắn ở đây chém giết, khó tránh khỏi sẽ gặp phải vấn đạo tiên tông truy cứu, không bằng liền tha hắn một lần, đối với song phương cũng có chỗ tốt. Lưu Ly thần nữ nhìn xem Mạc Vong Trần, mang trên mặt cười nhạt, để cho người ta đoán không ra tâm tư của nàng. Như thế chẳng lẽ không phải thả hổ về rừng? Mạc Vong Trần lắc đầu, Dương Chí Viễn thực lực không yếu, có thể thấy được tiềm lực vô tận. Lúc này nếu như đã kết thù, từ không thể tùy tiện để Mạc hắn rời đến, để tránh nuôi hổ gây họa. Mạc huynh muốn giết hắn, cũng không phải là không thể được. Lưu Ly thần nữ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, làm cho trên lôi hải Dương Chí Viễn biến sắc, càng thêm khó coi. Mạc Vong Trần không nói, thần cung vẫn như cũ liền mở, nhìn thoáng qua Lưu Ly thần nữ. Lại chỉ gặp nàng cười cười, tiếp tục lời nói, chỉ là giết hắn về sau. Vấn đạo tiên tông khẳng định không hội từ bỏ ý đồ, Mạc huynh muốn gia nhập, cũng là không thể nào, vừa vặn ta Lưu Ly tiên cung, còn thiếu khuyết một tên thần tử nhân vật. Không đợi Lưu Ly thần nữ nói xong, Mạc Vong Trần cũng đã biết ý trong lời nói của nàng. Này là tại lôi kéo đâu này? Lời tuy như thế, nhưng ta nhưng lại có không thể không gia nhập vấn đạo tiên tông lý do, tiên tử hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Về phần như thế nào gia nhập vấn đạo tiên tông, đến lúc đó lại nhìn cũng không muộn. Cuối cùng, Mạc Vong Trần cự tuyệt Lưu Ly thần nữ mời, giao giao phải chăng tại vấn đạo tiên tông bên trong, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn đi thăm dò thấy rõ ràng. Còn xin tiên tử lui lại, đợi ta trước đêm này Dương Chí Viễn chém, hai người chúng ta liền đi điều tra cái kia đáy hồ động phủ cũng không muộn. Giờ phút này, Dương Chí Viễn quanh thân lôi hải, đã đem gần khô kiệt, mắt thấy là phải không chịu nổi. Mạc Vong Trần định cho hắn một kích chí mạng, sau lưng hai loại pháp tắc dị tượng hiện hiện, thôi động tiên kinh, dung nhập mũi tên bên trong. Hưu, chói hai âm thanh xé gió quanh quẩn, mũi tên kéo lấy thật dài khí lưu cái đuôi, phảng phất giống như lưu tinh truy, hung hăng hướng phía Dương Chí Viễn bàn đến. Giang giác. Nhưng mà liền tại mũi tên sắp lạc tại Dương Chí Viễn trên thân lúc, đột nhiên, một vòng thần hồng ở trên người hắn lướt đi, lại là một cái bạch ngọc, đem mũi tên chống đỡ cản lại. Trong chớp mắt, bạch ngọc vỡ vụn, mũi tên cũng tại lúc này nổ tung, một cỗ cường đại lực trùng kích đem Dương Chí Viễn tung bay ra đến, khiến cho hắn ngụm lớn cục huyết, hiểm chút ít hôn mê. Ông! Ổn định thân thể về sau, Dương Chí Viễn trong tay một tấm bùa chú xuất hiện, hắn ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, có mạn trời đánh cơ đang nháy trôi qua, ngươi nếu dám tới vấn đạo tiên tông, ta tất yếu đưa ngươi chém. Muốn đi? Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, nhìn ra Dương Chí Viễn trong tay phù lục, là một loại đặc thù truyền tống phù lục, có thể trong nháy mắt đem nhân truyền tống đến ngàn dặm bên ngoài. Hắn thi triển lâm chi chân quyết, nắm đấm nắm chặt, trong chớp mắt liền là đi tới Dương Chí Viễn trước người. Ầm ầm, một quyền hung hăng nổ tung mà ra, như là đại sơn nện xuống, uy thế kinh người, đem hư không đều đánh nát. Nhưng mà Dương Chí Viễn lại sớm thôi chuẩn bị kỹ càng, tại Mạc Vong Trần đến lúc, liền đem trong tay phủ lục bóp nát, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đến ngàn dặm bên ngoài một chỗ. Mạc Vong Trần một quyền đánh hụt, nhíu mày, căn bản cũng không biết Dương Chí Viễn là hướng phía cái nào nhất cái phương hướng truyền tống, lúc này muốn truy kích đối phương, sợ cũng là như con ruồi không đầu đi loạn. Một mực nghe đồn, Mạc huynh tư chất ngút trời, liền Diệp Vô Đạo cũng không đủ sức đưa người trấn áp, lúc này xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền, kính đã lâu kính đã lâu. Sau lưng, Lưu Ly thần nữ cười một tiếng, hướng Mạc Vong Trần khách khí nói ra. Tiên tử khen. Ngươi có biết cái kia động phủ chỗ tại? Mạc Vong Trần thẳng vào chủ đề, lúc này bị Dương Chí Viễn chuẩn rời, còn là nhanh đem động phủ tìm tới mới tốt, bằng không mà nói, như hắn mang theo vấn đạo tiên tông cường giả đến, cái kia có thể liền phiền toái. Chỗ kia động phủ ta cũng không đi qua, trước đó nghe Dương Chí Viễn nói, phải liền tại phía trước không xa. Nàng một chỉ nào đó cái phương hướng. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền là trực tiếp lăng không bay qua, hướng phía trước lướt đến. Không nhiều lúc, bọn hắn phía dưới không xa, liền là xuất hiện nhất cái hồ nước khổng lồ, mặt hồ như gương, không có chút nào gợn sóng dập dờn, mà nước hồ lại cực kỳ thanh tịnh. Ân. Hai người chậm rãi hạ xuống đến, đứng ở bên hồ, Mạc Vong Trần nhíu mày, nơi đây lại có cấm bay lực lượng, không cách nào vượt qua mà qua. Bọn hắn phát hiện, đi tới nơi này bên hồ về sau, nơi này không gian tồn tại cấm chế nào đó, nếu không là vừa rồi hạ xuống cùng thời, chỉ sợ hai người sớm thôi từ trên cao ngã xuống. Tuy vô pháp ngự không, nhưng lấy tu vi của chúng ta, đạp thủy mà độ cũng không khó. Hồ này tuy rằng khổng lồ, nhưng thanh tịnh thấy đáy, nếu có động phủ tồn tại, hẳn là cũng có thể phát hiện một chút ít dị thường. Ta tòng bên trái tìm kiếm, Mạc huynh đến bên phải tìm kiếm, như thế nào? Lưu Ly thần nữ nói ra. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ gặp, Lưu Ly thần nữ quanh thân tiên quang phun trào, khí chất xuất trần, nàng thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên mặt hồ. Mũi chân điểm nhẹ mặt nước, phát ra từng mảnh gợn sóng, hướng phía bên trái đạp thủy mà đến, bắt đầu tìm tòi. Mạc Vong Trần thấy thế, cũng không có chần chờ, bất quá trong lòng hắn còn là lưu thêm nhất cái tâm nhãn, hy vọng đợi sẽ, là mình trước hết tìm tới động phủ mới tốt. Bằng không mà nói, ai biết cái này Lưu Ly thần nữ hội không lại đột nhiên phản bội, tiến vào trong động phủ. Dù sao trước đó nghe được Dương Chí Viên nói, cái kia động phủ trước cửa có đặc thù cấm chế tồn tại, là Lưu Ly Tiên Cung một vị nào đó tiên tổ đại năng còn sót lại, cũng chỉ có Lưu Ly Tiên Cung người, mới có biện pháp phá giải. Hồ này thanh tịnh thấy đáy, Mạc Vong Trần hướng bên phải di động, tìm kiếm rất cẩn thận, cũng không biết là qua bao lâu, hắn đã đi tới mặt hồ bên kia, cũng không nhìn thấy động phủ tồn tại. Sau đó, Mạc Vong Trần trở về, hướng hồ trung tâm di động. Rất nhanh, phía trước không muốn, Lưu Ly thần nữ thân ảnh xuất hiện lần nữa, hiển nhiên cũng là không có thu hoạch gì. Đang lúc Mạc Vong Trần muốn đến cùng đối phương tụ hợp lúc, đồng nhiên, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, lại là bắt đầu không an phận khởi động sóng dậy, nổi lên từng mảnh gợn sóng, phảng phất là có vật gì đáng sợ, muốn tòng trong hồ sông ra. Chương 519, Thôn Thiên Long Mãng. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần cùng Lưu Ly thần nữ tụ tập. Hai người ánh mắt đều là nhìn qua đáy hồ phía dưới, trên mặt nổi lên một chút vẻ khẩn trương. Trong không khí, một cỗ khí tức quỷ dị đang lưu động, sắc trời lại là tại lúc này vi vi tối trầm xuống, làm cho bọn hắn hô hấp ngưng lại. Lên trước bờ. Dứt lời, hai người không do dự chút nào, đạp thủy mà đi, hướng phía bên bờ di động. Soạn. Khi bọn hắn đi vào trên bờ lúc, mặt hồ ba động càng kịch liệt rất nhiều. Đột nhiên, nhất cái khổng lồ bóng đen đến mặt nước xung ra, nhấc lên to lớn thủy triều, như là hạt mưa vẩy xuống. Thôn Thiên Long Mãng. Lưu Ly thần nữ kinh hô một tiếng, nàng ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm cái kia tòng mặt nước xông ra bóng đen, lại là một cái trường hữu đầu rồng, thân thể như rắn thượng cổ dị chủng. Đây là cái gì quỷ? Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, tại Long Mãng trên thân, cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn. Là thái cổ chân long dòng dõi một trong, trong cơ thể có chân long huyết mạch lưu truyền, thân thể khổng lồ như vậy, chỉ sợ chí ít tồn tại vạn năm tuế nguyệt. Lưu Ly thần nữ hoảng sợ nói, trong mắt nổi lên vẻ kiêng dè, này Long Mãng thực lực, chí ít có thể so với đế cảnh ngũ trọng cường giả. Ầm ầm. Long Mãng thân thể khổng lồ, trừng sổ dài trăm trượng, tòng trong hồ sông ra trước mắt, liền là bàn nằm ở bên hồ trên một ngọn núi, thân thể phát lực, đem ngọn núi kia cả tòa xoắn đến làm gãy xuống tới, có thể thấy được nó nhục thân như thế nào cường đại. Giống. Sau đó, Thôn Thiên Long Mãng tựa hồ phát hiện Mạc Vong Trần cùng Lưu Ly thần nữ hai người, trong miệng phát ra kinh thiên gào thét, lại ẩn ẩn mang theo một cô long uy, thân thể khổng lồ đến trong hư không bạo lướt mà đến. Tôi mau lui lại. Lưu Ly thần nữ kinh hô một tiếng, quanh thân tiên quang sáng chói, tại rời khỏi đến cùng lúc, trận trận đáng sợ thần vận hóa thành mạn thiên đại dương mênh mông, ép hướng cái kia cho tới bây giờ Long Mãng. Giang giác. Nhưng mà, thần vận kia đại dương mênh mông không chịu nổi một kích, bị Long Mãng một đầu đụng nát, như là mặt kính băng liệt, trong chớp mắt tiêu tán không còn. Xuy. Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần cung hiện hiện, trực tiếp kéo trở thành mãn nguyệt, trong nháy mắt, mấy đạo mũi tên xuyên thủng mà ra, hướng phía long mãng đầu bắn đến. Giống. Long mãng phát ra giống to, tại mũi tên còn chưa gần cái lúc, liền là bị thanh âm kia chấn động đến vỡ nát, tán loạn xuống đến. Siêu. Khổng lồ cái đuôi lớn quét tới, tốc độ cực nhanh, chừng một tòa phòng ở lớn như vậy, trong chớp mắt liền là tới gần Mạc Vong Trần trước người hai người. Ầm ầm. Mạc Vong Trần bạo quát to một tiếng, quanh thân thánh mang vần quanh, thánh giai thần vương thể không chút do dự bị hắn thôi động đến cực hạn. Phanh. Một đạo trầm muộn tiếng vang phát ra, hắn một quyền hướng phía long mãng quét tới cái đuôi nện đến. Sau một khắc, Mạc Vong Trần bị đánh bay mà ra, sắc mặt hơi tái nhợt không ít, mà sau lưng hắn, lưu ly thần nữ nhảy vọt lên trời, tránh khỏi long mãng công kích. Ông! Trên bầu trời, lưu ly thần nữ một chỉ điểm ra, từng mảnh gợn sóng chấn động ra đến, mang theo đáng sợ pháp tắc thần vận, hội tụ thành một đạo ngàn trượng lớn lên dây đỏ, hướng long mãng quấn quanh trải qua đến. Giống! Trong chớp mắt, màu đỏ đem long mãng quấn quanh mà lên, muốn đem chi giam cầm, nhưng mà, long mãng cường đại lại ngoài dự kiến, tại sau khi gầm hét một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, liền đem dây đỏ đứt đoạn ra. Suy. Cùng nay cùng lúc, Mạc Vong Trần đã sớm đem thần cung thu hồi, hắn cầm trong tay đế binh bảo kiếm, lăng không chém xuống, trăm trượng kiếm mang theo lăng lệ bức người khí tức, hướng phía long mãng đầu chạm đến. Giang giác. Nhưng mà, đương kiếm khí rơi xuống lúc, lại là trong khoảnh khắc phát sinh vỡ nát, căn bản không thể dung chuyển long mãng phòng ngự. Cứng như vậy. Mạc Vong Trần trên mặt giật mình. Một kiếm này, có thể là dung hợp sinh tử pháp tắc, cùng sơn hà tinh không đổ tinh thần chi lực ở trong đó, cho dù là đế cảnh cường giả đều có thể chém giết. Đây là thái cổ chân long dòng dõi, còn sống vạn năm tuế nguyệt, thân thể cực kỳ cường hãn, phòng ngự khó mà phá vỡ, cần cùng trọng khí đưa nó chân áp. Cách đó không xa, lưu ly thần nữ khẽ kêu nói. Mạc Vong Trần nhíu mày, chợt tâm niệm vừa động, trong cơ thể hữu thần cầu vồng lướt đi, thình lình liền là thiên nam chấn vực đỉnh. Trong chớp mắt, kim đỉnh hóa thành sơn nhạc cỡ như vậy, hướng phía long mãng hung hăng nện đến. Giống. Đối mặt cái kia rơi xuống thiên nam chấn vực đỉnh, long mãng phát ra sông lên thiên gào thét, lại là không trốn không né, thân thể bay thẳng đi lên. Đông. Trầm muộn tiếng va chạm bộc phát, cuồn cuộn quanh quần thiên địa, để cho người ta màng nhị muốn nức. Tại long mãng va chạm phía dưới, kim đỉnh lại là bị đụng bay mà ra. Thân thể này lực lượng cũng quá biến thái. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, chân long hắn cũng chưa gặp qua, nhưng tại Thương Lan lúc, ngạo thiên tuy rằng là giao long, lại vì chân long cách đời dòng dõi, thân thể vô cùng cường đại. Lúc này, này long mãng nhục thân cường độ, đã không thua kém một chút nào ngạo thiên, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Giống. Long mãng lần nữa gào thét, phảng phất bị triệt để chọc giận giống nhau, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng vọt tới. Ta còn thật không tin. Mạc Vong Trần cắn răng, thánh giai thần vương thể bộc phát đến cực hạn, thần quang sáng chói, khiến cho hắn khí chất xuất trần. Ầm ầm. Nắm đấm nắm chặt, như là đại sơn nện xuống, trong đụng chạm, Mạc Vong Trần tuy bị đánh bay ra trăm trượng cách rời, long mãng nhưng cũng bị hắn một quyền đánh bay, đụng tại nơi xa trên một ngọn núi, làm cho cả tòa hoành đạp xuống. Cách đó không xa, lưu ly thần nữ trên mặt ngạc nhiên, dám cùng long mãng nhục thân đối bính, hơn nữa còn không rơi xuống phương, Mạc Vong Trần nhục thân lực lượng lại cũng đã cường đại đến bực này bộ. Ầm ầm. Thân thể ổn định về sau, Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, trong chớp mắt liền là đi tới long mãng bầu trời. Hắn một trường đè xuống, bàn tay lớn màu vàng nóng bao phủ toàn bộ bầu trời, như là đại sơn nện xuống, muốn đem long mãng chấn áp tại chỗ. Giống. Long mãng phát ra sông lên thiên gào thét, thân thể cao lớn không an phận giật giật lấy, đại thủ đem áp chế gắt gao tại chỗ. Nhưng mà, vẹn vẹn hai hơi thời gian không đến, đại thủ liền là băng liệt, long mãng tránh thoát đi ra. Cho ta chấn áp. Mạc Vong Trần lần nữa quát lớn, sau lưng, sơn hà tinh không đổ nổi lên, như là một phương tiểu thế giới, lần nữa hướng phía Long Mãng chấn áp xuống đến. Ong ong ong. Lần này, Long Mãng bị triệt để áp chế, không cách nào động đậy, nhưng Mạc Vong Trần lại cũng không chịu nổi, sắc mặt sớm thôi tái nhợt rất nhiều. Sơn Hà Tinh Không Đồ tuy rằng có thể chấn áp Long Mãng, nhưng không cách nào chấn áp quá lâu, lúc nào cũng có thể sẽ bị tránh ra. Mau ra thủ, công kích đầu của nó. Mạc Vong Trần xem hướng xa xa ngẩn người Lưu Ly Thần Nữ, quát khẽ một tiếng. Lưu Ly Thần Nữ tỏng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt kiêng kỵ nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, bực này sức chiến đấu, không khỏi cũng quá kinh khủng chút ít. Như hắn sau này chứng đạo thành đế, cùng thế hệ bên trong, còn có người nào có thể địch? Ông ong! Trong không khí, đông nhiên có một cỗ đáng sợ ba động lặng yên kéo lên, trên người Lưu Ly Thần Nữ, một vòng thần quang bay lượn mà ra, trong hư không tản mát ra vô thượng thánh mang, lóa mắt vô cùng. Cái kia là một tôn đèn Lưu Ly, vì Lưu Ly tiên cung bán bộ tiên khí, tại toàn bộ Bắc Tiên Vực, đều có cực lớn thanh danh. Không nghĩ tới vậy mà là bị Lưu Ly Thần Nữ mang ở trên người, giờ phút này bị nàng tế ra, muốn đem này Long Mãng trấn sát nơi này. Chương 524, bán bộ tiên khí. Ông ngong ngong. Tại đèn Lưu Ly xuất hiện trước mắt, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này, trở nên càng thêm tối trầm xuống. Vô hình đại thế cuồn cuộn mà động, phảng phất giống như sóng biển ngập trời đang gầm thét. Một cỗ cực độ khí tức nột ngạt bao phủ toàn trường, khiến cho Mạc Vong Trần hô hấp ngưng lại, ánh mắt của hắn ngạc nhiên nhìn đến, cũng là cảm nhận được giữa không trung, tôn này đèn Lưu Ly đáng sợ. Tiên khí, vô tận thần mang tỏa sáng, mang theo một loại cực độ đáng sợ pháp tắc thần vận, tạo thành một vùng biển mênh mông, trải rộng toàn bộ hư không. Sau đó, thần vận kia đại dương mênh mông quần quận mà động, phảng phất giống như một đầu thiên hà đè xuống, phảng phất có thể độ hóa thế gian này hết thảy. Rời đi nơi đó. Lưu Ly Thần Nữ khẽ nói một tiếng, đối Mạc Vong Trần nhắc nhở. Mạc Vong Trần híp hai con ngươi, cũng không trước tiên rời đi, vẫn như cũ tại lấy Sơn Hà Tinh Không Đồ áp chế thôn Thiên Long Mãng. Đương thần vận kia đại dương mênh mông triệt để tới gần lúc, thấy đến thời cơ thích hợp, Mạc Vong Trần thi triển Lâm Chi Trấn Quyết. Trong chớp mắt liền là biến mất ngay tại chỗ. Theo hắn rời đi, Sơn Hà Tinh Không Đồ liền cũng biến mất, Long Mãng khôi phục sự tự do, muốn phóng lên tận trời, nhưng mà, thần vận kia đại dương mênh mông lại là đã áp chế xuống tới. Giống. Xông lên thiên gào thét quanh quần tứ phương, trong chớp mắt, Long Mãng liền là bị dìm ngập tại thần vận kia đại dương mênh mông bên trong. Nơi xa, Mạc Vong Trần trong mắt mang theo vẻ kiêng dè, tôn này đèn Lưu Ly công kích thật là đáng sợ, nếu là mình bị cái kia đại dương mênh mông bao phủ trong đó, hắn không chút nào hội hoài nghi, cho dù là thân phụ thánh giai thần vương thể, cũng chỉ có rơi vào nhất cái vẫn là kết quả. Cuối cùng, đương thần vận kia đại dương mênh mông dần dần tan đến, bầu trời không còn ám trầm, khôi phục di vãng sáng tỏ chi sắc. Phía dưới mặt đất, Long Mãng thân thể đã sớm bị mẫn diệt, liền xương vụn đều không có thể còn lại. Đáng tiếc, này Long Mãng trong cơ thể, có chân long huyết mạch lưu truyền, nếu là có thể đạt được nó tinh huyết. Mạc Vong Trần thở dài một tiếng. Lấy thực lực của chúng ta, không tốt đưa nó chém giết, chớ nói chi là lấy tinh huyết. Nếu không có này đèn Lưu Ly, hôm nay chúng ta còn chưa hẳn có thể làm gì được nó. Lưu Ly thần nữ đến. Trong tay cầm đèn Lưu Ly, chậm rãi nôn thở một hơi. Này là tiên khí. Mạc Vong Trần nhìn xem trong tay nàng đèn Lưu Ly, có thất thải chi sắc vờn quanh, cực kỳ bất phàm. Lưu Ly thần nữ lắc đầu, chỉ là bán bộ tiên khí thôi, chân chính tiên khí, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, cũng tìm không ra mấy món đến. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nói đến, ta còn không biết tên tiên tử đâu này. Ta gọi Giang Vũ Hàm. Lưu Ly thần nữ cười một tiếng, lộ ra nghiên cứu ngoại động lòng người. Tên của mình lại không là bí mật gì, toàn bộ Bắc Tiên Vực, cơ hồ người người đều biết, cũng liền Mạc Vong Trần loại này vừa tòng hạ giới mà đến nhân chưa nghe nói qua. Tên không tệ. Mạc Vong Trần cười cười nói. Mạc huynh có thể là thân phụ đặc thù nào đó thể chất. Lưu Ly thần nữ đột nhiên hỏi. Vừa rồi Mạc Vong Trần cùng Long Mãng đối bính một màn, thực tại quá làm cho người ta kinh ngạc, cho dù là một vị đế cảnh ngũ trọng cường giả, chỉ sợ cũng không dám như thế cùng Long Mãng cứng đối cứng. Nhưng mà tại đối bính chung, Mạc Vong Trần lại không chút nào bất kỳ tổn thương gì, nhục thân mạnh, đương thế hắn hữu, trọng yếu là, hắn mới thánh tôn cảnh thất tầng tu vi. Như vậy đại thế, các loại tuyệt cường thể chất cùng tồn tại, thiên tiêu hoành không, ta bất quá là thứ nhất thôi, không có cái gì kỳ quái. Mạc Vong Trần cười cười, nói ra, làm gì khiêm tốn, ngươi thánh tôn cảnh thất tầng tu vi, liền có chiến lược như vậy, ngày khác như chứng đạo thành đế, nhất định có thể quân lâm thiên hạ, quét ngang cùng thế hệ, ta Lưu Ly Tiên Cung thần tử chi vị, hội một mực cấp Mạc huynh giữ lại, như cái nào thiên ngươi nghị thông suốt, tùy thời có thể đến Lưu Ly tìm ta. Mạc Vong Trần tiềm lực như thế nào, điểm này đương nhiên không cần phải nói, lúc này lại là tận mắt nhìn thấy, bực này nhân vật, Giang Vũ Hàm tự nhiên không muốn buông tha, nếu có thể kéo vào Lưu Ly Tiên Cung, trong vòng trăm năm, tất có thể để đến Lưu Ly Tiên Cung thực lực tổng hợp tăng lên một mảng lớn. Đồng nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, mở miệng lần nữa lời nói, nói đến, hơn một năm trước kia, ta Lưu Ly Tiên Cung cũng thu một tên đệ tử mới, cùng ngươi cùng là đến Thương Lan mà đến. Ai? Mạc Vong Trần ngẩn người, hiếu kỳ vấn đạo. Là một vị tiểu sư muội đâu, đồng dạng thân phụ một loại nào đó thể chất, thánh chủ tự mình nói, nàng ngày sau thành tiểu, sợ là không hội tại ta phía dưới. Giang Vũ Hàm cười cười. Bạch Tình. Nghe được nàng, Mạc Vong Trần nghĩ đến Bạch Tình. Lúc trước nhóm đầu tiên đạp vào cổ lộ người, tựa hồ chỉ có Tần Nguyệt cùng Bạch Tình là nữ tử, Tần Nguyệt đi Hoa Tiên Cung, như vậy Giang Vũ Hàm trong miệng người, tất nhiên chỉ có Bạch Tình. Nói đến, Bạch Tình tại Tiềm Long bí cảnh bên trong, từng đạt được tiên nhân một chút truyền thừa, một khi triệt để trưởng thành, hoàn toàn chính xác không có thể khinh thường. Xem ra Mạc huynh cùng Bạch sư muội quan hệ cũng không sai, một cái liền có thể nghĩ đến là nàng. Ta từng cùng Bạch sư muội đàm luận qua mấy lần, nàng nói cho ta biết nói, tại Thương Lan, tiên cốt chi thể cũng không phải là đường thế mạnh nhất. Thích Già Mâu Ni chuyển thế chi thân, luân hồi vạn năm bất diệt, Bác Minh thần thể, yêu đế hậu nhân. Các loại yêu nghiệt hành không cùng tồn tại, mỗi một cái đều không kém gì nàng tiên cốt chi thể. Thương Lan có thể nói thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, một thế này, sợ là có thể có không ít đến Thương Lan đi ra thiên tài, tại này mênh mông thiên cương phía trên, xông ra thanh danh. Mà đang đàm luận đến Thương Lan thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất lúc, Bạch Tình sư muội nói đến nhất cái nhân, hắn một đường quật khởi, tan tắc cùng thế hệ, được xưng là thiên nam thần vương thể. Nếu ta đoán không sai, cái này thiên nam thần vương thể, liền là ngươi đi. Giang Vũ Hàm nhìn xem Mạc Vong Trần, trên mặt mang cười nói. Nghe được nàng, Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, không nghĩ tới ta thế mà nổi danh như vậy a. Bất quá ta nghe Bạch Sư muội nói, tại hơn 2 năm trước kia, ngươi vốn nên bỏ mình mới đúng, không nghĩ tới, lúc này thế mà cũng tới đến này Thiên Cương Đại Địa. Vận khí tốt, sống tiếp được, đều là chuyện lúc trước, đừng nói nữa đi, dưới mắt khẩn yếu nhất. Còn là tìm được trước động phủ mới là. Mạc Vong Trần cười cười, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Cũng đúng. Giang Vũ Hàm nhẹ gật đầu, như rảnh rỗi, Mạc huynh không ngại đến ta Lưu Ly Tiên Cung đi một chuyến, không ép buộc ngươi trở thành ta Lưu Ly Tiên Cung thần tử, đi gặp một lần Bạch sư muội cái này cố nhân cũng tốt. Sau đó, hai người liền là lần nữa hướng phía trong hồ đi đến. Bởi vì có vừa rồi tao ngộ, giờ phút này bọn hắn cũng không chia ra tìm kiếm động phủ, mà là cùng một chỗ di động. Không nhiều lúc, hai người liền là đi tới vừa rồi, cái kia giao long ẩn hiện địa phương. Ánh mắt hướng trong nước dò xét đến, lại chỉ gặp, tại cái kia đáy hồ phía dưới, có nhất cái vực sâu miệng lớn, không biết sâu cạn. Địa phương khác đều tìm qua, không có gì thường, như thật có động phủ, nghĩ đến phải là tại cái kia miệng lớn phía dưới. Giang Vũ Hàm nói ra, vào xem. Mạc Vong Trần trầm minh một lát, cuối cùng quyết định nói. Giang Vũ Hàm gật đầu, sau đó hai người đem thân thể chậm dần, đâm đầu thẳng vào trong nước, hướng phía cái kia vực sâu miệng lớn chỗ tại, thận trọng lặn trải qua đến. Chương 540, Lục Đại Thánh Chủ. Vào nước về sau, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp có một cỗ ý lạnh như băng đánh tới. Thân thể của hắn khẽ run lên, tốt tại cỗ này ý lạnh cũng không là rất mạnh, đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Hai người hướng phía trong nước lặn đến, lấy bọn hắn tu vi, muốn ấm ức mấy canh giờ cũng không thành vấn đề. Càng la hướng xuống, loại kia lạnh buốt cảm giác càng mãnh liệt rất nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền là đi tới cái kia vực sâu miệng lớn phía trước, ánh mắt nhìn xuống dò xét đến, trong đó một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Muốn hay không tiến đến? Giang Vũ Hàm lấy thần niệm đối Mạc Vong Trần truyền âm. Đến đều tới, đương nhiên muốn vào xem một chút. Mạc Vong Trần không chút do dự nói ra. Sau đó, hai người tiếp tục nhìn xuống, tiến nhập cái kia đáy hồ trong vực sâu. Trong hồ này chưa từng thấy có con cá du động, có chút ít quỷ dị. Trong vực sâu, một mảnh đen kịt, cơ hồ có thể tính được đưa tay không thấy được năm ngón, hai người trên mặt đầy là vẻ cảnh giác. Cũng không biết qua bao lâu, đồng nhiên, ở phía dưới, truyền đến một đạo hào quang nhỏ yếu. Đi qua nhìn một chút. Mạc Vong Trần truyền âm nói. Này là một chỗ đặc thù khu vực, tồn tại ở đáy hồ, nhưng có một loại nào đó cách ngăn tồn tại, đem nước hồ cô lập đi ra. Rất nhanh, Mạc Vong Trần hai người liền là tiến nhập phiến khu vực này bên trong, phóng nhãn nhìn đến, phía trước có một con đường, dài đến 4-5 trượng, cuối đường, có nhất cái cửa đá, là phong bế trạng thái. Động phủ. Giang Vũ Hàm trên mặt vui mừng, liền muốn đi lên phía trước đến. Chờ một chút. Mạc Vong Trần vội vàng một tay lấy nàng giữ chặt. Tại Giang Vũ Hàm ánh mắt khó hiểu dưới, Mạc Vong Trần từ dưới đất nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, hướng phía trước phương ném đến. Ông ngong. Không gian vi vi ba động một chút, sau đó tại bọn hắn tiến lên trên đường, liền là nổi lên một loại đặc thù đường vân, tản ra bạch mang. Trận pháp. Mạc Vong Trần nhíu mày nói ra. Này không là... Giang Vũ Hàm trong mắt tinh mang lóe lên, phảng phất nhìn ra cái gì, là ta Lưu Ly Tiên Cung thất truyền đã lâu Lưu Ly Quang Trận. Lúc trước, từng ở chỗ này ngộ đạo vị tiền bối kia, quả nhiên là Lưu Ly Tiên Cung một vị nào đó tiên tổ đại năng a. Đây liền là Dương Chí Viễn nói tới cấm chế, có biện pháp nào không đi qua đến. Mạc Vong Trần hỏi, lập tức hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Vũ Hàm. Ách! Tức thì! Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, bởi vì Vi vừa rồi ở trong nước lặn nguyên nhân, giờ phút này hắn cùng Giang Vũ Hàm quần áo, đều bị thấm ướt. Thật mỏng quần áo dính sát tại Giang Vũ Hàm trên thân, hồng nộn da thịt như ẩn như hiện, cực vi mê người. Ngươi! Giang Vũ Hàm kinh hô một tiếng, cũng là ý thức được giờ phút này lúng túng tình cảnh, nàng vội vàng lấy song thủ che ở trước ngực, lui lại ra hai bộ. Không có ý tứ. Không là ta cố ý muốn nhìn. Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, cười khổ một tiếng. Ngươi còn không chuyển qua đến. Giang Vũ Hàm mặt đỏ tới mang thai, gặp Mạc Vong Trần nói chuyện cùng lúc, ánh mắt còn không khỏi trên người mình ngắm hai mắt, nàng liền không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi. Phần lưng của mình tất nhiên cũng là ướt đẫm một mảnh, nàng rất muốn quay người, nhưng lại cảm thấy có chút ít không ổn. Cho nên cũng chỉ có thể để Mạc Vong Trần xoay người. A, Mạc Vong Trần quay người, trong lòng lời nói, kỳ thật cũng không có gì đẹp mắt, ta lại không phải không gặp qua. Hắn chợt nhớ tới lúc trước, theo côn bằng hiện thế chi địa, trở lại phiêu miểu trong cung lúc, giao giao dị biến, nằm ở trên giường một màn. Cũng không biết giao giao thế nào, đến cùng tại không tại vấn đạo tiên tông bên trong. Nhớ tới giao giao. Mạc Vong Trần trong lòng liền không khỏi nổi lên thần sắc lo lắng. Tốt! Cũng không biết là qua quá lâu, sau lưng truyền đến Giang Vũ Hàm thanh âm. Mạc Vong Trần lập tức quay người, xem hướng đối phương, phát hiện Giang Vũ Hàm lấy linh lực đem quần áo toàn bộ sấy khô. Hai người trên mặt đều có chút ít cổ quái, lại là đối sự tình vừa rồi không nói phiến ngữ, vì làm dịu xấu hổ. Mạc Vong Trần rời đi chủ đề, nói chính sự. Trận pháp này, tiên tử có thể có biện pháp nào phá giải a? Nếu ta đoán không sai, đây là ta Lưu Ly Tiên Cung Lưu Ly Quang Trận, trận này lưu truyền hồi lâu, tại ta Lưu Ly Tiên Cung trong cổ tịch có ghi chép, đến đời thứ 6 thánh chủ trong tay lúc, cũng đã bị đứt đoạn truyền thừa. Lục đại thánh chủ, cái kia là nhất cái kinh diễm tuyệt luân nữ tử, sống tại 100 vạn năm trước, thời đại kia, nàng uy danh hiển hách, có thể xưng được là cử thế vô địch, chỉ là có liên quan tới nàng đến hướng, tại ta Lưu Ly Tiên Cung bên trong, một mực là một điều bí ẩn. 100 vạn năm trước, nghe được Giang Vũ Hàm, Mạc Vong Trần Vi Vi liễu lưới, cũng liền nói là, chỗ này động phủ, chí ít tồn tại 100 vạn năm lâu. Tại một chút ít trong cổ tịch, có không ít liên quan tới lục đại thánh chủ sự tích, nghe đồn, nàng chém 100 vị tiên tôn, đế cảnh đại năng càng là vô sổ, tuy rằng đến hướng không rõ, nhưng lưu danh vạn cổ, không nghĩ tới nàng đã từng lại ở chỗ này ngộ đạo, lưu lại cái này động phủ. Chạm 100 vị tiên tôn. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, này là một vị như thế nào nhân vật cường đại. Trận này bên trong đường vân, chỉ có một con đường sống có thể đi, như là đi sai một bước, đem hội kích hoạt nơi đây sát trận, hai người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Giang Vũ Hàm nói xong, trận tâm niệm vừa động, quanh thân thánh mang nở rộ, sau một khắc, tại nàng mi tâm ở giữa, liền là nổi lên nhất cái thiên mục, phát ra vô cùng bạch mang, như là con mắt thứ ba. Đi theo ta, ta chân đạp nơi nào, ngươi liền giẫm ở nơi nào, cẩn thận một chút ít. Dứt lời, Giang Vũ Hàm liền là tại phía trước dẫn đường, hướng phía cái kia trong trận pháp bước vào tiến đến. Mạc Vong Trần gặp nàng không có bất kỳ cái gì dị thường, lập tức cũng là theo thượng đến. Dưới chân, bọn hắn trô dâm đạp lên địa phương, nơi đó màu trắng đường vân, biến thành kim sắc, như là tiểu xà đang lưu động, xuyên nhận, trực chỉ phía trước cửa đá kia chỗ tại. Mỗi đi một bộ, Giang Vũ Hàm đều hội dừng lại hồi lâu. Tại trải qua một phen thôi diễn về sau, mới xác nhận tiếp theo bộ vị trí, vẹn vẹn 4-5 trượng cách ly, bọn hắn đi ước chừng 1 phút thời gian. Dứt khoát là, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý, mặc dù hao tốn không ít thời gian, nhưng hai người bọn họ còn là an toàn đi qua trận pháp. Đi vào trước cửa đá phương, hai phiến cửa đá khổng lồ tản ra một loại phong cách cổ xưa khí tức, không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt. Đây là cái gì? Tại cửa một bên, Mạc Vong Trần thấy được nhất cái khu vực đặc biệt, trên cửa khảm nạm một khối màu xanh ngọc thạch. Đây là có thể hay không mở ra cửa đá mấu chốt? Giang Vũ Hàm ánh mắt nhìn đến, như vậy lời nói. Nơi đây động phủ, đã là ngươi Lưu Ly Tiên Cung đời thứ 6 thánh chủ lưu lại. Ngươi thử vận chuyển Lưu Ly Tiên Cung đạo pháp nhìn xem, đem thần niệm thăm dò vào thanh ngọc bên trong. Có thể hay không đem cửa đá mở ra. Giang Vũ Hàm nhẹ gật đầu, sau đó đi tới cái kia thanh ngọc phía trước. Giữa lông mày thiên mục sớm đã không thấy, nàng nhìn qua thanh ngọc, sau đó tâm niệm vừa động, vận chuyển lên một loại nào đó pháp quyết, đem thần niệm thăm dò vào tiến đến. Ân. Thử qua về sau, Giang Vũ Hàm vi vi như mày, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thử thêm vài lần nhìn xem. Mạc Vong Trần nói ra, chương 540, cổ thần. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Giang Vũ Hàm gật đầu. Mi tâm ở giữa, một vòng bạch mang lướt đi, lạc tại môn kia trước thanh ngọc phía trên. Nhưng vẫn không có phản ứng chút nào phát sinh. Nàng lại lặp đi lặp lại thử nhiều lần, không có bất kỳ cái gì dị thường, cửa đá không nhúc nhích. Ông! Đông nhiên, tại cái kia thanh ngọc phía trên. Một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới, làm cho Giang Vũ Hàm trên mặt giật mình. Tốt tại nàng phản ứng cùng lúc, đem thần niệm thu nạp trở về. Bằng không mà nói, vừa rồi cỗ lực lượng kia, sớm đã để cho nàng thần niệm bị hao tổn. Chuyện gì xảy ra? Giang Vũ Hàm ngực chập trùng, nhíu chặt lông mày, vừa rồi cỗ lực lượng kia, giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn như cũ làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Cỗ lực lượng này. Một bên, Mạc Vong Trần Vi nhắm lại lên hai con người, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Lại là cùng mình tu luyện tiên kinh giống nhau. Chẳng lẽ Lưu Ly Tiên Cung đời thứ 6 thánh chủ, liền là trước kia cái kia tiên quan nội nữ tử? Rất nhanh, Mạc Vong Trần trong lòng liền là nổi lên ý nghĩ này. Lúc trước, nơi chôn tiên bên trong, cái kia chí tiên trong quan tài đi ra nữ tử, liền là đã từng, Mạc Vong Trần tại Tiềm Long Bí cảnh lúc, nhìn thấy cái kia cái tiên nhân thần niệm biến thành nữ tử. Mà nữ tử này, cũng tương tự là trăm vạn năm trước nhân vật. Là, nữ tử kia lúc trước thần niệm hiển hóa, cũng từng nói, chém mẫn huyễn trăm vị tiên tôn, vô sổ đế cảnh đại năng. Mạc Vong Trần hai mắt nở rộ tinh mang, như nơi đây động phủ, liền là lúc trước nữ tử kia ngộ đạo chi địa, cũng liền nói là, trong động phủ như thật có tiên kinh đạo văn lời nói. Vô cùng có khả năng, cái kia tiên kinh đạo văn, là cùng mình tu luyện tiên kinh giống nhau. Lúc trước tại tiên quan bên trong, Mạc Vong Trần cảm ngộ tiên kinh đạo văn, hao tốn một đoạn thời gian rất dài, mặc dù tương đạo văn toàn bộ cảm ngộ, nhưng bất quá là đạt được tiên kinh một bộ phận truyền thừa, cũng không hoàn chỉnh. Như nơi đây, cũng có loại kia tiên kinh đạo văn, như vậy tất nhiên có thể làm cho tiên kinh nâng cao một bước. Để cho ta thử một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần đi tới cái kia thanh ngọc phía trước. Người đến. Giang Vũ Hàm ban đầu là sững sờ, trong mắt đầy là không hiểu. Nàng cơ hồ có thể xác nhận, chỗ này động phủ, tuyệt đối là đời thứ 6 Lưu Ly Tiên Cung Thánh Chủ lưu lại, chỉ có Lưu Ly Tiên Cung Đạo Pháp mới có thể mở ra. Mạc Vong Trần có thể có biện pháp nào? Đối với Giang Vũ Hàm không hiểu, Mạc Vong Trần cũng không đi giải thích, hắn rôi ra một cái thủ, ngón tay chỉ tại thanh ngọc phía trên. Sau đó, hắn đem tiên kinh lặng yên vận chuyển, một vòng tiên kinh lực lượng, liền là dọc theo ngón tay, chui vào cái kia thanh ngọc bên trong. Ông ngong ngong. Quả nhiên, đương tiên kinh lực lượng đầu nhập thanh ngọc trước mắt, nơi đây không gian liền là vi vi ba động một chút, cái kia một mực đóng chặt bất động cửa đá, lại là tại lúc này, bị từ từ mở ra. Hai người đều là theo bản năng đem thân thể lui lại, ánh mắt cảnh giác hướng phía trong cửa đá xem đến. Ngươi hiểu được ta Lưu Ly Tiên Cung một loại nào đó đạo pháp. Giang Vũ Hàm trên mặt kinh ngạc, ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần xem ra, không nghĩ tới cửa đá thế mà thật bị hắn mở ra. Mạc Vong Trần không nói, cũng không giải thích cái gì, mà là một mực nhìn lấy cửa đá kia bên trong. Tốt một lát, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, mới bắt đầu hướng trong đó đi đến. Giang Vũ Hàm thấy thế, cũng là theo thượng đến. Trong cửa đá không gian cũng không lớn, cũng không so phổ thông gian phòng lớn hơn bao nhiêu, mà là không sai biệt nhiều. Hai người bốn phía dò xét, rất nhanh liền là tại trên vách đá phát hiện một hàng chữ nhỏ. Đại kiếp sắp tới, nơi này ngộ đạo, cổ thần, khó kiếm. Những chữ này là bị người dùng thủ đoạn nào đó khắc họa xuống, cho dù qua một triệu trở, cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đại kiếp, chẳng lẽ đoạt được là mẫn huyễn chi kiếp? Mạc Vong Trần kinh ngạc. Người cũng biết mẫn huyễn. Nghe được lời của hắn, Giang Vũ Hàm ánh mắt trông lại, trên mặt có chút ít ngạc nhiên. Mạc Vong Trần cười cười, vượt ngoại tu người, cùng thiên cương giao chiến qua vài lần, có thể nào không biết? A. Giang Vũ Hàm nheo lại hai con ngươi, trong lòng đối Mạc Vong Trần càng thêm hiếu kỳ lên, cho dù là tại này thiên cương đại địa, cũng cực ít có người biết mẫn huyễn tồn tại, chỉ có ta Lưu Ly Tiên Cung bực này chư thánh địa tồn tại, trong cổ tịch mới có một chút ít hiếm nát ghi chép, ngươi theo hạ giới mà đến, thế mà cũng biết. Mạc Vong Trần không có giải thích, mà là bỗng nhiên nói ra, nếu như ta nói, ta từng gặp ngươi Lưu Ly Tiên Cung đời thứ 6 thánh chủ, ngươi tin không? Ngươi gặp qua đời thứ 6 thánh chủ. Giang Vũ Hàm kinh ngạc, không biết Mạc Vong Trần vì sao hội nói ra những lời này đến. Lục đại thánh chủ, cái kia có thể là trăm vạn năm trước nhân vật, Mạc Vong Trần lại làm sao có thể gặp qua. Bất quá nghĩ lại, Mạc Vong Trần có thể mở ra nơi đây động phủ đại môn, chẳng lẽ trên người hắn thật sự có lấy cái gì bí mật không muốn người biết? Hơn nữa còn là cùng Lưu Ly Tiên Cung có liên quan. Ngươi không gia nhập ta Lưu Ly Tiên Cung, thành vi thần tử, thật là đáng tiếc. Giang Vũ Hàm nhìn xem Mạc Vong Trần, trực giác nói với chính mình, hắn tuyệt đối cùng Lưu Ly Tiên Cung có đặc thù nào đó dắt liền. Mạc Vong Trần cười cười, không có nói tiếp, mà là lần nữa đưa mắt nhìn sang trên vách đá hàng chữ kia, phía trước đoạn văn này dễ lý giải, cổ thần khó kiếm. Lại là ý gì? Mạc Vong Trần nghi hoặc không hiểu. Đây là một loại cảnh giới. Giang Vũ Hàm hít sâu một hơi, đế cảnh về sau, hư tiên, chân tiên, thiên tiên, cổ thần. Không nghĩ tới, đời thứ sáu thánh chủ nơi này ngộ đạo, chính là vì trùng kích cổ thần cảnh. Lúc này xem ra, nàng hẳn không có thành công, tu mới thôi bộ tại thiên tiên cảnh giới. Thiên tiên đại năng, cơ hồ bị xương chi vi thế gian đệ nhất cường giả, phóng nhãn giữa cả thiên địa, đạt đến thiên tiên cảnh giới nhân vật, thiên cương cổ kim đến nay, cũng tìm không ra bao nhiêu nhân. Về phần thiên tiên phía trên cổ thần cảnh, bực này nhân vật, tu vi thông thiên, sớm đã siêu thoát tam giới bên ngoài, không nhận thiên đạo pháp tắc trói buộc, cho dù là tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, cổ thần, cũng chỉ có như vậy ba lượng cái xuất thế. Đó là chân chính vô thượng cường giả, đương thế, đừng nói là cổ thần cảnh, liền thiên tiên cảnh giới người, sợ đều tìm không ra nhất cái đến. Nói cách khác, ngươi Lưu Ly Tiên Cung đời thứ sáu thánh chủ, là thiên tiên cảnh tu vi, như đang phóng tại hiện tại lời nói, hội là nhân vật bậc nào. Đế cảnh về sau tu vi, Mạc Vong Trần cũng không có cái gì khái niệm, đối với hư tiên, chân tiên, thiên tiên cường đại, trong lòng không có chút nào bất luận cái gì so sánh. Đủ để quét ngang toàn bộ thiên cương. Giang Vũ Hàm rất là xác định nói ra, không nói Bắc Thiên Vực, cho dù là toàn bộ thiên cương, đương thế, cũng không có thiên tiên đại năng tồn tại. Như giờ phút này, có một vị thiên tiên cường giả tái thế, ta không tưởng tượng ra được, cái kia đem là cỡ nào đáng sợ nhân vật. Như vậy cường đại. Mạc Vong Trần kinh ngạc, không nghĩ tới tu luyện tiên kinh, lại là như thế một vị siêu cấp cường giả truyền thừa. Khó trách vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, cũng làm cho được bản thân hưởng thụ vô tận, có thể đối cứng đế cảnh cường giả. Rất nhanh, hai người liền lại là trong động phủ lục soát tìm. Khi đi tới một khối cự thạch hậu phương lúc, tại cái kia cự thạch phía trên, một loại phức tạp đặc thù đường vân chậm rãi hiện hiện, phát ra vô thượng tiên mang. Thiên kinh đạo văn. Giang Vũ Hàm kinh hô một tiếng. Chương 540, đạo tâm đan. Đạo văn này còn giữ lại rất hoàn chỉnh. Hai người tinh tế quan sát, cuối cùng trong mắt đều là tỏa ánh sáng. Hoàn chỉnh đạo văn mới có thể cảm ngộ. Như là thiếu thốn một chút, liền khá là phiền toái. Huống chi này còn là thời cổ tiên kinh đạo văn truyền thừa, lúc trước tại tiên quan nội lúc, Mạc Vong Trần trọn vẹn hao tốn không sai biệt lắm thời gian 2 năm, mới hoàn toàn cảm ngộ. Có thể nghĩ trong đó gian nan, như đạo này văn thiếu thốn một góc, muốn cảm ngộ lên độ khó đem càng lớn. 8 năm thời gian 10 năm không thể thiếu. Mạc Vong Trần đem thần niệm phóng thích mà ra, muốn cùng đạo văn dắt liền, rất nhanh hắn liền là phát hiện, trước mắt đạo văn, quả thật cùng mình tu luyện tiên kinh, là cùng một loại truyền thừa. Lập tức, hắn liền là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Ngươi làm gì? Giang Vũ Hàm không giải thích nói. Đương nhiên là cảm ngộ a, chẳng lẽ để đó mặc kệ. Mạc Vong Trần đáp lại. Này có thể là tiên kinh đạo văn, muốn cảm ngộ, khó khăn cỡ nào? Không có 1-2 năm công phu, căn bản là không có cách triệt để mò thấy. Giang Vũ Hàm im lặng nói ra. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mạc Vong Trần không hiểu, trên thực tế, lúc trước hắn cảm ngộ trải qua tiên quan nội đạo văn, cho nên giờ phút này, nơi đây đạo văn, nhiều nhất tốn hao chừng 10 ngày thời gian, liền có thể cảm ngộ. Bất quá nghĩ lại, thập thiên vẫn có chút lâu, trước đó Dương Chí Viễn trốn ly. Trong lòng tất nhiên đối đạo văn nhớ mãi không quên. Thời gian 10 ngày, đầy đủ hắn tìm người tìm tới nơi này, đến lúc đó như là gặp gỡ, chỉ sợ có chút phiền phức. Ông! Giang Vũ Hàm trong tay, hai mặt kim sắc gương đồng chậm rãi hiện lên đi ra, tự nhiên là đưa nó khắc họa mang đi. Đạo văn còn có thể khắc họa. Mạc Vong Trần kinh ngạc, hiển nhiên trước kia cũng không nghe nói qua. Tự nhiên có thể. Ngươi đến từ hạ giới, rất nhiều chuyện còn không có hiểu rõ rõ ràng đi, nơi này có thể là thiên cương, không có cái gì không thể nào. Giang Vũ Hàm cười cười nói. Lập tức, tại Mạc Vong Trần nhìn dưới, nàng liền đem đạo văn khắc họa đến cái kia hai mặt trong gương đồng. đem bên trong một mặt gương đồng giao cho Mạc Vong Trần về sau. Giang Vũ Hàm lời nói, này có thể là ta Lưu Ly Tiên Cung đời thứ 6 Thánh Chủ Tiên Kinh truyền thừa, ngươi nếu có thể thành công cảm ngộ, tương đương với là được ta Lưu Ly Tiên Cung truyền thừa, không làm ta Lưu Ly Tiên Cung thần tử, thật đáng tiếc. Ta có không thể không đến vấn đạo Tiên Tông lý do, nhưng nói đi thì nói lại, chờ ta đem một ít chuyện làm rõ ràng về sau, như tại vấn đạo Tiên Tông trôi qua không thuận, Lưu Ly Tiên Cung cũng là nhất cái không sai chỗ. Mạc Vong Trần cười cười nói, tùy thời hoan nghênh. Giang Vũ Hàm nói ra, mặc dù cũng nghe ra, Mạc Vong Trần chỉ là lời nói đùa, nhưng nàng vẫn là thật lòng hy vọng, đối phương có thể gia nhập Lưu Ly Tiên Cung. Không biết Lưu Ly Tiên Cung bên trong, phải chăng còn có cùng cái này tiền kinh đạo văn giống nhau bộ phận truyền thừa? Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Lúc trước hắn tại tiên quan nội cảm ngộ chỉ là một bộ phận, tăng thêm nơi này bộ phận này, tiên kinh vẫn như cũ không thể hoàn chỉnh. Nếu có hoàn chỉnh tiên kinh truyền thừa, tất nhiên có thể làm cho thực lực mình càng mạnh. Giang Vũ Hàm cười thần bí, ngươi như thật gia nhập ta Lưu Ly Tiên Cung, đến lúc đó liền có thể biết. Cái kia đến lúc đó lại nhìn. Mạc Vong Trần nội tâm cười khổ. Nơi này đạo văn làm sao bây giờ? Lập tức, hắn lại là nhìn về phía trên đá lớn tiên kinh đạo văn. Đem hủy đi, Dương Chí Viễn biết nơi đây, như bị hắn đến, ta Lưu Ly Tiên Cung truyền thừa chẳng lẽ không phải bị nhân đoạt được. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Giang giác. Hắn nắm đấm nắm chặt, thánh mang vần quanh, lập tức một quyền hung hăng ném ra, trực tiếp đem cự thạch đánh cho băng liệt vỡ nát, đạo văn biến mất theo không thấy. Nhìn xem còn có hay không những vật khác. Hai người tiếp tục trong động phủ cẩn thận tìm kiếm, tốt nửa ngày sau, mới xác nhận, ngoại trừ trên vách đá hàng chữ kia, cùng trước đó đạo văn bên ngoài, lại không gì khác vật. Sau đó bọn hắn liền là đi ra động phủ, tại Giang Vũ Hàm dẫn đầu dưới, an toàn đi qua trước cửa trận pháp. Tiên tử có thể từng nghe nói qua Tần Nguyệt. Đến trong hồ sau khi đi ra, hai người hướng phía nơi xa ly đến, trên đường, Mạc Vong Trần dò hỏi. Hoa Tiên Thánh chủ vị trí thứ 8 đệ tử. Giang Vũ Hàm sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn hướng Mạc Vong Trần, nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ không sai. Ngày đó tại Ngân Thành cùng Diệp Vô Đạo giao thủ, liền cũng là bởi vì nàng. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, ta vốn dĩ vì nàng cũng hội gia nhập vấn đạo Tiên Tông mới đúng, không nghĩ tới lại là đi Hoa Tiên Cung. Thái âm chi thể, ta từng nghe đến Bạch Tình Sư muội nói, loại thể chất này cũng không so với nàng tiên cốt chi thể yếu bao nhiêu, bất quá ta gần nhất nghe nói, cái này Tần Nguyệt, đem chạm trước kia, muốn sáng trưng đế lộ. Đem chạm trước kia. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày. Chỉ cảm thấy có chút ít nhức đầu, lúc trước còn tại Thiên Nam lúc, Tần Nguyệt liền chém qua một lần trước kia, lúc này đem trưng đế. Lại được chạm một lần, hết thể đều là bởi vì vi tu luyện giao chỉ tiên kinh. Chạm trước kia, chứng đế lộ. Lần này khác biệt, chạm đến trước kia về sau, Tần Nguyệt đem triệt để cùng chuyện cũ đoạn tuyệt, càng quan trọng hơn là, vi vững chắc đế tâm, rất nhiều sự tình, cùng nhân, cũng không thể lại có thương lượng. Không tác đem vô cùng có khả năng, lọt vào giao chỉ tiên kinh phản phệ, bỏ mình đạo tiêu. Lúc nào? Mạc Vong Trần vấn đạo. Lúc trước còn tại Thiên Nam lúc, Tần Nguyệt có thể là giúp mình không ít. Thật không cho dịch mới cùng đối phương lần nữa giao biết, lúc này nàng lại muốn chạm trước kia, Mạc Vong Trần vô luận như thế nào, đều phải đi xem một lần cuối cùng. Hẳn là cũng là tại này mấy tháng nội đi, thời gian cụ thể không biết, bất quá ta nghe nói, Tần Nguyệt chứng đế lúc, Hoa Tiên Cung hội mời các phương trước đến quan sát. Ngươi có thể đa chú ý một chút này phương diện tin tức. Giang Vũ Hàm nói ra. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Hai người một đường bay lượn, mấy ngày về sau, tại gần kề nào đó cái cổ thành lúc, mới song song tạm biệt. Giang Vũ Hàm một mình ly đến, tiến nhập trong thành, Mạc Vong Trần tắc là tại thành ngoại trăm dặm chỗ, tìm nhất cái ẩn nấp sơn lâm. Hắn muốn luyện chế đan dược. Dược liệu phương diện. Trước đó tại Linh Hiên Thành nội lúc, liền đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn luyện chế, là một loại tên vi đạo tâm đan đan dược, đạt đến thánh giai nhị phẩm cấp độ. Lúc này, bởi vì vi có đan kinh, Mạc Vong Trần cảm giác lực, đã là thánh giai một tầng, luyện chế thánh giai nhị phẩm đan dược đối với hắn mà nói, tuy nói có chút khó khăn, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hắn đặc biệt chuẩn bị mấy phần dược liệu, chính là vì phòng ngừa luyện chế thất bại. May mắn, đi qua nửa ngày luyện chế, hắn thành công luyện ra ba cái đạo tâm đan, đan kiếp đối với hắn mà nói cũng không sợ bất cứ uy hiếp gì, dễ như trở bàn tay liền hóa giải xuống đến. Trong tay cầm ba cái đạo tâm đan, Mạc Vong Trần hướng phía trước đó, Giang Vũ Hàm chỗ đến cổ thành đi đến. Thành này tên là Thiên Húc Thành, quy mô cùng Ngân Thành không sai biệt nhiều, đồng dạng có trận pháp truyền tống tồn tại. Vào thành về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, trong thành cũng không có Phong Lôi Cốc nhân tại trấn giữ. Hắn đi tới nhất cái trong phòng đấu giá, hỏi thăm một phen, biết được hai ngày về sau, nơi này đem cử hành một trận đấu giá, Mạc Vong Trần dự định đem ba cái đạo tâm đan, giao cho nơi đây phòng đấu giá, để bọn hắn hỗ trợ đấu giá. Hắn cần đại lượng linh thạch, chuẩn bị trùng kích thánh tôn cảnh bát tầng. Chương 540, đan dược tạo thành oanh động. Vị công tử này, có cái gì muốn đấu giá? Nghe được Mạc Vong Trần ý đồ đến về sau, tiếp đại hắn gã sai vặt hiếu kỳ vấn đạo. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, phí thủ tục như thế nào thu lấy? Căn cứ đấu giá đoạt được, rút ra ngàn phần một trong. Gã sai vặt như vậy lời nói. Sau đó hắn mang theo Mạc Vong Trần, đi tới một chỗ an trước sân khấu phương, nơi này ngồi một lão giả, xem bộ dáng, muốn là nơi đây phòng đấu giá quản sự nhân vật. Tiểu hưu muốn đấu giá vật gì? Nghe gã sai vặt lời nói về sau, cái kia quản sự đi lên phía trước, hướng Mạc Vong Trần dò hỏi. Thiên Húc Thành ngư long hỗn tạp, quản sự cũng không hội bởi vì vi Mạc Vong Trần niên kỷ, mà dám lãnh đạm đối phương. Ngày mai phong phòng đấu giá có thể tại Thiên Húc Thành sừng sững nhiều năm, nội tình tự nhiên cũng không yếu, lão giả này có thể thành vì đó chung quản sự, cũng là có chút ít nhãn lực, xem xét Mạc Vong Trần khí chất, liền không là cái gì hạng người tầm thường. Đan dược. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. Đan dược. Nghe được lời này, quản sự nhẹ gật đầu, tiểu hữu còn xin chờ một lát. Ta ngày mai phong phòng đấu giá mời một tên luyện đan đại sư, là chuyên môn làm gương định đan dược, ta giá tiện để cho người ta đem đại sư mời đến. Sau đó, hắn an bài Mạc Vong Trần tại nào đó cái khu nghỉ ngơi ngồi xuống, để trước đó tiếp đãi Mạc Vong Trần gã sai vặt trước đến thông báo. Không nhiều lúc, tại gã sai vặt dẫn đầu dưới, một tên 50 lão giả đi tới. Lão giả cần bạc trắng, người xưng mục đại sư. Có cửu phẩm đan đạo tạo nghệ, nghe nói hắn tại một chỗ cổ trong di tích, đạt được một loại, cùng loại với Mạc Vong Trần đan kinh công pháp, có thể rèn luyện cảm giác lực. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ có hy vọng tăng lên đến thánh giai đan sư. Ngày xưa, nếu có người đem đan dược lấy ra, mời ngày mai phong phòng đấu giá hỗ trợ đấu giá, những đan dược kia, phần lớn là từ mục đại sư tự mình xem xét, bất quá nói chung. Đan dược cực ít có người lấy ra bán đấu giá. Cho nên mục đại sư làm việc cũng là thanh nhàn rất nhiều. Mục đại sư, liền là vị tiểu hữu này muốn đấu giá đan dược. Thấy mục đại sư đi tới, cái kia đi cùng tại Mạc Vong Trần bên cạnh quản sự, vội vàng theo vị trí bên trên đứng lên, rất là cung kính đón trải qua đến. Ân. Mục đại sư nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Hai đầu lông mày mang theo một loại thuộc về luyện đan sư cao ngạo. Hắn chuyển mắt xem hướng Mạc Vong Trần, từ tốn nói, đem đan dược lấy ra đi. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, bất quá còn là đem ba cái đạo tâm đan lấy ra, giao cho đối phương. Mục đại sư trong tay cầm đan dược, mới đầu chỉ là tùy thời nhìn qua, cũng không có quá mức để ý. Nhưng rất nhanh, hắn trong mắt có tinh mang hiện lên. Chợt lại đem đan dược phóng tới trước mũi người người, kinh hô một tiếng, thánh giai đan dược. Thánh giai đan dược, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, cũng ít khi thấy, bởi vì vì cái kia là thánh giai đan sư mới có thể luyện chế ra tới đồ vật. Mà thánh giai đan sư, cho dù là tại này mênh mông Bắc Tiên Vực, cũng tìm không ra mấy người đến. Có thể nghĩ, Loại đan dược này trình độ chân quý, cũng khó trách Mục đại sư sẽ có phản ứng như thế. Hoàn toàn chính xác là thánh giai nhất phẩm đan dược, đan này tên Vi Đạo Tâm Đan, không biết như thế nào định giá. Mạc Vong Trần vấn đạo. Xin hỏi tiểu hữu, đan này là ngươi chiếm được ở đâu? Mục đại sư thái độ đối với Mạc Vong Trần, một cái thay đổi không ít, thu hồi trên mặt loại kia thuộc về đan sư cao ngạo. Hắn thấy, lấy Mạc Vong Trần tuổi tác, đan này tự nhiên không có khả năng là hắn luyện chế, bất quá, có thể được đến thánh giai đan dược, có thể thấy được, Mạc Vong Trần sau lưng, tất nhiên là có được một vị thánh giai đan sư. Bực này nhân vật, cho dù là một phương thánh địa, cũng không muốn đến chiêu nhạc. Làm sao, ngày mai phong phòng đấu giá, còn cần hỏi thăm rõ ràng như vậy, mới bằng lòng hỗ trợ đấu giá à, nếu như thế, ta còn là thay chỗ hắn tính toán. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần liền là theo vị trí bên trên đứng lên. Tiểu hưu chớ trách, ở tại chúng ta đan đạo giới, thánh giai tạo nghệ đủ để được xưng tụng tông sư. Lão phu chỉ là đối luyện ra này ba cái đan dược đại sư hiếu kỳ, muốn nhìn một chút. Mục đại sư vội vàng nói. Tới hiện tại, hắn càng thêm xác nhận Mạc Vong Trần không đơn giản. Dĩ vãng, lấy cửu phẩm đan sư thân phận, người bình thường gặp, đều là khách khí, mà Mạc Vong Trần thái độ đối với chính mình, hiển nhiên không có cỡ nào cung kính. Có thể nghĩ, hoặc là phía sau hắn, là thật có một tên thánh giai đan sư tồn tại, hoặc là, liền là cái kẻ ngu. Nhưng có thể cầm được ra ba cái thánh giai đan dược người, hội là nhất cái đồ đần A. Này đương nhiên không thể nào. Thấy ngày bình thường, cái kia cao cao tại thượng mục đại sư, lúc này đối như thế một người trẻ tuổi như vậy cẩn thận từng ly từng tí, một bên quản sự cùng gã sai vật trực tiếp trợn tròn mắt. Tốt một phen trấn an về sau, mới khiến cho đến Mạc Vong Trần lần nữa ngồi về tại chỗ. Đan này tên là Đạo Tâm Đan, tuy nói là thánh giai đan dược, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là đối thánh tôn cảnh nhân vật mới có tác dụng. Sau khi dùng, có thể làm cho nhân có tính tâm nhập đạo công hiệu, thánh tôn cảnh cường giả tại cảm ngộ pháp tắc lúc, như ăn vào đan này, có thể đối thiên đạo pháp tắc có càng sâu cảm ngộ, có thể tăng lên ngộ ra loại thứ hai pháp tắc dị tượng tỷ lệ. Mạc Vong Trần đem Đạo Tâm Đan tác dụng giải thích cặn kẽ một lần. Tăng lên ngộ ra pháp tắc dị tượng tỷ lệ. Nghe được lời này, không chỉ là Mục đại sư, bao quát một bên quản sự cùng gã sai vặt, trên mặt đều là kinh ngạc lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Nói chung, thánh tôn cảnh cường giả, phần lớn là chỉ có một loại pháp tắc dị tượng, một chút ít tư chất ngút trời yêu nghiệt, có thể ngộ ra hai loại, về phần ba loại pháp tắc dị tượng, đương thế cũng không có người từng thấy. Mà pháp tắc dị tượng càng nhiều, chứng đế về sau thực lực, cũng liền càng tăng mạnh hơn người. Nói như vậy, ngộ ra hai loại pháp tắc dị tượng nhân, chứng đế về sau, xa so với một loại pháp tắc dị tượng nhân, mạnh hơn không chỉ một lần. Nay Đạo Tâm Đan, như đúng như Mạc Vong Trần nói, có thể tăng lên ngộ ra loại thứ hai pháp tắc dị tượng xác suất, không thể bảo là không nghịch thiên. Như tin tức truyền ra, tất nhiên gây nên cực lớn doanh động, bởi vì vi đây quả thực liền là một loại, dùng để bồi dưỡng yêu nghiệt thiên tài tuyệt thế đan dược. Giá cả không tốt tính ra, bất quá phải sẽ rất cao, tiểu hữu thật dự định, đem ba cái đan dược đều lấy ra đấu giá. Mục đại sư dò hỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Tốt, nếu như thế, ta ngày mai phong phòng đấu giá, giá tiện thả ra tin tức. Tất nhiên có thể dẫn tới rất nhiều thế lực chú ý, đến lúc đó cạnh tranh càng là kịch liệt, đan dược giá cả liền hội càng cao. Sau đó, Mạc Vong Trần đem đan dược giao cho ngày mai phong phòng đấu giá đảm bảo, hắn tự nhiên sẽ không sợ đối phương đối đan dược làm cho gì. Dù sao phòng đấu giá loại địa phương này, coi trọng nhất thành tín, Nhược Minh phong phòng đấu giá tay chân không sạch sẽ, lại há có thể tại này thiên húc thành sừng sững nhiều năm. Cái gì? Có thể tăng lên ngộ ra hai loại pháp tắc dị tượng xác suất đan dược. Không thể không nói, ngày mai phong phòng đấu giá hiệu suất làm việc hoàn toàn chính xác cao. Rất nhanh, tin tức thông qua cổ thiên vực, 1 truyền 10, 10 truyền 100, chấn động hơn phân nửa cái bắc thiên vực. Thiên húc trong thành có trận pháp truyền thống, tại tin tức vừa mới truyền ra ngày đó, liền có không biết bao nhiêu người, thông qua pháp trận truyền đưa tới. Thời khắc này ngày mai phong phòng đấu giá, sớm đã kín người hết chỗ, đều là đến đây hỏi tham đạo tâm đan tin tức thật giả. Trong đại sảnh đứng đầy người, đã không chứa được, rất nhiều người đều chen ở trước cửa. Một thanh niên bị kẹp trong đám người, bán trời đều không có thể đi vào đến, phiền não trong lòng cực kỳ, bị người phía sau không ngừng đẩy trách móc, hắn rốt cục nhịn không được, quay đầu hét lớn một tiếng, ngươi chen cái mấy cái à. Thanh niên sau lưng, đồng dạng là một tên nam tử, hắn sửng sốt một chút, nhất cái A. Đơ S, canh 4, 7 cuối cùng một thiên, lập tức vượt năm, ban đầu cầu chúc mọi người năm mới hơn đi, không là, năm mới đại cát. Chương 535, có thể là Hoa Tiên Cung đệ tử. Nghe được đối phương đáp lại, thanh niên đồng dạng sửng sốt một chút, lần nữa quát, ta nói là, ngươi chen cái mấy cái. Ngươi có bị bệnh không? Nói nhất cái A. Chẳng lẽ ngươi có hai cái? Nam tử đáp lại, trên mặt cũng là trở nên khó chịu. Hoành động lại khổng lồ như thế. Đám người bên ngoài, Mạc Vong Trần có chút ít mắt trợn tròn. Hắn chỉ là dự định đem ba cái đạo tâm đan bán đi đến, đổi thành linh thạch cung cấp tu luyện. Lại chưa từng có nghĩ đến, đạo tâm đan tác dụng, lại dẫn tới nhiều người như vậy đến đây. Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần liền cũng trực tiếp rời khỏi, đối với hắn mà nói, đến đây càng nhiều người, cạnh tranh liền càng kịch liệt, đấu giá đoạt được linh thạch, đương nhiên cũng sẽ thêm một chút ít. Chưa chắc không là một loại chuyện tốt. Trở lại mướn viện lạc về sau, Mạc Vong Trần lấy ra gương đồng. Này gương đồng toàn thân tỏa sáng ảm đạm kim mang, là một loại đặc thù pháp bảo, chuyên môn vọt tới khắc họa đạo văn một loại đồ vật. Giờ phút này tại cái kia trong gương đồng, tiên kinh đạo văn chậm rãi hiện hiện. Hắn tinh tế cảm ngộ, bởi vì lúc trước tu luyện qua này tiên kinh một bộ phận, cho nên giờ phút này, Mạc Vong Trần muốn cảm ngộ đạo văn này, mấy ngày đủ để. Mãi cho đến 2 ngày sau đó, hắn theo nhắm mắt trong trạng thái tỉnh lại. Đạo văn này bên trong tiên kinh truyền thừa, muốn so lúc trước tiên quan bên trong, tựa hồ còn nhiều hơn một chút ít. Trong mắt của hắn nở rộ tinh mang, nội tâm kinh hỉ không đã, dựa theo Mạc Vong Trần tính ra, giờ phút này trong gương đồng đạo văn, tăng thêm lúc trước, tại tiên quan nội cảm ngộ đạo văn. Cả hai thêm nữa, phải có tiên kinh 2/1, chỉ cần khi tìm thấy khác ngoại cái kia 2/1, như vậy tu luyện bộ này tiên kinh, liền coi như được là hoàn chỉnh. 2 ngày, Mạc Vong Trần đem trong gương đồng đạo văn, cảm ngộ không ít, nhưng không có hoàn toàn cảm ngộ. Hắn rời đi viện tử, hướng phía ngày mai phong phòng đấu giá đi đến, bởi vì vi nay thiên tướng là đấu giá cử hành thời gian. Đi vào ngày mai phong phòng đấu giá trước cửa, Mạc Vong Trần một chút nhìn đến, phát hiện nơi này sắp xếp lên 2 đầu trường long, có thể thấy được lần đấu giá này sẽ đến tột cùng hấp dẫn bao nhiêu nhân đến đây. Không biết phong lôi cốc nhân có tới không? Mạc Vong Trần cúi đầu tiến lên, đạo tâm đan tạo thành như vậy đại hoành động, phong lôi cốc hẳn là cũng có người đến mới đúng, hy vọng không muốn cùng bọn họ gặp gỡ. Các loại lần này đấu giá sau khi kết thúc, cầm linh thạch, liền trực tiếp rời đi Thiên Húc Thành, tiến về vấn đạo Tiên Tông. Frank! Hắn cúi đầu đang suy nghĩ gì, đồng nhiên đụng phải nhất cái nhân. Chỉ nghe ôi một tiếng, người kia ứng thanh đến cùng. Là một người mặc phấn hồng quần áo nữ tử. Nữ tử này không là người khác, chính là trước kia không lâu, tại Hoa Tiên Cung bên trong, trước đi tìm Tần Nguyệt Tam sư tỷ, Bạch Tố. Ngươi người này đi đường không nhìn đường sao? Tại Bạch Tố bên cạnh, còn đi theo một nữ tử, đồng dạng là Hoa Tiên Thánh chủ đệ tử, bài danh thứ 7 Tử Thanh. Nàng đem Bạch Tố đỡ dậy, ánh mắt nhìn hướng Mạc Vong Trần lúc, trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ. Không có ý tứ, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Mạc Vong Trần trên mặt nổi lên một vòng áy náy. Hừ, ngươi là nhà nào đệ tử, còn không nhanh cho ta Tam sư tỷ xin lỗi. Từ Thanh cáo giận nói. Tính toán thất muội, người ta cũng không phải cố ý, chúng ta còn là tranh thủ thời gian ra trận đi. Lần này đạo tâm đan tổng cộng có 3 cái, chúng ta phụng sư tôn chi mệnh, vô luận như thế nào đều muốn vô xuống một viên đến. Bát sư muội đem chứng đế, có lẽ ở trước đó, có thể bằng vào đan này, nộ ra loại thứ hai pháp tắc dị tượng. Bạch Tố như vậy nói ra. Tốt. Từ Thanh đáp lại một tiếng, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn phía Mạc Vong Trần. Về sau đi đường cẩn thận một chút, lần sau đụng vào người khác, nhưng liền không có chúng ta dễ nói chuyện như vậy. Mạc Vong Trần im lặng, nàng này thái độ được không ở đâu đến, làm sao lại là dễ nói chuyện. Bất quá, dù sao là mình chủ quan, mới đụng người khác, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn cũng là không có làm sao phản bác. Đang lúc Mạc Vong Trần muốn rời đi lúc, chợt nhớ tới cái gì, bát sư muội đem chứng đế. Này là vừa rồi Bạch Tố theo như lời nói, tức thì làm cho Mạc Vong Trần liên nhớ ra cái gì đó. Hai vị cô nương xin chờ một chút. Hắn vội vàng gọi lại đã quay người đi ra không xa Bạch Tố cùng Từ Thanh. Thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho chúng ta xin lỗi ngươi không thành? Từ Thanh nhíu mày lời nói. Mạc Vong Trần im lặng, nữ tử này phải chăng quá ngang ngược chút ít. Trong lời nói khắp nơi mang theo ác tính công kích. Xin hỏi hai vị, đều là Hoa Tiên Cung đệ tử. Mạc Vong Trần dò hỏi. Vừa rồi bọn hắn trong miệng bát sư muội, vô cùng có khả năng liền là Tần Nguyệt đi. A, làm sao ngươi biết? Từ Thanh trên mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần. Còn thật là, Mạc Vong Trần không nghĩ tới, Hoa Tiên Cung nhân thế mà cũng tới. Với lại hai vị này nữ tử, theo lời của các nàng chung không khó nghe ra, cũng là cùng Tần Nguyệt, vi Hoa Tiên Thánh chủ thân truyền đệ tử. Các nàng tới đây, là vì cấp Tần Nguyệt vỗ xuống một viên đạo tâm đan sao. Nếu như thế, lấy cùng Tần Nguyệt quan hệ, trực tiếp luyện chế nhiều ra một viên, để bọn hắn cầm lại đến không phải tốt. Dù sao lần này, đạo tâm đan tạo thành lớn như vậy hoành động, tất nhiên có thật nhiều nhân cạnh tranh. Hai người bọn họ chưa hẳn có thể đấu giá xuống tới. Bạch Tố một mặt tò mò nhìn Mạc Vong Trần, rõ ràng nàng cũng không nhận ra nam tử trước mắt, chúng ta thực sự là Hoa Tiên Cung đệ tử, không biết vị công tử này là hai vị tiên tử. Nhưng mà, không đợi Bạch Tố mà nói xong, các nàng sau lưng, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Mạc Vong Trần đồng dạng theo bản năng chuyển mắt nhìn đến, đương thấy rõ người tới bộ dáng về sau. Hắn không khỏi vi vi nhíu mày. Giờ phút này đến người, là một tên nam tử, với lại Mạc Vong Trần cũng không lạ lắm, lại là trước đây không lâu, tại Ngân Thành cùng hắn phát sinh giao thủ Diệp Vô Đạo. Diệp huynh. Bạch Tố đồng dạng nhận ra đối phương, ban đầu là vi cau lại lông mày, sau đó lại là khách khí chào hỏi một tiếng. Không nghĩ tới hai vị cũng tại, chẳng lẽ là vì bang Tần tiên tử vô xuống đan dược mà đến. Diệp Vô Đạo mỉm cười, trong miệng hắn Tần tiên tử, tự nhiên nói liền là Tần Nguyệt. Không sai, Tần sư muội đem chứng đế, chúng ta phụng sư tôn chi mệnh đến đây, nếu có thể đập đến đạo tâm đan, liền có thể để Tần sư muội trì hoãn một chút thời gian, nộ ra hai loại pháp tắc dị tượng về sau cũng không muộn. Bạch Tố nói ra, Diệp Vô Đạo cười cười, lời nói, thì ra là thế, nói đến. Này đạo tâm đan đối với thánh tôn cảnh người hữu dụng, ta này đến, trên thực tế cùng hai vị tiên tử mục đích giống nhau, nếu có thể đập đến xuống đạo tâm đan, liền hội bổng cấp Tần tiên tử sử dụng. Này! Nghe được lời này, Bạch Tố vi cau lại lông mày, Diệp huynh, thực không dám giấu giếm, có quan hệ với chiến thần cung muốn cùng ta Hoa Tiên Cung chuyện thông ra, Tần sư muội đã cự tuyệt. Tần tiên tử đem chứng đế. Vô tâm quản hạt chuyện khác, ta cũng là có thể hiểu được, thông ra một chuyện, đợi nàng chứng đế thành công, lại nói cũng không muộn, nói không chừng đến lúc đó nàng liền cải biến chú ý đâu này. Diệp Vô Đạo cười cười, nói chuyện cùng lúc, ánh mắt của hắn lúc này mới nhìn về phía Bạch Tố cùng Từ Thanh sau lưng, tức thì nhíu mày, trong mắt tinh mang chớp tắt. Là ngươi. Chương 536, đạo tâm đan là ngươi lấy ra. Ta cũng không nghĩ tới, như thế nhanh liền lại gặp mặt. Mạc Vong Trần cười lạnh, ánh mắt nhìn Diệp Vô Đạo, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng tới nơi này. Người là gan cũng không nhỏ, lúc này Thiên Húc Thành phong vân hội tụ, liền không sợ Phong Lôi cốc nhân tìm người tính sổ sách ra. Diệp Vô Đạo hiếp hai con người. Có năng lực bọn hắn liền cứ tới, trừ phi Phong Lôi cốc thánh chủ tự mình xuất động, không tác ai có thể làm gì được ta. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại, nhìn xem Diệp Vô Đạo. Người này lúc trước tại Ngân Thành gia thủ đánh lén mình, Mạc Vong Trần cũng không hội khinh dịch quên. Bất qua dưới mắt, hắn cũng không muốn cùng đối phương giao thủ, dù sao chính như Diệp Vô Đạo nói, lúc này Thiên Húc Thành Phong Vân hội tụ, hắn không muốn quá nhận người mắt. Phong Lôi Cốc. Nguyên bản, thấy Diệp Vô Đạo nhận ra Mạc Vong Trần, Bạch Tố cùng Từ Thành trên mặt còn có chút ít mê mang. Diệp Vô Đạo là ai? Phóng nhãn này toàn bộ Bắc Tiên Vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều tìm không ra mấy cái có thể sánh vai cùng hắn nhân đến. Có thể làm cho hắn nhớ được, thậm chí để ở trong mắt, tất nhiên không hội là nhân vật đơn giản gì. Có thể tại Bạch Tố cùng Từ Thanh xem ra, Mạc Vong Trần phải chỉ là cái nào một phương thế lực phổ thông đệ tử thôi, làm sao có thể làm cho Diệp Vô Đạo nhận biết. Lúc này, nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau lời nói, hai người tức thì nghĩ tới điều gì, đều là một mặt kinh ngạc hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Người này, liền là gần đây, cái kia cái thanh danh vang dội thanh niên. Chém Phong Lôi Cốc hai vị trưởng lão, lại tại Ngân Thành cùng Diệp Vô Đạo giao thủ, toàn thân trở ra Mạc Vong Trần. Hắn liền là thần vương thể A. Bạch Tố nheo lại hai con người, nàng tại Tần Nguyệt nơi đó, biết được Mạc Vong Trần rất nhiều qua lại, đối phương tại Thương Lan thời cử động, không thể bảo là không kinh người. Hắn tất cả kinh lịch, thêm nữa, đủ để ghi thành một quyển sách, có thể so với các phương thánh chủ tự truyện, nhiều lần tại bên bờ sinh tử chung bồi hồi, cuối cùng lại có thể bình yên vô sự. Loại nhân vật này, khí vận nghịch thiên, một khi trưởng thành, thành tựu không thể đoán trước. Khó trách vừa rồi, Mạc Vong Trần cản lại hai người mình, sợ là theo trước đó trong giọng nói, hắn nghe ra cái gì. Mà người này cùng Tần sư muội quan hệ, Bạch Tố tự nhiên cũng biết rất nhiều. Nguyên lai là Mạc công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Bạch Tố rất khách khí hướng Mạc Vong Trần cười nói. Tiên tử không cần nhiều lý, ta vừa vặn có việc muốn cùng các ngươi thương lượng, chúng ta cùng nhau nhập phòng đấu giá như thế nào. Mạc Vong Trần khách khí đáp lại. Hắn nói tới sự tình, tự nhiên là muốn cấp Tần Nguyệt luyện chế đạo tâm đan. Lúc này phòng đấu giá trước cửa, không nên cùng Diệp Vô Đạo phát sinh xung đột, cho nên còn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Nghe được hắn, Bạch Tố ngẩn người, không biết Mạc Vong Trần tìm cùng Từ Thanh làm gì, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ sợ cũng chỉ có là cùng Tần Nguyệt tương quan sự tình. Cũng tốt, nói đến, Tần sư muội đối ngươi cũng là thật muốn nghiệm, Mạc công tử nếu có lời nói muốn nói với Tần sư muội, không ngại cáo chi cùng ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Dứt lời, Bạch Tố chưa từng lý hội Diệp Vô Đạo, đối Mạc Vong Trần làm ra nhất cái tư thế xin mời, muốn mang theo hắn, hướng phòng đấu giá khách quý thông đạo đi vào. Hừ! Nhìn xem ba người thân ảnh, biến mất tại khách quý thông đạo, hậu phương, Diệp Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, như cùng ăn một đống như con ruồi. Đặc biệt là nghe được vừa rồi, Bạch Tố đối Mạc Vong Trần nói câu kia, Tần sư muội đối ngươi cũng là thật muốn nghiệm, trong lòng của hắn liền là càng khó chịu. Thật là cuồng vọng ra hỏa, trừ phi thánh chủ tự mình xuất động, không tác ai có thể làm gì được ngươi. Nhớ tới vừa rồi Mạc Vong Trần theo như lời nói, Diệp Vô Đạo lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chớp tắt. Ân. Đương nhiên, hắn nếu có cảm ứng, chuyển mắt hướng phía cách đó không xa nhất cái phương hướng xem đến. Hắn thấy được bốn tên lão giả, giờ phút này chính chậm bộ sóng vai đi tới, lại là Phong Lôi Cốc trưởng lão nhân vật, tu vi bước vào đế cảnh. Đã ngươi cũng tới, cái kia có thể đừng trách ta. Diệp Vô Đạo tự nói, trong lòng cười lạnh, lập tức hướng phía Phong Lôi Cốc cái kia bốn vị trưởng lão chỗ tại, đi trải qua đến. Đạo tâm đan chính là Mạc Vong Trần xuất ra, phó thác ngày mai phong phòng đấu giá hỗ trợ đấu giá, ngày mai phong phòng đấu giá tự nhiên an bài cho hắn nhất cái nhã gian. Nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần cũng không trước đến, mà là tiến nhập Bạch Tố cùng Từ Thanh hai người sương phòng. Tầng 2 có không ít sương phòng, nói chung, này chút ít sương phòng, chỉ có cái kia chút ít nhân vật có thân phận mới có tư cách tiến vào. Ma Bạch Tố, Từ Thanh hai người, làm Vi Hoa Tiên Thánh chủ thân truyền đệ tử, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là rất có danh khí nhân vật, ngày mai phong phòng đấu giá tự nhiên cũng cho bọn hắn an bài sương phòng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thời khắc này trong sương phòng, ba người ngồi cùng một chỗ. Nghe Tần Sư Muội nói, Mạc công tử tại 2 năm trước, bị một trận hạo kiếp, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng ngươi đã tử đến, lại là không nghĩ tới, ngươi còn sống trở về, còn tới đến này mênh mông thiên cương phía trên, vừa mới biết được ngươi còn sống tin tức lúc, Tần Sư Muội có thể là thật cao hứng đâu này. Bạch Tố ngồi tại Mạc Vong Trần một bên, ánh mắt vi vi trông lại, cười lời nói. Tần Nguyệt tại Hoa Tiên Cung, trôi qua đã hoàn hảo. Mạc Vong Trần dò hỏi. Lúc trước Tần Nguyệt bọn người bước vào cổ lỗ lúc, còn bị khốn tại cái kia tiên quan bên trong, cho nên nàng tự nhiên không biết, mình còn sống sự tình. Rất tốt, lúc này Tần Sư Muội đã là Thánh Tôn 9 tầng tu vi, mỗi ngày tại Hoa Tiên Cung nội cảm ngộ pháp tắc, tùy thời chuẩn bị trùng kích đế cảnh. Nàng chạm trước kia sao? Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, dò hỏi. Tu luyện giao trì tiên kinh, cho nên tại chứng đế trước đó, Tần Nguyệt sẽ đem tất cả chuyện cũ trước kia, toàn bộ chém hết. Theo nửa tháng trước bắt đầu, Tần Sư Muội liền đã bắt đầu chạm trước kia, lúc này sợ là chí ít chạm đi 2/3, bất quá, có quan hệ với Mạc công tử sự tình, nàng còn chưa chạm đến, liền là biết được Mạc công tử đến thiên cương, muốn cùng ngươi gặp một lần cuối, cũng coi như là không phụ Kim Lan một trận. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại là thở dài một tiếng. Lần này nàng chạm trước kia, liền chân chính đại biểu, đem cùng chuyện cũ triệt để đoạn tuyệt, cũng đem cùng ta mỗi người một ngả, ngày sau không được lại có nửa điểm dắt liền, không tắc đem ảnh hưởng đạo tâm của nàng. Nàng chứng đế trước đó, hoàn toàn chính xác nên gặp được thấy một lần, không phải về sau liền không có cơ hội. Đợi lần này đấu giá hội sau khi kết thúc, hai vị tiên tử không ngại sau đó chút thời gian, ta đem một viên đạo tâm đan giao cho các ngươi, giúp ta cầm lại đến cấp Tần Nguyệt. Đạo tâm đan. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Bạch Tố hai người đều là sửng sốt một chút, không có nghe hiểu Mạc Vong Trần ý tứ. Hắn đây là muốn vô xuống một viên đạo tâm đan không thành. Thực không dám dâu dếm. Lúc này này ngày mai phong phòng đấu giá 3 cái đạo tâm đan, kỳ thật, liền là ta lấy ra, để bọn hắn hỗ trợ bán đấu giá. Mạc Vong Trần cười cười, lời nói. Cái gì? Cái kia 3 cái đạo tâm đan, là Mạc Huynh lấy ra. Nghe được lời của hắn, Bạch Tố cùng Từ Thanh trên mặt tức thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, nội tâm kinh ngạc không đã. Rất kỳ quái sao? Mạc Vong Trần cười cười, tiếp tục nói. Ta như nhớ không lầm, lúc trước còn tại Ngân Thành lúc, các phương liền cũng đã nhìn ra, ta ngoại trừ võ đạo phương diện thành tựu, đan đạo tạo nghệ, cũng không thấp. Chương 537, Vấn Đạo Thất Phong. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Bạch Tố cùng Từ Thanh hai người liếc nhau một cái. Lúc trước còn tại Ngân Thành lúc, Mạc Vong Trần đan vũ song tuyệt, hoàn toàn chính xác kinh diễm các phương. Chỉ là không có nghĩ đến, lúc này, này tạo thành cực lớn oanh động đạo tâm đan, thế mà cũng là hắn luyện chế mà ra. Việc này như lan truyền ra đến, còn không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cầm đâu này. Cái kia thật sự là quá tốt, ta nguyên vốn còn lo lắng, lần này cạnh tranh quá mức kịch liệt, vô pháp vô xuống đạo tâm đan, như Mạc công tử có thể tự mình vi Tần Sư Muội luyện chế một viên đi ra, liền không thành vấn đề. Bạch Tố trên mặt vui vẻ nói. Mạc Vong Trần cười cười, ta muốn cùng tiên tử nghe ngóng chút chuyện. Mạc công tử mời nói. Vấn Đạo Tiên Tông chính là Bắc Tiên vực nội tình nhất cường đại thánh địa, bọn hắn thông thường bao lâu tuyển nhận một lần đệ tử. Lúc này mới là Mạc Vong Trần chuyện quan tâm nhất. Lấy Mạc công tử thiên phú, nếu muốn gia nhập Vấn Đạo Tiên Tông, trên thực tế, bọn hắn khẳng định là rất hoan nghênh, không cần chờ đợi mỗi lần chiêu thu đệ tử khảo hạch mở ra. Tùy thời có thể nhập. Bạch Tố lời nói. Chính như nàng nói, Mạc Vong Trần thiên phú, các phương đều vẫn muốn mời hắn gia nhập đâu, mạnh như vấn đạo tiên tông, sợ cũng là sẽ không cự tuyệt. Ta cùng Thiên Trụ Phong Dương Chí Viễn, trước sớm phát sinh một chút ít chuyện tình không vui, không biết hội không sẽ gặp phải vấn đạo tiên tông mâu thuẫn. Dương Chí Viễn, nghe được hắn, Bạch Tố trên mặt khẽ giật mình, lập tức tiếp tục nói, vấn đạo thất phong, lấy Lăng Thiên Phong nhất vi cường đại, cái kia là thánh chủ một mạch, hướng xuống liền là Thiên Trụ Phong, Dương Chí Viễn thân vi Thiên Trụ Phong đại đệ tử, địa vị tự nhiên không thấp, thực lực cũng không yếu. Vấn đạo thất phong, tổng cộng có 7 vị đại đệ tử nhân vật, Dương Chí Viễn tu vi, chí ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tại toàn bộ Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là cường giả đứng đầu nhân vật. La Ý nói, ta nếu muốn gia nhập vấn đạo tiên tông, chỉ cần không đến Thiên Trụ Phong, Dương Chí Viễn liền cũng đối với ta không thể làm gì. Mạc Vong Trần nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Tuy nói vấn đạo tiên tông là một cái chính thể, nhưng ngày xưa ở giữa, thất phong cũng không có ít có đấu tranh, Mạc công tử nếu muốn gia nhập, không đến Thiên Trụ Phong, Dương Chí Viễn cũng là không thể bắt ngươi thế nào. Bạch Tố gật đầu nói. Sau đó nàng còn nói thêm, vấn đạo tiên tông chân núi, lâu dài đều sắp đặt một loại khảo hạch, chỉ cần có thể thông qua, tùy thời có thể gia nhập trong đó. Mạc công tử đến lúc đó đi liền có thể biết. Đa tạ tiên tử cáo chi. Mạc Vong Trần ủi thủ lời nói, ta giá tiện đến chuẩn bị đạo tâm đan, hai vị ở đây chờ một lát. Dứt lời, Mạc Vong Trần liền là cáo từ ly đến, hắn muốn tại trong thành mua sắm đạo tâm đan dược liệu, vi Tần Nguyệt luyện chế ra đến. Ân. Không nhiều lúc, đem dược liệu mua sắm xong về sau, đang lúc Mạc Vong Trần dự định tìm một chỗ luyện chế lúc, đồng nhiên hắn phát hiện, sau lưng tựa hồ có nhân đang theo dõi. Hắn vi híp lại lông mày, thấy được hai bóng người, liền cùng tại cách đó không xa, là hai tên láo giả, theo khí tức phương diện cảm thụ, hiển nhiên đều là bước vào đế cảnh cao thủ. Phong Lôi Cốc Nhân. Theo hai tên láo giả phục sức mặc, Mạc Vong Trần không khó coi ra, cả hai đều là Phong Lôi Cốc trưởng lão. Không nghĩ tới như thế nhanh liền bị Phong Lôi Cốc Nhân để mắt tới, với lại hai người này khí tức, rõ ràng đều không yếu, một người trong đó lại là đạt đến đế cảnh tứ trọng, một người khác, sợ là có được ngũ trọng tu vi. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển Lâm Chi Chân Quyết, tại trong thành cấp tốc bay lượn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Tiểu tử này phát hiện chúng ta. Sau lưng. Nhìn đến Mạc Vong Trần biến mất thân ảnh, hai tên Phong Lôi Cốc trưởng lão đều là nhíu mày. Một người trong đó lời nói, hắn tựa hồ đối với bộ pháp của mình rất có lòng tin, cho dù phát hiện chúng ta, cũng không có ly đến, mà là ẩn nấp tại trong thành một chỗ. Nếu như thế, chờ đợi hội đấu giá sau khi kết thúc. Mạc Vong Trần thi triển Lâm Chi Chân Quyết, đi tới Thiên Húc thành một cái khác phương diện, hắn cũng không ra khỏi thành, mà là về tới mướn giữa sân. Sau đó hắn lấy ra đan lô, tại chỗ luyện chế đạo tâm đan. Giờ phút này, bởi vì vi phần lớn người lực chú ý đều phóng tại phòng đấu giá phương hướng, tất cả Mạc Vong Trần thành đan lúc, dẫn xuống lôi kiếp, cũng không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý, đám người chỉ lấy vi là có người tại trong thành đột phá thôi. Cầm đạo tâm đan, đưa Mạc Vong Trần lần nữa trở lại phòng đấu giá lúc, trận này đấu giá hội cũng là vừa vặn kết thúc không lâu. Ba cái đạo tâm đan, phân biệt bị ba phương bất đồng thế lực đập đến. Theo Bạch Tố nơi này, Mạc Vong Trần biết được, có một viên đạo tâm đan, là đã rơi vào Diệp Vô Đạo trong tay. Bởi vì vi Mạc Vong Trần đã vi Tần Nguyệt lần nữa luyện chế một viên đi ra, cho nên vừa rồi đấu giá lúc, Bạch Tố cũng không tham gia cùng cạnh tranh. Mạc Vong Trần cũng theo nàng nơi này biết được. Ba cái đạo tâm đan, tổng cộng là vô ra gần 20 triệu linh thạch. 20 triệu linh thạch, tuyệt đối là nhất cái kinh khủng số lượng, cho dù là một phương thánh địa, duy nhất một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ ít nhất cũng phải rơi mấy khối thịt. Ba cái, 20 triệu giá cả, cũng liền nói là, một viên đạo tâm đan, không sai biệt lắm liền giá trị 6-700 vạn linh thạch, tuyệt đối thuộc về giá trên trời. Đan này ta vừa mới luyện chế ra đến, với lại đạt đến thượng phẩm cấp độ, hiệu quả so vừa rồi bán đấu giá cái kia ba cái, tốt lên rất nhiều, làm phiền hai vị tiên tử, giúp ta giao cho Tần Nguyệt. Mạc Vong Trần đem đan dược giao cho Bạch Tố trong tay, cười lời nói. Trước đó hắn xuất ra cái kia ba cái đạo tâm đan, có một viên là hạ phẩm cấp độ, hai cái khác đều là trung phẩm cấp độ, nghiêm ngặt cùng so sánh, hiệu quả cũng không bằng hắn giao cho Bạch Tố này một viên. Ta đời trước Tần sư muội, cảm ơn Mạc công tử. Bạch Tố kết quả đan dược, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, sau đó lại nói, Mạc công tử thời tiến về vấn đạo tiên tông. Nếu không ban đầu cùng chúng ta đi một chuyến Hoa Tiên Cung, gặp một lần Tần sư muội như thế nào? Mạc Vong Trần lắc đầu, không được, lúc này chúng ta phong lôi cốc truy kích, còn là sớm làm gia nhập vấn đạo tiên tông cho thỏa đáng, có này mai đạo tâm đan, Tần Nguyệt chứng đế thời gian, chí ít hội trì hoãn 3 tháng tả hữu thời gian, này 3 tháng bên trong, ta sẽ đích thân đi một chuyến Hoa Tiên Cung. Nghe được lời này, Bạch Tố cũng là vi vi như mày, nói đến, lần này đấu giá sẽ, phong lôi cốc nhân cũng tới, với lại đều là đế cảnh ngũ trọng tả hữu trưởng lão nhân vật, Mạc công tử có thể phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Đa tạ tiên tử đề tâm, muốn ta Mạc Vong Trần mệnh, bằng vào cái kia mấy vị trưởng lão còn không đủ. Mạc Vong Trần cười cười, sau đó liền là cùng Bạch Tố, Tử Thanh hai người, đi ra sương phòng. Ân. Vừa mới theo trong sương phòng đi ra, bọn hắn đối diện liền đụng phải Diệp Vô Đạo. Tiên tử, tại hạ bất tài, vừa vặn đập đến một viên đạo tâm đan, thỉnh cầu hai vị thay ta giao cho Tần tiên tử. Diệp Vô Đạo đâm đầu đi tới, trên mặt mang thiếu, đem vừa rồi vỗ xuống một viên trung phẩm đạo tâm đan lấy ra. Đa tạ Diệp công tử hảo ý, này đạo tâm đan, Tần sư muội sợ là không cần dùng. Bạch Tố cười cười, rất là khách khí từ chối nói. Nghe được lời của nàng, Diệp Vô Đạo vi vi như mày, vừa mới duỗi ra đến thủ, cũng là dừng lại tại trong giữa không trung, trên mặt không khỏi có chút ít xấu hổ. Cũng được, ta sau đó không lâu hội đi một chuyến Hoa Tiên Cung, đến lúc đó tự mình giao cho Tần tiên tử cũng không sao. Chương 538, Thánh Tôn Kiếp. Mọi người đều nói từ bỏ, ngươi còn liều mạng đi lên đụng, da mặt cũng thật là đủ dày. Mạc Vong Trần xem hướng Diệp Vô Đạo, trên mặt khinh thường cười một tiếng. Như đối phương biết được, trong tay hắn đan dược, kỳ thật liền là mình luyện chế ra tới, cũng không biết trên mặt sẽ lộ ra cỡ nào đặc sắc biểu lộ đến. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Diệp Vô Đạo ánh mắt trông lại, nheo lại hai con ngươi, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi còn là ban đầu lo lắng cho mình đi. Phong lôi cốc tứ đại trưởng lão đều tới, lúc này sợ là sớm đã ở nơi nào bố trí xuống sát trận, xem ngươi lần này muốn ứng phó như thế nào. Là ngươi thông chi phong lôi cốc người, ta ở chỗ này. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang chớp tắt, khó trách vừa rồi mua dược liệu là, phát hiện có phong lôi cốc nhân đang theo dõi. Làm sao, chính ngươi không phải nói, trừ phi thánh chủ xuất động. Không tắc không người có thể làm gì được ngươi à, bây giờ sợ. Diệp Vô Đạo cười lạnh. Sợ. Mạc Vong Trần lạnh lùng hừ một cái, ta còn thật không có sợ trải qua, cũng là ngươi, tiếp qua không lâu, ta như bước vào đế cảnh, thứ nhất cái liền đưa ngươi chém. Lúc này, bất quá thánh tôn cảnh thất tầng tu vi, nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù có thể đối cứng Diệp Vô Đạo, nhưng muốn chém giết đối phương. Còn là có cực lớn độ khó, Mạc Vong Trần không muốn mạo hiểm. Huống chi lúc này, phong lôi cốc nhân cũng tại trong thành, còn là tốt nhất ban đầu không cần cùng Diệp Vô Đạo lên xung đột mới là. Hắn tự tin, như tu vi có thể lại tiến một bộ, không cần bước vào đế cảnh, thánh tôn cảnh 9 tầng, liền đủ để đem Diệp Vô Đạo chém giết. Chờ ngươi bước vào đế cảnh rồi nói sau, hôm nay có thể hay không còn sống rời đi Thiên Húc Thành. Cũng còn là hai chuyện. Diệp Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, Mạc Vong Trần tuy rằng không làm gì được hắn, nhưng bằng cho mượn Lâm Chi chân quyết, giống như mình cũng không làm gì được đối phương, cả hai giao thủ không có chỗ tốt gì. Dù sao phong lôi có người, giờ phút này đã để mắt tới Mạc Vong Trần, đợi sẽ chờ lấy xem kịch vui là được. Diệp Vô Đạo sau khi rời đi, Mạc Vong Trần liền là cùng Bạch Tố hai người cáo rời. hắn một thân một mình đi tới ngày mai phong phòng đấu giá đại sảnh. Ba cái đạo tâm đan, tổng cộng đấu giá hơn 1.900 vạn linh thạch, khấu trừ phí thủ tục về sau, còn có cùng một chỗ 900 vạn cả. Mục đại sư cười ha hả đâm đầu đi tới, đem nhất cái chữ vật pháp bảo, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Đa tạ. Mạc Vong Trần ủi thủ lời nói. Sau đó không còn lưu lại, trực tiếp rời khỏi ngày mai phong phòng đấu giá. Hắn trở lại chỗ ở của mình, 19 triệu linh thạch, tuyệt đối là nhất cái giá trên trời. Thời khắc này Mạc Vong Trần, có thể nói giàu đến chảy mỡ, khó trách một tên thánh giai luyện đan sư, tại Thiên Cương, liền một phương thánh địa đều không muốn chiêu nhạ. Hắn tế ra đại lượng linh thạch, bắt đầu tu luyện, trong lúc đó, Mạc Vong Trần cũng không rời đi viện tử, thẳng đến 2 ngày sau, mới theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn không có đột phá, nhưng tu là lại đã đạt đến thánh tôn thất tầng đỉnh phong, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá bát tầng. Liên tại ngày đó, hắn theo viện tử rời đi, trực tiếp liền là đi tới Thiên Húc trong thành, nơi này có nhất cái truyền tống tế đàn. Thời khắc này trên quảng trường, không thường có người lai vãng, cho dù đấu giá hội kết thúc mấy ngày, nhưng còn là có thật nhiều nhân không có ly đến. Ầm, ầm, ầm. Tại Mạc Vong Trần bước vào quảng trường một khắc này, đột nhiên, mấy đạo đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, làm cho toàn bộ thiên địa, đều là tại lúc này tối trầm xuống. Trong sân rộng, tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại, không biết xảy ra chuyện gì. Lại chỉ gặp, bốn bóng người tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, mang theo sông lên thiên khí tức, chính hướng phía xuống lại đi tới. Chuyện gì xảy ra? Ân, là phong lôi cốc bốn vị trưởng lão. Trên quảng trường, không ít người đều là trên mặt kinh ngạc, nhận ra bốn người. Tiểu tử, muốn thông qua trận pháp truyền tống rời đi. Lại chỉ gặp, cái kia bốn vị trưởng lão đều là đầy mặt mang theo cười lạnh, trong mắt tràn ngập sắc cơ, không chút nào tiến hành che giấu, đem Mạc Vong Trần gắt gao vây khốn tại trong đó. Cái kia không là Mạc Vong Trần. Cái kia cái đến hạ giới thương lan mà đến thần vương thể. Bốn phía đám người kinh hô một tiếng, cũng là thấy được quảng trường ở giữa nhất chỗ Mạc Vong Trần. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng ở nơi đây, khó trách đấu giá sau khi kết thúc, phong lôi cốc trưởng lão chưa ly đến. Ông ngong ngong. Mọi người ở đây kinh ngạc cùng lúc, đồng nhiên, Mạc Vong Trần bốn phía, cái kia bốn vị trưởng lão trên thân, liền là có sông lên thiên quang mang bộc phát, tạo thành một loại nào đó bình chướng, đem bốn người bọn họ, cùng Mạc Vong Trần cùng một chỗ, vây khốn tại trong đó. Sát trận. Nghe nói Mạc Vong Trần thân phụ Lâm Chi Trấn Quyết, ngày đi vạn dặm, không phải tiên cảnh đại năng, không người có thể đụng. Xem ra phong lôi cốc đã sớm chuẩn bị, lúc này lấy sát trận đem Mạc Vong Trần vây khốn tại trong đó, bốn người đều là vi đế cảnh tứ trọng trở lên tu vi, như liên thủ, Mạc Vong Trần căn bản không theo ngăn cản. Đám người kinh hô, cứ việc có sát trận ngăn cách, nhưng bọn hắn còn là theo cái kia bốn vị phong lôi cốc trưởng lao trên thân, cảm nhận được mạn thiên sát cơ. Hôm nay sợ là muốn đem Mạc Vong Trần, triệt để tru sát nơi này. Nhưng mà, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần lại là lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì áp lực, phản cũng là cho nhân một loại không sợ hãi cảm giác. Các ngươi bốn người mệnh, ta liền nhận. Chỉ nghe Mạc Vong Trần nhàn nhạt khai mở, ánh mắt của hắn theo cái kia bốn người trên thân từng cái đảo qua, trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Cuồng vọng! Ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Bốn người cười lạnh, lời nói ở giữa, liền là hướng phía Mạc Vong Trần tới gần, thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời, quang hoa vạn trượng, muốn đem Mạc Vong Trần triệt để đánh giết. Ầm ầm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn công kích, sắp hướng phía Mạc Vong Trần bước tới lúc, đột nhiên, trên bầu trời, truyền đến một đạo kinh người nổ vang, trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này tối trầm xuống. Mây đen cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ Thiên Húc thành bầu trời, lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn mà lên, làm cho người hô hấp ngưng trọng. Thánh Tôn Kiếp. Thật là đáng sợ Thánh Tôn Kiếp, Mạc Vong Trần muốn ở đây đột phá. Bốn phía đám người kinh ngạc, thân thể nhao nhao rút lui ra đến, đáng sợ như vậy thánh tôn kiếp, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hẳn là ngươi lấy vi, ở đây độ kiếp, có thể đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng A. Bốn người cười lạnh, nhưng cũng không còn dám hướng phía Mạc Vong Trần bước đến, bởi vì vi như là tại gần kề một chút ít, bọn hắn còn thật sợ hãi sẽ gặp phải kiếp uy tác động đến. Giang giác. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần đem một viên đan dược đầu nhập vào trong miệng, thình lình liền là lôi kiếp đan. Lúc trước còn tại Thương Lan lúc, Tô gia sở dĩ hủy diệt, đan này có thể là lên cực lớn công lao. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, mọi người ở đây trông mong, muốn nhìn một chút Mạc Vong Trần như thế nào độ kiếp lúc. Đồng nhiên, chỉ gặp hắn chỉ điểm một chút hướng cách đó không xa, một tên phong lôi cốc trưởng lão. Giang giác. Tất cả mọi người ngạc nhiên chung, cái kia đáp xuống một nửa lôi kiếp, lại là đột nhiên cải biến di động quy tích, hướng phía Mạc Vong Trần chỉ, ầm vang bổ đến. A. Trong chớp mắt, thiên kiếp triệt để giáng lâm, sinh sinh bổ vào tên kia phong lôi cốc trưởng lao trên thân. Đợt, tác giả cũng muôn quá tiết ta. Này hai thiên nguyên sáng, về đến bồi phụ mâu ăn cơm, lúc về đến nhà đều đã khuya, thực tại không có ý tứ, đợi chút nữa còn có canh một. Chương 519, tái thế lôi thần. Đối mặt một màn quỷ dị này, toàn trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này là thế nào nhất cái tình huống? Không là Mạc Vong Trần tại độ kiếp sao? Nhưng vì sao, lôi kiếp lại là đột nhiên hướng phía cái kia phong lôi cốc trưởng lão lạc đến? Hắn lại có thể khống chế thiên kiếp? Có nhân hoảng sợ nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, lại có thể có người tại độ kiếp lúc, có thể khống chế thiên kiếp. Cái này sao có thể? Vừa rồi hắn nuốt viên đan dược kia là cái gì? Rất nhanh, liền là có người nghĩ đến điểm này. Kẻ này đan vũ song tuyệt, chẳng lẽ hắn có thể khống chế lôi kiếp, liền là bởi vì vi vừa rồi loại kia đan dược. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, này không khỏi cũng quá nghịch thiên chút ít. Này há không nói là, ngày sau vô luận Mạc Vong Trần độ cái gì kiếp, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay vượt qua. Khống chế thiên kiếp A, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Nhưng dưới mắt, một màn này, lại là chân thật phát sinh ở trước mắt mọi người. Ầm ầm. Toàn trường đám người tiếng nghị luận chung, đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống, vẫn như cũ trực chỉ vừa rồi người trưởng lão kia. A. Kinh thiên tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, làm cho người tê cả da đầu. Lại chỉ gặp, tại đạo thứ hai lôi kiếp công kích đến, tên kia phong lôi cốc trưởng lão đại miệng cũng huyết, đầy người bị đánh đến cháy hác. Toàn bộ nhân coi trọng đến cực kỳ chật vật. Hôm nay, các ngươi ai cũng chạy bước. Mạc Vong Trần cười lạnh, ngón tay phân biệt điểm hướng ba người khác. Dầm dập. Mây đen cuộn cuộn bên trong, lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn, tạo thành ba đạo đáng sợ lôi long, gào thét một tiếng qua đi, ầm vang rơi xuống. Không tốt. Đi mau. Ba người kia sắc mặt kịch biến, nguyên bản là dùng đến vây khốn Mạc Vong Trần sát trận. Giờ phút này lại là biến thành bọn hắn trở ngại, muốn rút lui đến, một thời bán hội không có khả năng làm được. Ba người bọn họ nội tâm lo lắng, hận không thể ngay lập tức đem sát trận triệt tiêu, chạy khỏi nơi này. A, nhưng mà, lôi đình rơi xuống, sinh sinh bổ vào ba người bọn họ trên thân, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, cho dù là đế cảnh đại năng, cũng khó có thể ngăn cản được loại này kiếp uy. Với lại, lôi kiếp còn hội căn cứ bọn hắn tu vi, tăng lớn uy lực. Giang giác. Giang giác. Tại lôi kiếp không ngừng oanh kích phía dưới, căn bản vốn không dùng bọn hắn tự chủ triệt để sát trận, cái kia cố kiếp uy, liền để cho đến toàn bộ sát trận sụp đổ tan rã xuống đến. Ầm ầm. Toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đáng sợ lôi đỉnh không ngừng giáng lâm, làm người ta kinh ngạc. Phảng phất muốn đem toàn bộ thiên húc thành chém thành phế tích thông thường. Này là Mạc Vong Trần Thánh Tôn bát tầng lôi kiếp, so với lúc trước, hắn dùng để công kích tô quá lâu lúc, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cho dù giờ phút này, cái kia bốn vị phong lôi cốc trưởng lão, đều có lấy đế cảnh tứ ngũ trọng tu vi, so với Tô Quá Lâu mạnh hơn rất nhiều, nhưng tại thiên kiếp không ngừng công kích đến, vẫn như cũ bất lực ngăn cản. Tới hiện tại, bọn hắn thần trí sớm đã mê ly, sợi tóc lộn xộn, đầy người cháy hắc vô cùng, toàn bộ nhân như là than đen giống nhau, chật vật không chịu nổi. Mạc Vong Trần, ngươi nhất định chết không yên lành. Có một người rốt cục không chịu nổi, bị lôi kiếp bổ đến như muốn phát cuồng, toàn thân khói đen bốc lên. Giang giác. Trăm trượng lôi đình rơi xuống, xinh xinh đánh vào trên người hắn, chỉ nghe một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết. Sau đó cái kia phong lôi cốc trưởng lão liền là ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân khói đen bốc lên. Thân thể vẫn như cũ tại bản năng run rẩy, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, tại vừa rồi cái kia một đạo lôi kiếp phía dưới, người này đã tử đến, hình thần câu diện. Kẻ thật là đáng sợ. Thiên húc trong thành, tất cả mọi người thối lui ra khỏi rất xa cách ly, trợn mắt hốc mồm đến nhìn phía trước một màn. Bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, lại dẫn động thiên kiếp đến công kích người khác, điên cuồng như vậy cách làm, sinh bình thường không thấy. Trọng yếu là, Mạc Vong Trần còn thành công, giờ phút này, tại hắn lôi kiếp phía dưới, bốn vị phong lôi cốc trưởng lão, một người bị đánh tử, ba người khác, cũng đã sớm bị bổ đến bất lực phản kháng, liền chạy trốn khí lực cũng không có. Mạc Vong Trần thân thể trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân bốn phía thánh mang vần quanh, phảng phất giống như một tôn tái thế lôi thần, theo hắn mỗi một chỉ điểm ra, liền sẽ có một tia chớp hạ xuống, đả tại ba người khác trên thân. Kẻ này tuyệt đối không có thể chiêu nhạ. Tất cả mọi người trong mắt đều mang vẻ kiêng dè, ban đầu bất luận Mạc Vong Trần dưới mắt cử chỉ, ánh sáng là hắn trước kia chỗ biểu lộ ra thiên phú, cũng đủ để cho đến bất kỳ bên nào thánh địa không thể khinh thường. Ngày sau Nhược Thành lớn lên, tất nhiên là một phương thánh chủ cấp bậc tồn tại, thành vi Bắc Tiên vực đời kế tiếp bá chủ nhân vật. Đưa các ngươi lên đường. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, màu tím lôi đỉnh cuồn cuộn không ngừng, bao trùm toàn bộ Thiên Húc thành bầu trời. Ầm ầm. Kinh thiên gào thét quanh quẩn, phảng phất giống như tận thế đến, tất cả lôi kiếp cơ hồ tại lúc này cùng thời rơi xuống. Phân biệt hướng phía ba người khác bổ đến. Một trận kinh thiên động địa nổ vang về sau, ba người kia nguyên bản nơi ở, toàn bộ biến thành phế tích, cháy hắc một mảnh, thân thể của bọn hắn, mẫn diệt tại lôi kiếp phía dưới, liền xương vụn đều không thừa. Trên bầu trời, mây đen dần dần tàn đến, khôi phục dị vãng quang minh. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người đều là giữ yên lặng, trang diện một lần yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến một chút ít nuốt nước bọt thanh âm vang lên, đủ để đã chứng minh mọi người tại đây nội tâm rung động. Hô! Mạc Vong Trần chậm rãi nôn thở một hơi, theo thiên kiếp tàn đến, ở trên người hắn, nguyên vốn chỉ có thất tầng tu vi, cũng là tại giờ khắc này đột phá một loại nào đó bình chướng, chính thức bước vào thánh tôn cảnh bắt tầng cấp độ. Hắn sừng sững tại giữa không trung. Quanh thân thánh mang vần quanh, khí chất phiêu miểu, vô hình ở giữa, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Ngươi phải may mắn, không có ra tay với ta, bằng không mà nói, hôm nay chết, liền không chỉ là bọn hắn bốn người. Ánh mắt xa xa nhìn ra xa, xuyên qua tầng tầng đám người, cuối cùng, lạc tại cái kia một mặt ngưng trọng Diệp Vô Đạo trên thân, Mạc Vong Trần nhàn nhạt khai mở. Nghe được hắn lời nói truyền đến. Diệp Vô Đạo trầm mặc không nói, nhíu chặt lông mày, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người xa đến. Phong lôi cốc, như còn có người muốn đi tìm cái chết, ta không ngại đem toàn bộ các ngươi đưa lên đường. Mạc Vong Trần lưu lại một câu nói như vậy, sau đó liền là quay người, bước vào cái kia trong tế đàn. Điều chỉnh tốt vấn đạo tiên tông chỗ ở phương vị về sau, hắn trực tiếp kích hoạt tế đàn, mở ra trận pháp truyền tống. Biến mất tại Thiên Húc trong thành. Theo hắn ly đến, một tác tin tức kinh người, cũng là tại cổ tiên vực bên trong, cấp tốc lan tràn ra. Mạc Vong Trần lại xuất thủ, dẫn động thánh tôn cảnh, tại Thiên Húc thành, tươi sống đánh chết phong lôi cốc bốn vị đế cảnh đại năng. Quá kinh người, nghe đồn ngày đó, hắn như là tái thế lôi thần, có thể điều khiển thiên kiếp, nhân vật bậc này, ai còn dám đến chiêu nhạ. Mạc Vong Trần cử động, không thể bảo là không kinh người, khống chế thiên kiếp loại chuyện này, vạn cổ chưa hề có nhân nghe nói qua. Nghe nói hắn có được cái gì thần vương thể, là hạ giới thương lan, đương thế thể chất mạnh nhất, thiên húc thành một trận chiến, hắn dẫn dưới thánh tôn kiếp, so người bình thường đột phá thời lôi kiếp, cường đại không biết bao nhiêu lần. Đợt, hôm nay xong. Chương 540, nhập môn tên. Đã bao nhiêu năm, ta Bắc Tiên vực đã thật lâu chưa từng xuất hiện bực này yêu nghiệt đi. Thiên cương ngũ đại vực, các loại yêu nghiệt hoành không, là thuộc ta Bắc Tiên vực yếu nhược một chút ít, lúc này thế hệ trẻ tuổi, còn chưa chính thức giao phong, ai mạnh ai yếu nói không rõ, bất quá hiện tại xem ra, cái này Mạc Vong Trần tất nhiên không hội đơn giản. Các phương đều là đang nghị luận, không một người không kinh ngạc, Mạc Vong Trần thanh danh vang dội, tựa hồ cũng liền là này một tháng bên trong sự tình. Nhưng mà hắn lại là tiếp liền náo xảy ra lớn như vậy hoành động, danh chấn Bắc Tiên vực, thật là khiến người không thể không bội phục. Thời khắc này Mạc Vong Trần, thân ở Bắc Tiên vực một cái gọi Vọng Tiên thành địa phương, đối với các phe nghị luận, hắn cũng không có quá nhiều lý hội. Thành này là cách ly vấn đạo tiên tông gần nhất nhất cái cổ thành, hắn đến Thiên Húc thành truyền tống tới về sau, liền một mực tại Vọng Tiên thành chờ đợi dòng dã 3 ngày, bởi vì Vi vừa mới đột phá thánh tôn cảnh bắt tầng, cần củng cố tu vi. 3 ngày sau, Mạc Vong Trần rời đi Vọng Tiên thành, hướng phía thành ngoại phía nam phương hướng cản đến. Cái kia là vấn đạo tiên tông nơi ở. Trên đường đi, hắn còn chứng kiến không ít nhân tại đồng hành, đều là một chút ít gương mặt trẻ tuổi. Vấn đạo tiên tông làm Vi Bắc Tiên vực nội tình nhất cường đại tồn tại, trong tông cường giả như mây, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cơ hồ mỗi một thiên, đều có số lớn thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt tiến về, muốn gia nhập trong đó. Hướng Vọng Tiên thành phía nam phương hướng hành tẩu chớ ước sau một canh giờ, Mạc Vong Trần liền là đi tới vừa ra đại sơn dưới chân. Phóng nhãn nhìn đến, phía trước núi cao, bị hoàn toàn mông lung mây mù bao phủ, thấy không rõ trong đó tình huống. Nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần đứng tại đại sơn trước đó, núi này lại là cho hắn một loại không hiểu cảm giác đè nén, phảng phất tồn tại vô tận tuế nguyệt, đã tự thành một giới, phảng phất giống như một mảnh tiên gia chỗ ở. Nơi này, thình lình liền là vấn đạo tiên tông sơn môn. Lúc này chân núi, hội tụ không ít người ảnh, đều là một chút ít gương mặt trẻ tuổi, là đến đây muốn gia nhập vấn đạo tiên tông các phương kiều tử. Cây cầu kia, Mạc Vong Trần ánh mắt xuyên qua trùng điệp đám người, cuối cùng, lạc tại vấn đạo tiên tông trước sơn môn phương vị trí. Nơi đó đại địa phảng phất bị nhân xé rách ra, đem vấn đạo tiên tông cùng hắn chô ở bên này cách ly, dưới đáy là vô tận vực sâu, nhìn không thấy đáy. Mà tại hai địa phương ở giữa, có một tòa cầu gỗ treo, tản ra một loại nhạt yếu bạch mang, cho người ta một loại không hiểu áp chế cảm giác. Tới gần về sau, Mạc Vong Trần chân mày hơi nhíu lại, bởi vì thế cầu chỗ phát ra khí tức, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Cùng lúc trước, còn tại Thương Lan lúc, hắn tại đế vẫn trong dãy núi chỗ đi bị ngạn cầu, lại là có chút ít tương tự. Lúc trước mang đi giao giao người, thật liền là tại này vấn đạo tiên tông bên trong A. Luân hồi sơn, bị ngạn cầu, đặt bị ngạn, đến vãng sinh. Bị ngạn cầu tồn tại, không người biết được lý do, nhưng nó thần bí, lại là thiên nam vạn cổ không hiểu chi mê. Có người nói, chỉ cần đi qua bị ngạn cầu, liền có thể đạt được vãng sinh lực lượng. Như vậy này vãng sinh lực lượng, lại là như thế nào mà đến? Đi vào thiên cương về sau. Mạc Vong Trần biết được rất nhiều bí ẩn, cái kia cái gọi là vãng sinh lực lượng, không phải thượng thiên ban tặng, mà là quản hạt thương lan tinh vực vấn đạo thiên tông, trong đó một loại nào đó hiếm thấy đại năng thủ đoạn. Bây giờ, tại bị ngạn cầu trước, hội tụ chí ít không dưới mấy trăm người, có chút ít ba lượng thành đàn, có chút ít tắc là một mình ngồi xếp bằng ở một bên, tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì. Theo thời gian trôi qua, hạo nhật giữa trời, tại bỉ ngạn cầu một phương khác, vấn đạo tiên tông chân núi, một tên 50 lão giả thân thể lướt vào không trung. Lão giả này tu vi không tầm thường, theo khí tức phương diện cảm thụ, chí ít đều là đạt đến đế cảnh ngũ trọng trở lên. Bị ngạn cầu mỗi ngày vừa mở, lúc này canh giờ đã đến, người đến đều là có thể tham gia cùng khiêu chiến, chỉ cần có thể thứ nhất cái đi qua này cầu người, liền có thể vào tới ta vấn đạo tiên tông, mỗi ngày, chỉ có nhất cái tên. Hiện tại, bắt đầu đi. Lời nói của ông lão rất nhạt, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Theo hắn lời nói rơi xuống, mọi người tại đây đều là mắt lộ ra hỏa nhiệt, nội tâm kích động, một mình ngồi xếp bằng ở một bên những người kia, lúc này cũng là từ dưới đất đứng lên. Những người này, có một số việc thử mấy lần, đều không thể đến bị ngạ, có chút ít, tắc là thông qua, nhưng cũng không phải là thứ nhất cái đi qua đến, mà là bị nhân nhanh chân đến trước. Nay cầu, tuy rằng mỗi ngày vừa mở, nhưng tương tự, mỗi thiên, chỉ tuyển nhận một tên đệ tử. Ai nếu có thể thứ nhất cái đi qua đến, liền có thể thu hoạch được hôm nay, gia nhập vấn đạo tiên tông tư cách. Hôm nay tên ngạch, ta chắc chắn phải có được. Mọi người ở đây đi đến cái kia bị ngạn cầu phía trước lúc, đồng nhiên, xa xa chân trời, truyền đến một đạo lang lãng thanh âm, Mạc Vong Trần theo bản năng chuyển mắt nhìn đến, phát hiện người tới là một áo đen thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng. Bắc Tiên vực Đông Bộ, Hoàng gia Thánh Tử, Hoàng Sương Vũ. Có nhân nhận ra áo đen thanh niên, trên mặt tức thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên Bắc Tiên vực, các phương thánh địa kiệt xuất nhất thiên kiêu, được xưng chi vi thần tử, mà thánh địa phía dưới thế lực, nó nhất tiếp xúc thiên tài, gọi chung thánh tử. Hôm qua hắn cũng ở tại chỗ đi, mặc dù thành công thông qua được bị ngạn cầu, nhưng là bị nhân nhanh chân đến trước. Hôm nay ở đây, tựa hồ không có cái gì thiên tư xuất chúng nhân vật, xem ra hôm nay, tên này thật là có khả năng hội rơi xuống Hoàng Sương Vũ trên đầu. Có nhân nói như vậy lấy, nội tâm nhưng cũng là đánh lên chống lui quân. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Sương Vũ thông qua bị ngạn cầu tỷ lệ phải lớn một chút ít, chí ít so với bọn hắn có thể thông qua tỷ lệ cao hơn ra rất nhiều, cùng đến cùng loại người này cạnh tranh, chẳng bảo toàn thực lực, dưỡng đủ tinh thần, chờ đến mai lại đến nếm thử. Dù sao, cũng không phải cái gì nhân, đều có thể muốn Hoàng Sương Vũ, tiếp ngay cả khiêu chiến. Nói chung, phần lớn người, tại đi qua một lần bị ngạn cầu về sau, đều cần tốn hao mấy ngày, mới có thể đem tinh lực khôi phục sung mãn. Lời nói cũng đừng nói quá đầy, tên này đến tột cùng ai có thể đạt được, vẫn phải xem bản sự mới được. Đương Hoàng Sương Vũ thân thể chậm rãi hạ xuống, đi vào bị ngạn cầu phía trước, đang muốn bước vào thời điểm, đột nhiên, trong đám người, đi ra một người. Đồng dạng là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn lời nói lạnh nhạt, hai đầu lông mày, ẩn ẩn tản ra một cỗ bức người khí khái hào hùng, xem xét liền không là nhân vật đơn giản gì. Tiêu gia thánh tử Tiêu Kính Hằng. Có nhân nhận ra cái kia từ trong đám người đi ra nam tử, trên mặt lần nữa kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới, thiên phú của người nọ, có thể không thể so với Hoàng Sương Vũ kém bao nhiêu. Hai người đều là thánh tôn cảnh 9 tầng tu vi, Bắc Tiên vực chư thánh tử bên trong, có thể nói được cho số một số hai thiên tài đứng đầu, thậm chí đủ để sánh được với một chút ít phổ thông thần tử nhân vật. Có ý tứ, không nghĩ tới Tiêu Kính Hằng cũng tới, lúc này xem ra, hôm nay có thể thu hoạch được vấn đạo tiên tông nhập môn danh lạch, ngoại trừ Hoàng Sương Vũ bên ngoài, lớn nhất tỷ lệ, liền là Tiêu Kính Hằng đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, khi thấy Tiêu Kính Hằng xuất hiện thời điểm, trong lòng chỉ cảm thấy mình muốn thu hoạch được danh ngạch tỷ lệ càng thêm xa vời, nhao nhao đánh lên chống lui quân, đứng ở một bên, chờ lấy xem kịch vui. Chương 541, quả nhiên tới. Ngươi liền là Tiêu Kính Hằng. Hoàng Sương Vũ nheo lại hai con ngươi, ánh mắt nhìn đối phương, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Tiêu Kính Hằng cái tên này. Người này cùng mình, cùng là Bắc Tiên vực chư thánh tử chi một, với lại thực lực không tầm thường, có thể sánh vai các phương thánh địa phổ thông thần tử nhân vật. Có thể nói, chư thần tử phía dưới, hắn cùng Tiêu Kính Hằng hai người, có thể nói là đứng đầu nhất thiên tài. Không nghĩ tới hôm nay, đối phương lại cũng đến nơi này, hôm qua mình bị người nhanh chân đến trước, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn thứ nhất cái đi qua bị ngạn cầu. Bằng không mà nói, thất bại hai lần, vậy liền thật mất thể diện chút ít. Có ý tứ, hôm nay hai người này đều ở đây, xem ra tên kia chúng ta là đoạt bất quá bọn hắn, chẳng an tĩnh xem trận cho hay. Chỉ cần là có chút tự biết rõ, chỉ sợ hôm nay đều không hội đi sông bị ngạn cầu đi, xem ra hôm nay cũng chỉ có Hoàng Sương Vũ cùng Tiêu Kính Hằng hai người. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra có chút hăng hái chi sắc, thân thể thối lui ra khỏi một chút, đã không còn khiêu chiến bị ngạn cầu ý nghĩ. Toàn trường đám người tiếng nghị luận chung, Mạc Vong Trần vi vi nhíu mày. Hai người này rất lợi hại. Hắn không hiểu, nhưng theo bốn phía phản ứng của mọi người xem ra, cái này Hoàng Sương Vũ cùng Tiêu Kính Hằng, rõ ràng đều là có không nhỏ danh khí. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ không liên quan đến mình, lúc này chủ yếu, liền là đến thứ nhất cái thông qua bị ngạn cầu, thu hoạch gia nhập vấn đạo tiên tông tư cách. Mạc Vong Trần không có suy nghĩ nhiều, lập tức gạt ra đám người, hướng phía trước không xa bị ngạn cầu đi đi. Ân. Khi thấy hắn đi vào bị ngạn cầu phía trước lúc, hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn tới. Người kia là ai? Không biết là từ đâu tới Hoàng Mao tiểu tử, thấy không rõ lắm thế cục, chẳng lẽ hắn cho là mình có thể cùng Hoàng Sương Vũ, Tiêu Kính Hằng hai người tranh đoạt tên. Không ít người bật cười, mang trên mặt một loại xem kịch vui biểu lộ, ánh mắt lạc tại Mạc Vong Trần trên thân. Vị huynh đệ kia, ta xem vẫn là thôi đi, cùng ở chỗ này lãng phí sức lực, chẳng giữ lại chút ít kinh lịch. Minh Thiên lại đến. Có nhân nhìn xem Mạc Vong Trần, cười khuyên giải nói. Vì sao? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn đi, không hiểu vấn đạo. Nghe được hắn lời này, không ít người âm thầm lắc đầu tóc tiếu, quả nhiên là cái Hoàng Mao tiểu tử, còn thấy không rõ lắm thế cục. Hừ. Vào thời khắc này, chỉ nghe thân mang một tịch áo đen Hoàng Sơn Vũ, hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn vậy là hướng phía bị ngạn cầu đi đi. Di động cùng lúc, ánh mắt của hắn lạc tại Mạc Vong Trần trên thân, mang theo một loại nhàn nhạt vẻ khinh thường. Thánh tôn cảnh 9 tầng khí thế ầm vang bộc phát, đáng sợ uy áp như là một tòa núi lớn, hướng Mạc Vong Trần áp chế trải qua đi, này là đối Mạc Vong Trần một loại cảnh cáo. Hoàng Sương Vũ ý tứ rất rõ ràng, hôm nay, này bị ngạn cầu, là mình cùng Tiêu Kính Hằng sân khấu. Dung không được Mạc Vong Trần cái này vô danh tiểu bối ở chỗ này đoạt danh tiếng. Cảm nhận được đối phương khí thế đè xuống, Mạc Vong Trần vi nhắm lại lên hai con người, cỗ uy áp này mặc dù cường đại, nhưng là đối hắn mà nói, căn bản là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thánh giai cảm giác lực phóng thích mà ra, đem Hoàng Sương Vũ cái kia như núi uy áp, trong nháy mắt đánh tan. Hắn cảm giác lực như đại dương mênh mông, cuồn cuộn không dứt, khiến cho toàn trường trong nháy mắt bao phủ lên một cô không hiểu kiềm chế khí tức, sau một khắc, liền là ép hướng về phía Hoàng Sương Vũ. Phúc! Lại chỉ gặp, toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Hoàng Sương Vũ ngụm lớn cục huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể thất tha thất thể, hướng về sau phương thối lui ra khỏi sổ bộ, hiểm chút ít không có thể đứng ổn. Làm sao có thể? Hắn vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mạc Vong Trần, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ tới người, phảng phất muốn đem thần niệm phá hủy thông thường. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều là như mày, cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì là vừa rồi Mạc Vong Trần phóng thích mà ra cái kia cỗ cảm giác lực, chỉ là nhằm vào Hoàng Sương Vũ một người. Những người khác cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Ta thiên, một chút, liền đem Hoàng Sương Vũ chầm chầm đến nôn huyết. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Người này là ai? Vừa rồi cũng không thấy hắn phóng thích khí thế, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là một vị nào đó vừa xuất thế yêu nghiệt thiên tài? Trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo kinh ngạc. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mạc Vong Trần, mặc dù không là rất rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này xem ra, cái này hoàn toàn không bị bọn hắn để ở trong mắt thanh niên, chỉ sợ không là cái gì hạng người tầm thường. Như có lần nữa, coi như không là nôn huyết đơn giản như vậy. Toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận chung, Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Sương Vũ, thanh âm lạnh lùng. Nghe được lời này, Hoàng Sương Vũ cắn răng, lại là không dám chút nào phản bác cái gì, vừa rồi cái kia cô áp bách, cùng đế cảnh cường giả uy áp tương tự, chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này, tu vị đạt đến đế cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể tại bằng chứng ấy tuổi, liền đạt đến đế cảnh tu vị, bực này nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có các phương thánh địa thần tử đi. Nhưng rất rõ ràng, Mạc Vong Trần không là bất kỳ bên nào thánh địa thần tử, bằng không mà nói, hắn lại há sẽ đến đây, sông bị ngạn cầu, muốn gia nhập vấn đạo tiên tông. Tại Hoàng Sương Vũ nghiêng người không xa, Tiêu Kính Hằng nhíu chặt lông mày, thực lực của mình, cùng Hoàng Sương Vũ không sai biệt nhiều, liền hắn đều bị trước mắt nam tử áo trắng một chút chầm chầm đến nôn huyết, chỉ sợ vậy là quá sức. Có ý tứ, quả nhiên đã đến rồi sao? Giờ phút này, tại bị ngạn cầu một phương khác, trên bầu trời, tên kia vấn đạo tiên tông láo giả, vi nhắm lại lên hai con ngươi, trong mắt lộ ra lấy dị sắc. Hắn nhận ra Mạc Vong Trần, lúc trước, Mạc Vong Trần lần thứ nhất tiến vào cổ tiên vực lúc, cùng Phong Vô Ngân giao thủ, láo giả này, vừa vặn vậy ở chỗ này. Ngân Thành đánh một trận xong, Mạc Vong Trần từ chối nhã nhặn các phương mời, hắn lớn tiếng, muốn gia nhập là vấn đạo tiên tông. Lúc này, quả nhiên tới. Kẻ này đan vũ song tuyệt, chiến lược sánh được với chư thần tử, liền diệp vô đạo đều khó mà đem hắn dung chuyển. Đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã ít có nhân là hắn đối thủ, trọng yếu nhất là, hắn còn chưa chứng đế, không tác, đương quan ép tuyệt đại. Nhân vật như vậy, lúc trước tại Ngân Thành, hắn nói ra muốn gia nhập vấn đạo tiên tông lúc, ngoại trừ tông chủ một mạch Lăng Thiên Phong bên ngoài, còn lại sáu phong chi chủ, liền sớm đã đối với hắn tiến hành chú ý, thậm chí truyền lệnh cùng ta, như kẻ này đến, liền muốn trước tiên bẩm báo. Tự nói cùng lúc, lão giả ngón tay gảy liên tục, chỉ gặp sáu đạo hào quang nhỏ yếu lướt đi, hướng phía sau hắn, vấn đạo tiên tông bên trong sơn môn phi đi. Lấy thiên phú của hắn, lẽ ra không cần xông qua này bị ngạn cầu, tất cả đỉnh núi chủ vậy hội to lớn mời, bất quá, nhìn xem tiềm lực của hắn cũng là không sai. Lão giả vừa cười vừa nói, trong mắt nở rộ quang mang kỳ lạ, hiển nhiên. Mạc Vong Trần trước đây chỗ biểu lộ ra thiên phú, mạnh như vấn đạo tiên tông, lục đại phong chủ, vậy sớm đã lên chiêu lũng chi tâm. Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần đem ánh mắt đến Hoàng Sương Vũ trên thân thu hồi, lập tức hắn trực tiếp quay người, hướng phía cái kia bị ngạn cầu đạp đi. Chương 542, như dẫm trên đất bằng. Nguyên bản, bởi vì là Hoàng Sương Vũ cùng Tiêu Kính Hằng xuất hiện, hôm nay đến nơi đây các phương tuấn kiệt, liền sớm đã từ bỏ đi sông bị ngạn cầu dự định. Lúc này, Hoàng Sương Vũ bị chấn nhiếp nôn huyết, một màn này quả thực kinh người. Tới hiện tại, toàn trường ngoại trừ Mạc Vong Trần lấy ngoại, không một người lại có đi sông bị ngạn cầu ý nghĩ. Ánh mắt mọi người, đều là lạc tại trên người hắn. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này một chút liền đem Hoàng Sương Vũ nhìn đến nôn huyết thanh niên áo trắng. Đến tột cùng có cỡ nào kinh tiềm lực của con người. Hoàng Sương Vũ chính là Bắc Tiên vực chư thánh tử bên trong, thực lực đứng hàng đầu thiên tài, người này một chút có thể đem hắn chầm chầm đến nôn huyết, sợ là ẩn giấu đi tu vị, có lẽ sớm đã bước vào cảnh giới cũng khó nói. Phải chăng bước vào đế cảnh còn khó nói, nhưng lúc này xem ra, thực lực của hắn, chí ít vậy đủ để sánh được với tất cả đại thánh địa thần tử. Đây tuyệt đối là nhất cái yêu nghiệt. Hôm nay tên ngạch, phải sẽ bị hắn đoạt được, vấn đạo tiên tông sẽ lại tăng một tên có thể so với vai thần tử thiên tài, thật là khiến nhân hâm mộ. Mênh mông Bắc Tiên vực, các phương trong thánh địa, thuộc về vấn đạo tiên tông mạnh nhất, trong đó thiên tài vô số, vấn đạo thất phong, không biết có được bao nhiêu thiên tiêu, có thể so với các phương thần tử nhân vật, chỉ sợ cũng không thua 20-30 nhân. 20-30 nhân có được thần tử cấp bậc chiến lược, thực tại rất khủng bố. Nói lên tới, vấn đạo tiên tông tựa hồ thật lâu không có phong lập thần tử cùng thần nữ đi. Ta nghe nói gần đây, bọn chúng tựa hồ có sắc phong thần nữ cùng thần tử dự định. Ai biết đâu, này là một thiên tài cái nôi, như đương thật sắc phong thần tử cùng thần nữ, lựa chọn ra, tất nhiên đều là vạn cổ khó tìm yêu nghiệt. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Vấn Đạo Tiên Tông, có vô hạn hướng tới, nơi đó cường giả vô sổ, thiên kiêu hoành không, chính là Bắc Tiên vực chân chính một phương thánh địa. Vâng! Đương đạp vào bị ngạn cầu cái kia một sát na, Mạc Vong Trần liền cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp tới người, như là một tòa núi lớn hung hăng ép trên đầu vai của hắn, làm cho hắn toàn thân căng cứng mà lên. Chứ này bên ngoài, hắn còn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh, tại ăn mòn linh hồn của mình, làm cho hắn hiểm chút ít hôn mê. Cỗ lực lượng này, cùng lúc trước, luân hồi trong núi bị ngạn cầu. Tốt nửa ngày, Mạc Vong Trần mới thật dài nôn thở một hơi, rốt cục tỉnh táo lại. Lúc này, cỗ này giáng lâm trên người mình lực lượng, cùng lúc trước luân hồi trong núi, hắn trô đi qua bị ngạn cầu, giống như lúc. Không chỉ có như thế, nơi này lực lượng, muốn xa so với luân hồi trong núi, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Tại sao dừng lại? Không hội một bộ liền đi không được rồi. Nhìn xem Mạc Vong Trần đứng tại chỗ tốt một lát, không có tiếp tục bước ra thứ hai bộ, sau lưng không ít người đều là nghị luận thức dậy. Nay cầu, đồng dạng có cùng cấm địa giống nhau lực lượng, có thể hấp thụ nhân chi thọ nguyên, tốt tại, cố lực lượng này, cũng không có mạnh như vậy, rõ ràng muốn so luân hồi trong núi, yếu đi rất nhiều. Mạc Vong Trần tự nói, loại này hấp thụ thọ nguyên lực lượng, đối với mình căn bản là không đáng giá nhắc tới, nhất làm cho hắn để ý. Còn là giờ phút này, thêm nữa trên người mình cái kia cô uy áp. Rốt cục, tại hắn thích đứng một chút về sau, ánh mắt hướng phía cầu một chỗ khác nhìn đi, này cầu chiều dài, muốn so luân hồi trong núi, lớn mấy lần, với lại cô uy áp này như thế cường đại, người bình thường muốn đi qua đi, một khi nào bán sẽ rất khó làm đến. Xác thực, chính như hắn suy đoán như vậy, muốn đi qua này bị ngạn cầu, cũng không dung dịch. Giống như vừa rồi Hoàng Sơn Vũ, hôm qua tuy bị nhân nhanh chân đến trước, trên thực tế, hắn đi qua bị ngạn cầu, vậy là trọn vẹn hao tốn hơn phân nửa ngày mới làm đến. Vâng! Mạc Vong Trần thứ hai bộ rơi xuống, cùng hắn trong tưởng tượng, càng là hướng phía trước, uy áp liền càng cường đại. Hắn như là lưng đeo một tòa núi lớn, cước bộ rơi xuống cùng lúc, mặt đất đều là tại lúc này rung động thức dậy. Ông! Quanh thân, chói mắt thánh mang bộc phát, thánh giai thần vương thể tại lúc này bị hắn phóng thích ra ngoài. Cùng này cùng lúc, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy, cái kia cô áp chế ở trên người đại thế, giảm bớt rất nhiều. Trên thực tế, cũng không phải là đại thế giảm bớt, mà là hắn thần vương thể, làm ra tác dụng, làm cho hắn toàn bộ nhân trở nên dễ dàng rất nhiều. Ầm, ầm, ầm. Hắn liền đi ra tam bộ. Trong lúc đó không từng có trải qua dừng lại, như dẫm trên đất bằng, làm cho thân hậu đích cả đám, cả kinh rơi mất cảm rơi đầy đất. Không thể nào. Một cái liền đi ra tam bộ. Làm sao có thể? Càng là hướng phía trước, uy áp liền càng thêm cường đại, thứ một bộ thứ hai bộ, có lẽ có thể ăn khớp đi ra, nhưng hai bộ về sau, nói chung, cũng phải cần dừng lại một chút, ban đầu khôi phục sức mạnh. Biến thái. Ta trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới đây, vậy chưa từng thấy qua có ảnh hình người hắn dạng này, một cái đi ra tam bộ. Ầm, ầm, ầm. Toàn trường tất cả mọi người một chút bối rối chung, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần lần nữa bước ra cước bộ, lần này, hắn tổng cộng bước ra ngũ bộ, mới dừng lại. T. Đối mặt bất thình lình một màn. Tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt ngạc nhiên. Ngũ bộ. Quá kinh người. Đây quả thực liền là như dẫm trên đất bằng A. Chẳng lẽ hắn không có chút nào nhận cái kia cố uy áp ảnh hưởng sao? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy dưới mắt phát sinh một màn, quá mức dọa người, di vãng, mặc dù cũng không ít yêu nghiệt thiên tài, đến đây sông này bị ngạn cầu. Nhưng còn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể giống Mạc Vong Trần biến thái như vậy. Một cái đi ra tam bộ về sau, dừng lại không đến mấy tức thời gian, liền lại một cái đi ra ngũ bộ. Hắn đến cùng là ai? Trong đám người, Hoàng Xương Vũ sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, khoe miệng của hắn tiên huyết đã sớm bị bôi đi. Lúc này, như là gặp ma, nhìn xem cái kia bị ngạn trên cầu Mạc Vong Trần. Người này địa vị sợ không phải là phàm, Bắc Tiên Vực chưa từng có trải qua như thế một người. Tại hắn không xa, Tiêu Kính Hằng đồng dạng cau mày, xem hướng Mạc Vong Trần cùng lúc, nó ánh mắt bên trong, toát ra một vòng kiên kỵ. Còn tốt, vừa rồi không có như Hoàng Xương Vũ như vậy, không biết sống chết đi đắc tội Mạc Vong Trần, bằng không mà nói, tuyệt đối không hội có cái gì tốt trái cây ăn. Hưu. Mọi người ở đây kinh ngạc cùng lúc, tại Vấn Đạo Tiên Tông bên trong, đồng nhiên có một đạo thần mang lướt đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền là đi tới bỉ ngạn cầu bầu trời. Đó là một tên lão giả, cần bạc trắng, trên mặt không giận tự uy, trong lúc mơ hồ cho người ta một loại cực lớn áp bách cảm giác. Là Vấn Đạo Thất Phong Chi Một, Thánh Dương Phong Phong Chủ, Thánh Dương Chân Nhân. Vấn Đạo Tiên Tông, Thất Phong Đỉnh Cao Chủ, đều là đương thế vô thượng đại năng nhân vật. Vì sao Thánh Dương Chân Nhân đột nhiên tới nơi này? Xem bộ dáng, chẳng lẽ là đến quan sát nam tử áo trắng kia sông bị ngạn cầu? Trong mọi người tâm giật mình, đều là thấy được Thánh Dương Chân Nhân tại xuất hiện về sau, nó mắt sáng như đuốc, một mực chằm chằm tại Mạc Vong Trần trên thân. Này có thể là Bắc Thiên Vực, tuyệt đối siêu cấp cường giả, chính là đương thế ít có vô thượng đại năng nhân vật, giờ phút này thế mà đã bị kinh động đi ra, không thể nào. Chương 543, Lục Đại Phong Chủ đều hiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Liền Thánh Dương Chân Nhân đều bị kinh động đi ra. Trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo kinh ngạc, ngày xưa, bực này nhân vật, khó gặp. Không có nghĩ đến lúc này, lại đột nhiên đến nơi này, đang chú ý Mạc Vong Trần sông bị ngạn cầu. Chẳng lẽ Thánh Dương Phong muốn đem người này thu nhập tiến đi? Dù vậy, nói chung, chỉ cần trưởng lão cấp bậc nhân vật đi ra là được rồi, người này có tài đức gì, liền Thánh Dương Phong chủ đều kinh động. Liên tại toàn trường trên mặt tất cả mọi người không hiểu cùng lúc, đồng nhiên, tại Vấn Đạo Tiên Tông bên trong, lần lượt lại có mấy đạo thần hồng lướt đi. Ha ha! Nghe nói Mạc Vong Trần tới. Ở đâu? Kẻ này trước kia liền bị ta Hồng Ngông Phong nhìn trúng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Hắc! Cái gì gọi là trước kia liền bị Hồng Ngông Phong nhìn trúng? Ta Hỗn Nguyên Phong mới là trước hết nhìn trúng tốt ta. Lời nói ở giữa, hai bóng người đến Vấn Đạo Tiên Tông nội lướt đi, chớp mắt liền là đi tới bỉ ngạn cầu cách đó không xa bầu trời, cùng lúc trước Thánh Dương Phong chủ sóng vai, đứng lơ lửng trên không. Là Hồng Ngông Chân Nhân cùng Hôn Nguyên Chân Nhân. Lại là hai vị phong chủ cấp bậc nhân vật, Bắc Tiên Vực đương thế vô thượng đại năng tồn tại. Tất cả mọi người làm người ta ngoác rơi cả cằm, chỉ cảm thấy có chút ít không chân thực. Ngày xưa, này chút ít thần lòng kiến thủ bất kiến vi cao nhân, thế mà lập tức liền tới tam cái. Mạc Vong Trần. Có nhân kinh hô một tiếng, theo vừa rồi hai vị chân nhân lời nói ở giữa, nghe ra cái gì? Ta Thiên. Hắn liền là Mạc Vong Trần. Liền là cái kia cái tại cổ tiên vực trung bắn giết phong lôi cốc thần tử thanh niên. Ngân thành một trận chiến, hắn lọt vào hai vị phong lôi cốc trưởng lão, cùng chiến thần cung thần tử Diệp Vô Đạo liên thủ công kích, không chỉ có lông tóc không thương, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Trước đây không lâu, tại Thiên Húc trong thành, hắn dẫn động thánh tôn cảnh, sinh sinh đánh chết bốn vị phong lôi cốc trưởng lão. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nội tâm chấn động, ánh mắt hoàn toàn nhìn hướng Mạc Vong Trần. Gần đây đến nay, Mạc Vong Trần làm sự tình, thật là khiến người không được không để trong lòng, lấy lực lượng một người, chống lại toàn bộ phong lôi cốc, cái kia có thể là một phương thánh địa tồn tại, xin hỏi ai có thể có phách lực như thế? Hắn liền là Mạc Vong Trần. Trong đám người, Hoàng Xương Vũ sắc mặt có chút khó coi, tuyệt đối không ngờ rằng, trước đây bị xem thường, muốn chấn nhiếp một phen nam tử áo trắng, thế mà liền là gần đây cái kia cái thanh danh vang dội yêu nghiệt. Ha ha, Mạc Vong Trần tại. Người này ta Linh Động Phong chắc chắn phải có được. ta Khải Kiếm Phong chủ tu kiếm đạo, Mạc Vong Trần kiếm pháp siêu phàm, lại lĩnh ngộ kiếm ý, đương nhập ta Khải Kiếm Phong, mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người tiếng nghị luận chung, vấn đạo tiên tông bên trong, vừa có mấy đạo thân ảnh lướt đến. Là Khải Kiếm Phong chủ, Linh Động Phong chủ, Thiên Trụ Phong chủ. Vấn đạo thất phong, ngoại trừ tông chủ một mạch, sáu vị phong chủ thế mà đều tới. Mọi người ở đây, trên mặt tất cả đều là mang theo vô cùng kinh ngạc, lục đại phong chủ đều tới, bực này chẳng diện, ngày xưa có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này, thế mà tất cả đều bởi vì là Mạc Vong Trần, mà giáng lâm nơi này. Có thể thấy được, cho dù là cường đại như vấn đạo tiên tông, đối Mạc Vong Trần cái này gần đây thanh danh lên cao yêu nghiệt thiên tài, vậy cực kỳ coi trọng. Sáu vị sư huynh, kẻ này thánh chủ tự mình khai mở, muốn thu nhập Lăng Thiên Phong bên trong, chư vị cũng không cần cùng ta Lăng Thiên Phong đoạn. Lại là một đạo thần hồng đến vấn đạo tiên tông nội lướt đi, người tới là một tên 50 lão giả, râu tóc bạc trắng. Lăng Thiên Phong đại trưởng lão, vấn đạo tiên tông thánh chủ một mạch, vậy sớm đã đối Mạc Vong Trần chú ý. Tới hiện tại, đám người hiển nhiên đã hơi choáng. Hôm nay bởi vì là Mạc Vong Trần mà xuất hiện ở nơi này nhân vật, tất cả cái đều là danh chấn một phương siêu cấp cao thủ, có thể xưng Bắc Tiên vực đương thế vô thượng đại năng. Ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, vấn đạo tiên tông cơ hồ cấp cao nhất chiến lược đều tới. À, không nghĩ tới thánh chủ một mạch, lại cũng bắt đầu cùng chúng ta cướp đoạt thiên tài, Lăng Thiên trưởng lão, như là những người khác còn dễ nói, có thể Mạc Vong Trần kẻ này. Ta Hỗn Nguyên Phong có thể không nỡ để a. Thánh Dương chân nhân cười ha ha một tiếng nói. Không sai, thánh chủ một mạch nhân tài đông đúc, lần này cũng không cần giành với chúng ta đi. Nói lên tới, ta Hỗn Nguyên Phong Dạ Tịch Minh, cùng người này tại hạ giới quan hệ không sai. Hỗn Nguyên Phong chủ nói ra. Hồng Ngông Phong chủ vậy không muốn nghĩ để, đứng ra nói ra, thì tính sao, ta Hồng Ngông Phong vậy có hiên viên vô địch. Cùng kẻ này vậy có quan hệ, ta cảm thấy hắn nên gia nhập ta Hồng Mông Phong. Chư vị sư huynh, kẻ này kiếm đạo phi phàm, lại lĩnh ngộ kiếm ý, đương gia nhập ta Khải Kiếm Phong mới là, các ngươi cũng không cần cùng ta Khải Kiếm Phong đoạt. Sư đệ lời nói này, kiếm pháp bất quá là hắn trong đó một loại thực lực thôi, kẻ này đan vũ song tuyệt, nói lên tới, ta Linh Động Phong vừa vặn lại nhất cái thiên tài toàn năng. Lục đại phong chủ, tăng thêm tông chủ một mạch Lăng Thiên đại trưởng lão, giờ phút này tất cả đều không muốn Mạc Vong Trần bị người đoạt đi, bà nói bà có lý, đều là nhận là, Mạc Vong Trần nên gia nhập một mạch. Chư vị sư huynh đệ chớ coi tranh giành, không bằng chờ hắn đi xong bị ngạn cầu, tại hỏi thăm nó ý kiến như thế nào. Thiên trụ phong chủ nói ra, cũng tốt. Đám người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Giờ phút này, tại cái kia bị ngạn trên cầu, Mạc Vong Trần cắn chặt hàm răng, trên vai như là lưng đeo như núi lớn, bởi vì là cái kia cố cường đại uy áp, làm cho hắn giờ phút này hai lỗ tai vù vù, không dám chút nào có bất kỳ thư giãn. Đối với đến lục đại phong chủ đám nhân vật, hắn lại là hoàn toàn không có chú ý. Thế mà đã đi một nửa. Theo tất cả đại cao thủ cạnh tranh lời nói rơi xuống, giờ phút này, mọi người ở đây, ánh mắt vậy là lần nữa quay lại Mạc Vong Trần nơi đó. Khi thấy, cái kia bị ngạn trên cầu, thanh niên áo trắng thân ảnh, thế mà đã đi qua một nửa về sau, nhất cái trên mặt, hoàn toàn trợn tròn mắt thức dậy. Lúc này mới một phút thời gian không đến đi, hắn thế mà liền đi một nửa. Không chỉ là phía sau các phương tuấn kiệt, bao quát lục đại phong chủ, trên mặt vậy là vi hơi ngạc nhiên nhưng thức dậy. Lăng Thiên đại trưởng lão có chút ít nghẹn họng nhìn chân chối nói, quả nhiên danh bất hư truyền, hơn một năm trước kia, ta Lăng Thiên Phong tân thu Vũ Lăng Phong, thân phụ chân long chi thể, là đương thế siêu cường thể chất chi một, nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ hao tốn hơn 3 canh giờ, mới đi trải qua này bị ngạn cầu, kẻ này vẹn vẹn một phút thời gian không đến. Hô hô hô! Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần không có chút nào lý hội ngoại giới hết thảy, hắn toàn thân căng cứng, trong miệng thở hổn hển. Tới hiện tại, hắn mua đi một bộ, liền cần dừng lại chí ít 10 hơi trở lên thời gian. Tiềm long bí cảnh trùng, ta đột phá thánh tôn cảnh lúc, nộ ra được sơn hà tinh không đổ dị tượng, này là thần vương truyền thừa. Tiên quan bên trong, tu đấu chi chân quyết, lĩnh hội sinh tử pháp tắc, nộ ra được âm dương thái cực cầu dị tượng. Mạc Vong Trần bước ra một bước, đại địa rung động, hắn tự nói, trong mắt đống nhiên tinh mang bộc phát. Lúc này, này sinh tử kiểu, có lẽ, có thể làm cho ta, nộ ra thuộc về mình. Loại thứ ba dị tượng. Chương 544, loại thứ ba pháp tắc dị tượng. Ba loại pháp tắc dị tượng. Đương thế, không một người có thể làm được này một bộ. Cho dù là toàn bộ thiên cương, vạn cổ đến nay, bực này nhân vật, vậy là bấm tay có thể sổ. Thái cổ đại thế, hoàn toàn chính xác có nhân ngộ ra được loại thứ ba pháp tắc dị tượng. Nhưng lúc này, thời đại khác biệt, cận cổ tuế nguyệt, muốn ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, khó khăn cỡ nào? Cơ hồ không có một tơ một hào khả năng. Là bị ngạ. Bị ngạ. Không phải cuối cùng. Mà là một loại mới bắt đầu. Mạc Vong Trần tự nói, hắn ngừng cước bộ, không còn hướng phía trước, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ, túi đầu trầm tư. Phật gia có lời, bể khổ không bờ, quay đầu là bờ. Nhưng ta lại tại bể khổ cấm khu bên trong, vượt qua bể khổ có cuối cùng liền là bỉ ngạ, này bỉ ngạ, để cho ta thành công Niết Bàn. Niết Bàn, là ta tân sinh, là ta một loại khác bắt đầu. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần giơ lên đôi mắt, trong mắt lóe lên trận trận sáng tỏ chi mang. Người tốt thành Phật, cần trải qua 9981 nạn, mà người xấu thành Phật, lại chỉ cần bỏ xuống đồ đao. Nhưng vô luận là người tốt hay là người xấu, đối bọn hắn mà nói, thành Phật, liền là đã tới bỉ ngạ, là một loại mới bắt đầu. Ông ngong ngong, Mạc Vong Trần chỗ tại, nó quanh thân, cái kia cố như núi uy áp, kịch liệt ba động thức dậy, đại thế cuồn cuộn, bao phủ ở trên người hắn áp chế cảm giác, giờ phút này, đương nhiên vô tổn. Hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời vô cùng, như đồng cảm ngộ đến cái gì. Ân, chuyện gì xảy ra? Khi thấy quanh người hắn dị động lúc, bốn phía, trên mặt tất cả mọi người, đều là nổi lên vẻ kinh ngạc. Này là, trên bầu trời, lục đại phong chủ, tới Lăng Thiên Phong đại trưởng lão, giờ phút này nhìn nhau một chút, bọn hắn đều là nội tâm một trận, như là nhìn ra cái gì. Ông, lại chỉ gặp, tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, nơi đó không gian, vi vi ba động một chút, một vòng thái cực đồ ấn, lập tức nổi lên, chậm rãi chuyển động. Này là hắn âm dương thái cực cầu pháp tắc dị tượng. Theo thái cực đồ ấn xuất hiện, toàn trường, tức thì bao phủ lên một cỗ lớn lao áp chế cảm giác, làm cho người hô hấp cứng lại. Cái này là Mạc Vong Trần pháp tắc dị tượng. Để đọc chuyện, hắn muốn làm gì? Vì sao đem pháp tắc dị tượng phóng thích ra ngoài? Không ít người thân thể lui lại, tiềm thức nói cho bọn hắn, Mạc Vong Trần trên thân, đem có không tưởng tượng nổi sự tình muốn phát sinh. Hiu hiu hiu. Vấn đạo tiên tông bên trong, không ngừng có thân ảnh lướt đi, đều là một chút ít gương mặt trẻ tuổi. Những người này, đều là vấn đạo thất phong phía dưới thiên tài yêu nghiệt, nhất cái khí thế không tầm thường. Vừa rồi, lục đại phong chủ cùng nhau xuất động, làm cho những đệ tử này, nội tâm kinh ngạc, lúc này theo đuôi mà ra. Người này là ai? Liên là bởi vì hắn, kinh động đến lục đại phong chủ. Ánh mắt của bọn hắn, giờ phút này vậy hoàn toàn lạc tại Mạc Vong Trần trên thân, không rõ xảy ra chuyện gì. Mạc huynh. Trong đám người, Dạ Tịch Minh cùng Hiên Viên Vô Địch đứng chung một chỗ, bọn hắn ban đầu là kinh hô một tiếng, nhận ra Mạc Vong Trần. Ha ha, quả nhiên tới. Cổ Thiên Kỳ hộ Tống Vũ Lăng Phòng, đến vấn đạo tiên tông nội lướt đi, hai người bọn họ, đồng dạng một chút liền nhận ra Mạc Vong Trần. Là hắn. Thế mà đang sông bị ngạ cầu. Sau đó xuất hiện, còn có một người, hắn đôi mắt nheo lại, trong mắt hàn mang chớp tắt, thình lình liền là lúc trước, bị Mạc Vong Trần làm cho vận dụng truyền tống phù lục thoát đi Dương Chí Viễn, Thiên Trụ Phong đại đệ tử. dám chủ động đưa tới cửa. Dương Chí Viễn nắm đấm ngưng lại, hừ lạnh một tiếng. Ngày đó cái kia động phủ, hắn đã hộ tống một tên vấn đạo tiên tông trưởng lao trước đi điều tra qua, tuy vô pháp vào tới trong đó, nhưng quan dị tượng lúc, lại không khó coi ra, bên trong tiên kinh đạo văn, hiển nhiên đã không còn tại. Hắn hận không thể đem Mạc Vong Trần tháo thành tám khối, không nghĩ tới, lúc này đối phương thế mà chủ động đưa tới cửa, muốn gia nhập vấn đạo tiên tông. Như thế cũng tốt, liền sợ ngươi không xuất hiện, không tắc ta như thế nào buộc ngươi giao ra tiên kinh. Hắn cười lạnh. Trên thực tế, tới hiện tại, Dương Chí Viễn đều không có thể nhận ra, trước mắt Mạc Vong Trần, lại là gần đây cái kia cái thanh danh vang dội nhân. Lúc này, trong lòng của hắn vậy có nghi hoặc, lục đại phong chủ đều xuất hiện, chẳng lẽ liền là bởi vì người nọ a? Ông! Toàn trường ánh mắt mọi người dưới, tại thái cực đồ ấn vừa mới nổi lên không đến bao lâu. Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, một phương khác hướng, sơn hà tinh không đổ, vậy là tùy theo chậm rãi hiện lên đi ra. Hai loại pháp tắc dị tượng. Đối mặt bất thình lình một màn, cái kia chút ít vừa mới theo vấn đạo tiên tông nội đi ra đệ tử, trên mặt toàn bộ ngạc nhiên thức dậy. Bọn hắn giờ phút này, đồng dạng còn cũng không biết Mạc Vong Trần thân phận. Khó trách liền lục đại phong chủ đều bị kinh động đi ra, hẳn là bọn hắn trước kia liền biết được, hôm nay sông bị ngạn cầu người, nộ ra được hai loại pháp tắc dị tượng. Hai loại pháp tắc dị tượng, phóng nhãn đương thế hệ trẻ tuổi bên trong, có nhân, tuyệt đối bấm tay có thể sổ, mỗi nhất cái, đều là danh chấn một phương thiên tài. Lúc này, có nhất cái nhân, đồng dạng thân phụ hai loại pháp tắc dị tượng, đến đây sông bị ngạn cầu. Muốn gia nhập vấn đạo tiên tông, thiên phú như vậy, hoàn toàn chính xác đủ để kinh động lục đại phong chủ. Sơn Hà Tinh không đồ. Thái cực đồ ấn. Nhìn xem Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu hai loại dị tượng, vấn đạo tiên tông đệ tử trong đám, có nhân như mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tùy theo, có nhân kinh hô một tiếng, là Mạc Vong Trần. Thật chính là hắn. Lúc trước tại cổ tiên vực trung, hắn bắn giết phong lôi cốc thần tử, ta từng thấy qua hắn phóng thích loại này dị tượng. Hắn liền là Mạc Vong Trần. Dẫn động thánh tôn kiếp, tươi sống đánh chết phong lôi cốc bốn vị đế cảnh trưởng lao cái kia cái. Khi biết được, giờ phút này cái kia đứng tại bỉ ngạn trên cầu nam tử áo trắng, liền là gần đây thanh danh vang dội Mạc Vong Trần về sau, một đám vấn đạo tiên tông đệ tử, trên mặt vô một không kinh ngạc. Hắn là Mạc Vong Trần. Trong đám người, Dương Chí Viễn biến sắc, hắn nắm đấm nắm chặt. Khó trách, vốn nên nghĩ đến mới đúng, lúc trước Mạc Vong Trần lấy thánh tôn cảnh tu vị, lại năng lực ép đế cảnh tam trọng, phóng nhãn Bắc Tiên vực đương đại bên trong, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, còn có thể là ai? Dù sao, ngân thành một trận chiến, liền Diệp Vô Đạo đều không làm gì được hắn. Biết được Mạc Vong Trần thân phận về sau, Dương Chí Viễn lông mày càng nhăn. Lấy người này trước đó biểu hiện ra thiên phú, tất nhiên nhận lấy lục đại phong chủ cực lớn chú ý, như hắn gia nhập vấn đạo tiên tông, muốn xuống tay với hắn. Hắn muốn làm gì? Vì sao phóng xuất ra hai loại pháp tắc dị tượng, với lại vẫn đứng tại chỗ bất động? Toàn trường tất cả mọi người, giờ phút này trên mặt đều là mang theo nghi hoặc, chẳng lẽ hắn là bất lực xông qua bị ngạn cầu? Giờ phút này cùng mượn nhờ dị tượng lực lượng ra thân. Nhưng dị tượng lực lượng, tựa hồ đối với sông bị ngạn cầu, không có trợ giúp gì mới đúng. Ông long long. Mọi người ở đây trên mặt, đây là vẻ nghi hoặc cùng lúc, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần hướng trên đỉnh đầu, hai loại pháp tắc dị tượng, đống nhiên cực kỳ không an phận ba động thức dậy. Sau một khắc, ở giữa một đạo mơ hồ bóng dáng, chậm rãi hiện lên đi ra. Cái kia bóng dáng cực kỳ khổng lồ, phảng phất giống như một đầu tinh hà, bao phủ toàn bộ bầu trời, hiện ra trong suốt trạng thái, cực kỳ ảm đạm, để cho người ta cũng không thể một cái nhìn ra là cái gì. Này là... bị ngạn cầu. Làm sao có thể? Hắn muốn ngưng tụ ra loại thứ ba pháp tắc dị tượng. Theo thời gian trôi qua, cái kia bao phủ hơn phân nửa cái bầu trời ảm đạm bóng dáng. Sắc thái càng tiền diễm, dần dần, tạo thành thực chất thông thường. Đám người nhìn ra, cái kia là một cây cầu, cùng giờ phút này, Mạc Vong Trần dưới chân bị ngạn cầu, to như giống nhau. Thâm ta thông bị ngạn, muốn độ thế gian linh. Nay cầu, vì ta thứ ba dị tượng, nó không phải bị ngạn, mà là một tòa, luân hồi cầu. Độ thế gian vạn linh, nhập luân hồi vãng sinh. Chương 545, cố nhân gặp nhau. Theo Mạc Vong Trần lời nói tan mất, hắn đột nhiên giơ lên đôi mắt. Ông ngong ngong. Trong mắt lóe lên vô cùng tinh mang, nó trên đỉnh đầu, tòa kia luân hồi cầu, kịch liệt lắc lư thức dậy. Không chỉ có như thế, luân hồi cầu hai bên, thái cực đồ ấn, sơn hà tinh không đồ, vậy là chuyển động theo, ba loại dị tượng, phảng phất muốn dung hợp lại cùng nhau như vậy. Ba loại pháp tắc dị tượng. Tà thiên. Thế mà thật ngộ ra được loại thứ ba dị tượng. Toàn trường tất cả mọi người, giờ phút này trong mắt hoảng sợ một mảnh, đây là vẻ không thể tin. Thiên cương vạn cổ tuế nguyệt, có thể tại thánh tôn cảnh ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng người, bấm tay có thể sổ, bực này nhân vật, cho dù phóng nhãn thái cổ đại thế, vậy tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại. Lục đại phong chủ trong mắt tinh mang chớp liên tục, mà lấy thân phận của bọn hắn, giờ phút này nhìn thấy Mạc Vong Trần thành công cảm ngộ ra loại thứ ba pháp tắc dị tượng, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vấn đạo tiên tông phương hướng, một đám đệ tử trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thân là vấn đạo tiên tông đệ tử, trong ngày thường, tại trong tông môn, dạng gì thiên tài yêu nghiệt chưa thấy qua. Nhưng dưới mắt, như Mạc Vong Trần như vậy, thế mà ngộ ra được ba loại pháp tắc dị tượng nhân, là thật chưa từng gặp qua. Không thể nào. Ba loại dị tượng. Vấn đạo thất phong, thiên tài yêu nghiệt vô sổ. Vậy chỉ có như vậy mấy người, tại thánh tôn cảnh lúc, ngộ ra được hai loại pháp tắc dị tượng, hắn thế mà ngộ ra được ba loại. Cận cổ tuế nguyệt, tựa hồ cũng không thể ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng nhân xuất thế. Người này liền là Mạc Vong Trần A, đến từ hạ giới Thương Lan. Tất cả mọi người đều là đang sôi nổi nghị luận. Gần đây, Mạc Vong Trần thanh danh vang dội, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói một chút ít. Nhưng chỉnh thể mà nói, phần lớn người cũng không có làm sao đem Mạc Vong Trần để ở trong lòng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần còn chưa chứng đạo thành đế, không có thành tựu, với lại là theo hạ giới tới. Tối đa cũng liền là xông ra một chút ít danh khí thôi, thiên cương mênh mông như vậy, các loại yêu nghiệt hoành không, không bao lâu, hắn liền sẽ bị mai một trong đám người đi. Có thể hiện tại, Mạc Vong Trần ngộ ra được ba loại pháp tắc dị tượng, triệt để lật đổ bọn hắn trước đây ý nghĩ. Thái cổ trong năm tháng, có thể ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng nhân, thêm nữa thức dậy, sợ là vẫn chưa tới một đôi thủ số lượng. Siêu siêu siêu. Vấn đạo tiên tông bên trong, càng ngày càng nhiều nhân đã bị kinh động đi ra, khi thấy Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, chậm rãi ngưng tụ thành hình loại thứ ba pháp tắc dị tượng về sau, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bị ngạn không phải trung thủy, luân hồi mới mở bừng, này cầu, đương vì ta thứ ba pháp tắc dị tượng. Mạc Vong Trần đột nhiên nhấc thủ, nhìn hướng trên đỉnh đầu luân hồi cầu, hắn có thể cảm nhận được, này cầu phía trên, có hết thể đặc thù pháp tắc lực lượng. Đó là một loại, có thể độ nhân vãng sinh, đạp hướng bị ngạn, đến niết bàn luân hồi lực lượng. Âm dương thái cực, định người sinh tử, niết bàn luân hồi, độ nhân vãng sinh, sơn hà tinh không, đương trấn áp thế gian vạn linh. Theo Mạc Vong Trần lời nói tan mất, ba loại pháp tắc dị tượng đều là rung động thức dậy, phảng phất tới sinh ra cộng minh, phóng xuất ra vô tận thần vận, làm cho bốn phía đám người hô hấp ngưng trọng, một chút ít tu vị yếu ớt người, càng là không chịu nổi phun ra một ngụm tiên huyết. Thật là đáng sợ khí tức, ba loại pháp tắc dị tượng vừa ra, cùng cảnh giới bên trong, ai có thể địch? Không cần cùng cảnh giới. Trước đây hắn lấy thánh tôn cảnh thất trọng tu vị, đối cứng Diệp Vô Đạo, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao? Trong đám người, Cổ Thiên Kỳ trên mặt có chút ít hưng phấn, hắn tuy rằng là nhất cái tu luyện của nhân, chiến đấu tên điên. Nhưng lúc nghe, Mạc Vong Trần đến thiên cương về sau, làm ra hành động kinh người, lúc này sớm đã bỏ đi cùng Mạc Vong Trần giao thủ ý nghĩ. Này là nhất cái biến thái, còn chưa chứng đạo thành đế, liền có thể lực gáp Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi cường giả tuyệt đỉnh. Lúc này, hắn ngộ ra loại thứ ba pháp tắc dị tượng, chiến lực không biết tăng lên bao nhiêu. Vô luận đến địa phương nào, Mạc huynh phong thái, đều đem quan ép cùng thế hệ, thần vương thể. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Dạ Tịch Minh cùng Hiên Viên Vô Địch hai người đứng chung một chỗ, trong mắt tinh mang lập lòe, còn tại Thương Lan lúc, Mạc Vong Trần liền gần như cùng thế hệ vô địch. Lúc này, cho dù là đi tới yêu nghiệt này hoành không, cường giả như rừng thiên cương đại địa, thần vương thể, giống như năm đó, thi triển hết vô địch chi tư. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời, ba loại pháp tắc dị tượng bị Mạc Vong Trần thu hồi lại. Hắn mắt nhìn phía trước, cái kia cố bao phủ ở trên người hắn uy áp, lúc này sớm đã ảnh hưởng không lớn. Chân hắn bộ phóng ra, mỗi một bộ rơi xuống, đều khiến cho đại địa chấn động. Tại toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, hắn tại Bỉ Ngạn Cầu Trung ương đi ra, cuối cùng, triệt để đi qua Bỉ Ngạn Cầu, vẹn vẹn chỉ là hao tốn, 10 hơi thời gian không đến. Một cái liền đi tới. Này là nhất cái biến thái. Lúc này muốn vào vấn đạo tiên tông, không biết đem hội quấy cỡ nào phong vân. Một đám vấn đạo tiên tông đệ tử, giờ phút này đều là nhíu mày. Trong tông yêu nghiệt thiên tài, đã đủ nhiều, cạnh tranh không biết đa kịch liệt. Lúc này, lại có nhất cái có thể so với tất cả mạch đại đệ tử nhân vật gia nhập, thật không biết lại sẽ phát sinh cỡ nào lòng tranh hổ đấu cục diện. Đặc biệt là một chút ít tại vấn đạo tiên tông bên trong. Rất có thực lực đệ tử, lúc này nhìn hướng Mạc Vong Trần lúc, ánh mắt bên trong, đều là nổi lên vẻ kiêng dè. Người này không có thể chiêu nhạ, liền Diệp Vô Đạo đều không làm gì được hắn, dù chưa chứng đế, nhưng đã có tất cả mạch đại đệ tử thực lực cấp bậc. Bắc Tiên vực đương thế hệ trẻ tuổi bên trong, Diệp Vô Đạo tuyệt đối là cường giả đứng đầu, chư thần tử nhân vật bên trong, ít có nhân có thể cùng tranh tài. Cái này Mạc Vong Trần đối mặt Phong Lôi Cốc hai đại đế cảnh cao thủ giáp công, còn có thể cùng Diệp Vô Đạo phong ngừng kháng lực, như một khi triệt để trưởng thành, cùng thế hệ sợ là không người có thể đem hắn lực áp. Ha ha, Mạc Tiểu Hữu tư chất ngút trời, nộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiền thời cổ, ta Hôn Nguyên Phong một mạch, có ba đời thánh chủ tiên kinh truyền thừa. Không đợi Hôn Nguyên Phong chủ lời nói tan mất, Hồng Ngông Phong chủ vội vàng đi ra một bộ, chỉ là một bộ không trọn vẹn tiên kinh thôi. Hôn Nguyên sư đệ nhưng chớ có loạn khung người khác, ta Hồng Ngông Phong có tam đại tiên khí. Ngươi không phải cũng tại khung người khác. Thánh Dương Thánh chủ đứng dậy, còn tam đại tiên khí, ai không biết, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên vực, chân chính chuẩn tiên khí, đều tìm không ra mấy món tới. Ngươi Hồng Ngông Phong cái kia ba kiện rách dưới, đều chỉ là bán bộ tiên khí thôi. Mạc Tiểu Hưu kiếm pháp siêu tuyệt, lại ngộ ra được kiếm ý, ta Khải Kiếm Phong chuyên công kiếm đạo, có vô tận tuyệt thế kiếm pháp. Lục đại phong chủ tất cả đều điên rồi, tranh nhau phát biểu, ai cũng không muốn Mạc Vong Trần bị cướp trải qua đi. Ách! Đối mặt một màn trước mắt, Mạc Vong Trần trên mặt ngây người, có chút ít im lặng. Này chút ít, đều là Bắc Tiên vực chân chính tuyệt đỉnh cao thủ, danh chấn một phương tồn tại, lúc này... Bọn hắn lại là vì tranh đoạt thuộc về, cùng một đám tiểu hài tử ở chỗ này tức giận, thực tại để cho người ta không biết phải nói gì tốt. Mạc huynh. Liên ở đây lúc, Mạc Vong Trần sau lưng, Dạ Tịch Minh, Vũ Lăng Phong bọn người, toàn bộ đi tới, trên mặt đều là mang theo một chút vẻ kích động. Lúc trước, Mạc Vong Trần vẫn tại nơi chôn tiền tin tức, bọn hắn có thể là vẫn luôn không có quên. Lúc này, đối phương thế mà thật đến nơi này, xuất hiện ở trước mắt mình, trong lòng bọn họ làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Chương 546, Linh Động Phong. Đã lâu không gặp. Ánh mắt nhìn hướng đi tới Vũ Lăng Phong mấy người, Mạc Vong Trần gật đầu cười một tiếng. Thời gian hơn 2 năm không thấy, lúc này Vũ Lăng Phong, tu vị càng thêm mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này đã là Thánh Tôn cảnh 9 tầng tu vị. Bằng vào chân long chi thể, cho dù là chống lại thông thường đế cảnh nhất trọng cường giả, hắn cũng có thể thủ thắng. Mà Dạ Tịch Minh, Hiên Viên Vô Địch hai người, còn tại Thương Lan lúc, cũng đã là thế hệ trẻ tuổi thập đại cao thủ nhân vật. Lúc này, Thời gian 2 năm đi qua, đi vào này thiên cương về sau, hai người bọn họ, vậy tiếp liền bước vào đế cảnh. Tại toàn bộ vấn đạo tiên tông bên trong, lấy Dạ Tịch Minh, hiên viên vô địch tu vị, vậy tuyệt đối được cho đỉnh tiêm đệ tử nhân vật. Mạc huynh phong thái, không giảm lúc trước, năm đó, còn tại Thương Lan lúc, ngươi liền đã quan ép tuyệt đại, lúc này, tới này mênh mông thiên cương, vẫn như cũ hữu lực che cùng thế hệ chi tư. Dạ Tịch Minh trên mặt mang theo tiếu, nhớ tới lần thứ nhất cùng Mạc Vong Trần gặp mặt lúc, là mình tới cửa Mạc ra xin thuốc, hậu mang theo Mạc Vong Trần, vào đế vẫn sơn mạch, hai thánh dược. 2 năm không thấy, Dạ huynh đã là đế cảnh tu vị, có thể so với Thương Lan tiên cổ thánh hiển. Mạc Vong Trần khách khí đáp lại nói, Mạc huynh dự định nhập cái nào một mạch phía dưới? Hiên viên vô địch vấn đạo. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trầm minh một lát, sau đó hắn xem hướng Vũ Lăng Phong, ngươi nhập vấn đạo tiên tông đến nay, có thể từng gặp Giao Giao. Vũ Lăng Phong lắc đầu, như đang ngươi nói, là lúc trước Chu Tiên Kiếm náo động, bị mang đi lời của cô gái kia, cũng chưa gặp qua. Hắn đến Thiên Cương đến nay, tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều chuyện, Thương Lan Tinh Vực là thượng giới vấn đạo tiên tông quản hạt, lúc trước Chu Tiên Kiếm náo động, mang đi Giao Giao cái kia cái thiên khung chi nhãn, lẽ ra là này vấn đạo tiên tông nội nào đó cái đại năng. Có thể nhập cửa đến nay, Vũ Lăng Phong lại là chưa từng thấy qua đối phương. Chẳng lẽ ta đoán sai, Giao Giao cũng không ở nơi này. Nghe được Vũ Lăng Phong lời nói, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày. Mạc Tiểu Hưu đang tìm cái gì nhân? Liên ở đây lúc, phía sau hắn, Lục Đại Phong chủ xích lại gần tới. Vậy là nghe được vừa rồi Mạc Vong Trần đám người đối thoại, chỉ gặp Linh Động Phong chủ đi ra. Ta Linh Động Phong tại mấy năm trước, tân thu một tên nữ đệ tử, vậy là đến hạ giới Thương Lan mà tới, chỉ là lâu dài bế quan không ra, ít có nhân biết, có lẽ phải liền là Mạc Tiểu Hữu đang tìm nhân. Mấy năm trước, nghe được lời này, Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng. Những năm gần đây, Thương Lan sớm nhất một lần mở ra cổ lộ, phải là tại 2 năm trước, vậy liền là Vũ Lăng Phong bọn người rời đi một lần kia. Mà căn cứ này Linh Động Phong chủ nói, cái kia cái gia nhập Linh Động Phong nữ tử, rõ ràng là sớm thời gian mấy năm gia nhập. Suy tính xuống tới, tựa hồ chính cùng Giao Giao rời đi thời gian không sai biệt nhiều. Chẳng lẽ Linh Động Phong bên trong, cái kia cái lâu dài bế quan không ra nữ tử, liền là Giao Giao à? Tiểu Hưu chớ có nghe hắn loạn kéo. Vấn đạo thất phong, là thuộc Linh Động một mạch yếu nhất, ngươi như gia nhập Linh Động phong, chỉ sẽ bị mai một thiên phú, cần phải cân nhắc lại lượng mới tốt. Những người khác gấp, xem Mạc Vong Trần ý tứ, sợ là 8-9 phần 10 chọn Linh Động phong. Linh Động phong chủ phản bác, sao có thể nói ta Linh Động phong yếu nhất đâu, chẳng lẽ mấy năm trước gia nhập người kia, nàng thiên phú liền không tốt sao, với lại ta vấn đạo tiên tông. Đem muốn phong thần tử cùng thần nữ, này thần nữ chi vị, đem vô cùng có khả năng rơi xuống trên đầu của nàng. Hắc, nói ngươi béo, ngươi vẫn thật là thở lên đúng không? Nàng vì sao gia nhập Linh Động Phong, trong lòng ngươi không có điểm sổ A, còn không là bởi vì là thánh chủ không muốn để người ta biết nàng tồn tại, cho nên mà mới an bài vào tầm thường nhất Linh Động Phong bên trong. Ách, nghe được lời này. Linh Động Phong chủ quả nhiên trung thực không ít, trên mặt hắn vi vi xấu hổ, lời tuy như thế, nhưng nàng không giống nhau còn là ta Linh Động Phong đệ tử a. Ta gia nhập Linh Động Phong. Liên ở đây lúc, Mạc Vong Trần mở miệng, xem hướng đám người. Lời này vừa nói ra, Linh Động Phong chủ tức thì trên mặt vui mừng, cười ha ha thức dậy, tốt tốt tốt, nhập ta Linh Động Phong, kể từ hôm nay, ngươi liền là ta Linh Động Phong đại đệ tử. Ha ha, Linh Động một mạch cái gì cũng không nhiều, liền là tài nguyên nhiều, sau này bất luận cái gì tài nguyên, ngươi tùy tiện dùng. Ách, đại đệ tử. Lần này đến phiên Mạc Vong Trần sửng sốt. Bốn phía một đám vấn đạo tiên tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là mang theo một chút cổ quái. Bởi vì là vậy chỉ có bọn hắn biết, vấn đạo thất phong, Linh Động phong tuyệt đối là bài danh nhất mạt một mạch. Dưới đỉnh chỉ có mấy cái phổ thông không đáng chú ý đệ tử. Cái khác lục đại chủ phong, đều có đại đệ tử tại vị, mỗi nhất cái đều là tư chất ngút trời yêu nghiệt thiên tài, tại toàn bộ Bắc Tiên Vực vô cùng có danh khí, mà Mạc Vong Trần vừa gia nhập Linh Động Phong, liền bị lập là đại đệ tử, cũng vậy không có có cái gì kỳ quái đâu. Đặt tất cả đại phong chủ nói, mấy năm trước gia nhập Linh Động Phong nữ tử kia, hoàn toàn chính xác ít có nhân biết, cũng chỉ có một số nhỏ đệ tử nghe nói qua một chút ít. Nàng này đồng dạng đến từ hạ giới Thương Lan, nghe đồn thân phụ đặc thù nào đó thể chất, thiên phú bất phàm, cũng không thể so với tất cả đại chủ phong đại đệ tử nhân vật kém bao nhiêu, tăng thêm nàng lâu dài bế quan, lúc này tu vị cũng không biết đạt đến trình độ nào. Tuy nói cũng coi như là Linh Động Phong danh hạ đệ tử, nhưng theo góc độ nào đó thượng mà nói, tại toàn bộ vấn đạo tiên tông bên trong, ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, liền không một người có thể đối nàng thi phát hiệu lệnh. Cho dù là lục đại phong chủ cũng không được. Gần đây, chuyên gia vấn đạo tiên tông muốn phong lập thần tử cùng thần nữ, rất nhiều người sớm đã trong bóng tối suy đoán, Linh Động Phong nội nữ tử thần bí kia, đem vô cùng có khả năng thu hoạch được thần nữ thân phận. Cái này cũng đại biểu, tại vấn đạo tiên tông, nàng sẽ co lây gần với thánh chủ thân phận cùng địa vị, tông môn tất nhiên hội đem hết toàn lực bồi dưỡng. Đi đi đi, ta ra tiện mang ngươi nhập tông, từ nay về sau, ngươi liền là ta Linh Động Phong đại đệ tử. Linh Động Phong chủ cười ha ha, mảy may không để ý tới hội những người khác, một thanh kéo qua Mạc Vong Trần thủ, trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại núi này dưới chân. Tiên cảnh đại năng. Phi hành chung, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, hắn nhìn ra này Linh Động Phong chủ bất phàm, đối phương tu vị, sợ là siêu việt đế cảnh, bước vào tiên cảnh. Khó trách vấn đạo tiên tông, có thể thành là Bắc Tiên Vực chân chính bá chủ cấp bậc tồn tại. Ngoại trừ thánh chủ một mạch Lăng Thiên Phong ngoại, như cái khác sáu phong chi chủ, cũng đều có tiên cảnh tu vị, Bắc Tiên Vực đương thế, ai có thể tới bằng được. Xuyên qua cái kia bao phủ toàn bộ vấn đạo tiên tông tầng tầng mây mù về sau, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn đi, toàn bộ vấn đạo tiên tông sơn môn hình dạng mặt đất thu hết vào mắt. Toàn bộ sơn môn cực kỳ khổng lồ, có bảy tòa tuyệt cao sơn phong sừng sững trong đó, phảng phất kình thiên chi trụ, cho người ta một loại không hiểu rung động cảm giác. Tại Linh Động chân nhân dẫn đầu dưới, rất nhanh, Mạc Vong Trần liền là hàng sắp đến thất phong chi một nào đó ngọn núi phong để mắt tới. Nơi này có một mảnh đất trống, không phương xa, sừng sững một tòa cổ xưa đại điện, không biết tồn tại bao lâu, hiển thị rõ tang thương khí tức. Núi này đỉnh cao vút trong mây, bốn phía có sương trắng lượn lờ, từ nơi này đỉnh núi nhìn xuống đi, có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút kiến trúc bóng dáng. Những kiến trúc này, phân biệt vây quanh bảy tòa sơn phong mà lên, cái kia là tất cả đỉnh núi tất cả mạch phía dưới chúng đệ tử chỗ ở. Chương 547, Cơ Tử Giao. Vị này, ánh mắt đến chân núi thu hồi. Mạc Vong Trần nhìn về phía Linh Động chân nhân, hắn ban đầu là vi vi ủi thủ, sau đó trên mặt liền là sững sờ. Hiện tại, cũng coi như là vấn đạo tiên tông đệ tử đi, nên xưng hô như thế nào đối phương. Tiền bối, cảm giác có chút bất thường. Sư tôn, vậy cũng không đúng, chỉ là gia nhập Linh Động Phong, mà không phải bái nhập đối phương môn hạ. Gọi ta chân nhân tức có thể. Linh Động chân nhân nhìn ra Mạc Vong Trần trên mặt quất cảnh, khai mở mỉm cười nói nói. Chân nhân, xin hỏi ngươi lúc trước nói người, lúc này ở nơi nào? Tiểu tử ngươi gấp cái gì kình, lúc này mới vừa mới nhập môn đâu, chẳng lẽ không ban đầu phải tìm hiểu một chút tông môn? Linh Động chân nhân nói. Mạc Vong Trần trực tiếp lắc đầu, hiểu rõ coi như xong, về sau chậm rãi vậy hiểu được. Ách! Nghe được lời này, Linh Động chân nhân trên mặt sững sờ, chợt nói ra, Tử Giao lâu dài bế quan, cụ thể, ta cũng không biết ở đâu. Tử Giao. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Nói lên tới, Giao Giao cũng không có danh tự, này Tử Giao, chẳng lẽ là nàng tên mới? Còn nói là, cả hai căn bản là không là nhất cái nhân. Danh tự này là thánh chủ cho nàng lấy, tên đầy đủ Cơ Tử Giao, tùy thánh chủ cùng họ. Linh Động chân nhân nói xong, chợt trầm minh chỉ chốc lát, lại là tiếp tục nói, dựa theo năm trước thói quen, Tử Giao một năm xuất quan một lần, đến nàng lần trước xuất quan, vậy sắp có thời gian một năm đi, này một hai tháng bên trong, phải sẽ ra ngoài. Một hai tháng A. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, đã đối phương còn đang bế quan, vậy cũng là không có biện pháp sự tình. Cái này Cơ Tử Giao, đến tột cùng có phải là hắn hay không chỗ nhận biết Giao Giao, xem ra các loại một hai tháng về sau, liền có thể hiểu được. Này là ta Linh Động Phong đệ tử lệnh bài, ngươi lúc này là Linh Động Phong đại đệ tử, lệnh bài cùng những người khác vậy không giống nhau. Nói xong, Linh Động chân nhân liền đem một viên kim sắc ngọc bài, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Sau đó hắn lại nói là nói, muốn cùng ngươi cái kia chút ít cái sư đệ nhận thức một chút đi, ta đem bọn hắn gọi tới. Lời nói rơi xuống, Linh Động chân nhân cong ngón búng ra, một đạo bạch mang lướt đi, hướng dưới đỉnh núi cao lướt đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Vong Trần đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi, không nhiều lúc, liền là có mấy đạo bạch mang tiếp liền lướt đến, đều là một chút ít gương mặt trẻ tuổi, tổng cộng 4 người. Gặp qua chân nhân. 4 người đi đến Linh Động chân nhân trước người, rất là cung kính ủy thủ hành lễ. Ân. Linh Động chân nhân ngẩng đầu, lộ ra một bộ cao nhân tư thái, ánh mắt nhìn xuống Mạc Vong Trần. Sau đó, hắn liền là ta Linh Động Phong đại đệ tử, các ngươi nhận thức một chút. Liền từ cái. Mạc Vong Trần có chút ít mắt tròn tròn, trước đó nghe nói Linh Động Phong là 7 mạch bên trong yếu nhất, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại yếu đến bực này bộ. Toàn bộ Linh Động một mạch, cũng chỉ có 4 người đệ tử. Vừa rồi hộ tống Linh Động chân nhân tiến vào lúc, hắn có thể là thấy được, tất cả đại chủ phong chỗ tại, đều có không ít đệ tử đang đi lại, ít tắc trên 100, đa tắc gần 1000. Nhưng mà so sánh dưới, Linh Động Phong cũng chỉ có 4 người đệ tử. Gặp qua đại sư huynh. Nghe được Linh Động chân nhân lời nói, 4 người ánh mắt đều là hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, vi vi ủi thủ. Tuổi của bọn hắn đều là cùng Mạc Vong Trần không sai biệt nhiều, một người trong đó niên kỷ dài, có 27-28, bất quá tại tu chân giới, hết thể lấy thực lực vi tôn, Mạc Vong Trần đã thành là đại đệ tử. Sau này, liền vậy là đại sư huynh của bọn hắn. Một người trong đó mang trên mặt một chút mê mang, vừa rồi vấn đạo tiên tông chân núi chuyện xảy ra, tuy rằng kinh động đến không ít người, nhưng đã có thật nhiều nhân không có ra đi điều tra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người này liền là trong đó chi một, hắn tên là Tần Hạo, trong 4 người, mặc dù hắn thực lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng thiên phú tuyệt đối là cao nhất, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút ít ngạo khí. Giờ phút này, thấy Mạc Vong Trần tuổi tác so với chính mình còn nhỏ, lại đột nhiên thành là Linh Động Phong đại đệ tử, hắn không khỏi tuân hỏi. Không biết đại sư huynh tên gọi là gì, là hôm nay vừa mới xuyên qua bị ngạn cầu, gia nhập ta Linh Động Phong. Như thật như thế, theo Tần Hạo, Mạc Vong Trần liền cùng một người mới không có khác biệt. Một người mới, không hiểu thấu thành là đại sư huynh của hắn, hắn lại có thể nào chịu phục? Nếu nói, Mạc Vong Trần là theo cái khác 6 mạch chuyển ném mà tới, hắn cũng là không có ý kiến gì, có thể vấn đạo thất phong. Là thuộc Linh Động một mạch yếu nhất, ai hội ở không đi gây sự, muốn chuyển quang vào đến. Lúc trước bọn hắn gia nhập Linh Động Phong, một phương diện liền là nhận lấy Linh Động chân chính dụ dỗ, khác một phương diện nhà, vậy có nhân là bởi vì thiên phú cũng không cao, cái khác 6 mạch không thu, cho nên chỉ có thể lựa chọn Linh Động Phong. Tân Hạo liền là bị dụ dỗ tới nhân. Lúc trước vừa mới gia nhập lúc, Linh Động chân nhân có thể là cho ném ra rất nhiều suy đầu, để hắn nho nhỏ kích động một thời gian thật dài, cũng không có bao lâu hắn liền phát hiện, mình bị lừa. Nguyên bản cam kết tài nguyên, linh thạch loại hình chỗ tốt, căn bản cũng không có đạt được. Nếu không có Linh Động chân nhân là thật tâm đối đãi, Tần Hạo chỉ sợ sớm đã chuyển ném ngọn núi chính khác. Sư đệ, không nhưng đối với đại sư huynh bất kính. Một bên, một tên đệ tử khác đứng dậy, người này tên là Lạc Thanh Trình, vừa rồi chân núi phát sinh sự tình, hắn vậy ra đi xem, tự nhiên biết Mạc Vong Trần là người phương nào. đối phương có thể thành vì chính mình Linh Động Phong đại đệ tử, đối Linh Động Phong mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lạc Thanh Trình tự nhiên rõ ràng Tần Hạo trong lòng đang suy nghĩ gì, sợ hắn trong lời nói đối Mạc Vong Trần bất kính, vội vàng đi ra ngăn cản. Nhị sư huynh lời này ý gì, ta nơi nào bất kính, bất quá hỏi cái danh tự thôi, nói lên tới, có thể thành là đại sư huynh của chúng ta, thực lực tất nhiên vậy không hội không kém doài, có dám cùng ta thử một chút thủ. Tần Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, có thể là bán bộ đế cảnh tu vị, có thể chiến phổ thông đế cảnh nhất trọng cao thủ. Hắn thấy, Mạc Vong Trần cho an bể bụng cũng liền là đế cảnh nhất trọng thôi. Bằng không mà nói, lại sao chọn gia nhập thất phong yếu nhất Linh Động một mạch, đoán chừng vậy là bị Linh Động chân nhân liền bắt cóc lừa gạt, cho hắn sắp xếp nhất cái đại đệ tử danh hiệu, mới tới. Sư đệ muốn thử, ta lại há có cự tuyệt lý lẽ. Mạc Vong Trần cười một tiếng, cũng là cũng không có chấp nhận với Tần Hạo. Dứt lời, hắn thân thể lui về sau mấy bộ, xem hướng đối phương, sử xuất ngươi thủ đoạn mạnh nhất, ta xem một chút thực lực như thế nào. Cái kia đại sư huynh coi như phải cẩn thận. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, ám đạo Mạc Vong Trần không khỏi cũng quá coi thường, tuy chỉ là bán bộ đế cảnh tu vị, nhưng nếu một kích toàn lực, liền đế cảnh nhất trọng cao thủ, cũng không dám đón đỡ. Nói xong, Tần Hạo vậy là lui về sau sổ bộ, chợt trong mắt tinh mang một phun, bán bộ đế cảnh tu vị phóng thích tới được đỉnh phong. Cùng loạn khí lưu ở tại quanh thân phun trào, hắn tay niết một loại nào đó phát ấn, trận trận đạo chi pháp tắc thần vận lưu động, ở trên bầu trời hội tụ thành một tòa tuyết sơn, che khuất bầu trời, cho người ta một loại cực độ đè nén cảm giác. Chương 548, Luân hồi cầu chi uy. Ầm ầm. Theo một tiếng trầm minh tiếng vang quanh quẩn, trên bầu trời, cự đại tuyết sơn ầm vang rơi xuống. Phảng phất liền không gian đều bị nện nát, vô tận đại thế quần quần không ngừng. Mạc Vong Trần lặng lặng đứng tại chỗ, bất vi sở động, trên mặt không có chút nào bất kỳ khẩn trương gì chi sắc. Tại hắn đối diện không xa, Tần Hạo cười lạnh, ám đạo Mạc Vong Trần không khỏi cũng quá khinh thường chút ít. Nhìn xem rất mạnh, nhưng pháp tắc thần vận quá yếu, như đang đối đầu thông thường đế cảnh nhất trọng cường giả, cũng là đủ để, nhưng tại chính thức cao tiêu pha trước, căn bản không chịu nổi một kích. Thẳng đến cái kia tuyết sơn, triệt để ép đến đỉnh đầu, Mạc Vong Trần mới nhàn nhạt khai mở, lập tức hắn một chỉ điểm nhẹ mà ra. Một chỉ này, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, phảng phất tùy thủ điểm ra, nhưng cũng liền là tại một chỉ này về sau, giữa thiên địa, vô hình đại thế phảng phất đều bị Mạc Vong Trần điều động. Liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới, dung nhập một chỉ này bên trong, sau đó, tại Tân Hạo cùng Lạc Thanh Trình bọn người ngạc nhiên dưới ánh mắt, tuyết sơn lại là bị hắn một chỉ điểm nát. Giang giác giang giác. Trận trận băng liệt thanh âm quanh quần trời cao, khổng lồ tuyết sơn, cả tòa vỡ nát, hóa thành mạn trời sáng mang, hướng phía bốn phía bay lượn, trong chớp mắt tiêu tán không còn, như là chưa từng xuất hiện như vậy. Ngươi phải còn có lưu dư lực đi, lần này cứ việc ra thủ, không cần giữ lại. Mạc Vong Trần xem hướng Tần Hạo, nhàn nhạt khai mở, vừa vặn, hắn vừa mới ngộ ra được loại thứ ba pháp tắc dị tượng, muốn thử một lần, cái kia luân hồi cầu uy lực. Tần Hạo trong mắt, vẻ kinh ngạc chớp liên tục, không nghĩ tới đối phương cũng không khinh thường, mà là mình xem thường Mạc Vong Trần. Có thể một chỉ điểm nát tuyết sơn, đế cảnh nhất trọng cường giả, căn bản là làm không được. Chẳng lẽ là đế cảnh nhị trọng? Trong lòng của hắn giật mình, nghĩ đến khả năng này. Nếu thật sự là như thế, Mạc Vong Trần tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, đặt đến đế cảnh nhị trọng tu vị người, có thể xưng một phương thần tử, chính là đương thế yêu nghiệt tồn tại. Vậy ngươi coi như thật phải cẩn thận. Hít sâu một hơi về sau, Tần Hạo đã không còn giữ lại, quanh thân tiên quang sáng chói, đem hắn bao phủ trong đó, pháp tắc thần vận đang cuộn trào, làm cho người không dám khinh thường. Thập vạn đại sơn. Đột nhiên một tiếng hét lớn về sau, lại chỉ gặp, Tần Hạo quanh thân thần vận, điên cuồng phun trào thức dậy, xen lẫn trên bầu trời, lại là tạo thành một bộ cầu. Tại cái kia cầu chung, có một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Sơn mạch trung ương nhất, có một tòa trắng xóa tuyết sơn, liền là vừa rồi cái kia một tòa tuyết sơn. Lúc này, bản vẽ này, không chỉ có tuyết sơn, còn có liên miên bất tuyệt sơn mạch. Chính như Tần Hạo nói như vậy, này là một bộ thập vạn đại sơn cầu. Ầm ầm. Trời trong truyền đến một tiếng trầm minh nổ vang, thập vạn đại sơn cầu ầm vang rơi xuống, thanh thế cuồn cuộn, phảng phất thiên khung sụp xuống giống nhau, làm cho người không khỏi tê cả da đầu. Giá tiện là hắn hoàn chỉnh pháp tắc dị tượng a, cũng là không yếu, tuy rằng cùng ta Sơn Hà Tinh Không Đồ còn kém rất nhiều, nhưng thông thường đế cảnh nhất trọng cường giả, chỉ sợ ít có người có thể đón lấy. Ánh mắt nhìn qua cái kia áp xuống tới thập vạn đại sơn cầu, Mạc Vong Trần tự nói. Lời nói rơi xuống, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, tùy theo, luân hồi cầu hư ảnh, liền là dần dần tại hắn trên đỉnh đầu, hiện lên đi ra. Bị ngạn cầu. Đối diện không xa, Tần Hạo nội tâm chấn động, này cầu cùng vấn đạo tiên tông trước sơn môn bị ngạn cầu, dáng dấp cơ hồ giống như lúc, hắn tự nhiên nhận ra. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cảm thấy kinh ngạc, lại có thể có người đem này cầu, nộ thành mình pháp tắc dị tượng. Nhưng cùng bị ngạn cầu khác biệt chính là, giờ phút này, Mạc Vong Trần cái này pháp tắc dị tượng, theo khí tức phương diện cảm thụ, rõ ràng lại cùng bị ngạn cầu có rất nhiều chỗ khác nhau. Độ thế gian vạn linh, nhập luân hồi vãng sinh. Đương luân hồi cầu bị thả ra khoảng cách, Mạc Vong Trần toàn bộ người khí chất cũng thay đổi, nó quanh thân quang hoa phun trào, có vô cùng thánh mang tại vần quanh, áo quần không gió mà lay, khí chất xuất trần. Phảng phất giống như một tôn đến từ thái cổ cự thần, chi phối lấy thế gian hết thảy sinh linh. Ong ong ong. Luân hồi cầu vô cùng to lớn, phảng phất một đầu thiên hà, xuyên tiếp lấy thiên khung hai đầu, theo Mạc Vong Trần lời nói rơi xuống. Luân hồi cầu tách ra vô thượng thần quang, hướng phía cái kia rơi xuống thập vạn đại sơn cầu ép đi. Giang giác. Tại luân hồi cầu cái kia cỗ thần quang bao phủ xuống, trong trước mắt, thập vạn đại sơn cầu không chịu nổi một kích, như là mặt kính như vậy, phát sinh băng liệt. Mà dưới mặt đất phương, Lạc Thanh Trình bọn người ánh mắt ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn còn phát hiện, Tần Hạo biến hóa trên người. Thần sư đệ. Có nhân kinh hô. Lại chỉ gặp, theo thập vạn đại sơn cầu băng liệt về sau, Tần Hạo phảng phất bị một loại nào đó phản phệ, diện mạo của hắn, lại là tại trong nháy mắt, trở nên già đi rất nhiều. Sợi tóc bạch như tuyết, nhục thân khô kiệt, chỉ còn lại có da bọc xương, phảng phất tùy khi nào đều sẽ chết đi. Thu! Mạc Vong Trần vậy là phát hiện một màn này, lập tức, hắn không dám do dự, đem luân hồi cầu thu hồi, trong nháy mắt. Tần Hạo hình dạng, liền lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Sợi tóc vậy từ tái nhợt, dần dần biến trở về ô hắc, nhục thân lần nữa có thể khôi phục. Hắn há mồm thở dốc, toàn bộ nhân như là sụt suy sụp giống nhau, quỳ rạp xuống đất, toàn thân trên dưới quần áo, đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Giá tiện là hắn loại thứ ba pháp tắc dị tượng lực lượng A. Vừa rồi loại kia thần quang. Lại có thể hấp thụ nhân chi thọ nguyên, nếu không có hắn cùng khi nào thu hồi, chỉ sợ Tần Hạo tiểu tử này, thật sự có khả năng như vậy từ đi, bị đưa vào luân hồi. Nơi xa, linh động chân nhân híp hai con người, trong mắt tinh mang lập lòe, nội tâm chấn động không đã. Không có sao chứ. Mạc Vong Trần đi tới Tần Hạo trước người, duỗi ra một cái thủ, cười vấn đạo. Tần Hạo dựng lấy Mạc Vong Trần thủ, lập tức đứng lên. Tốt một lát, hắn mới hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, trong mắt lộ ra lấy vô cùng vẻ kiêng dè. Đại sư huynh pháp tắc dị tượng, lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta chỉ cảm giác mình nhục thân cô quạng, tịch diệt sắp đến, linh hồn muốn ly thể bay ra, dung nhập tòa kia cầu ở trong. Ta vậy là lần đầu tiên thi triển, không thể nắm chắc có chừng có mực, ngươi không có việc gì liền tốt. Mạc Vong Trần cười cười, nội tâm đồng dạng hơi kinh ngạc. Nay luân hồi cầu, lại thật có lấy một loại, muốn độ nhân nhập luân hồi lực lượng, tuyệt đối là mình một đại sát chiêu. Vừa rồi giao thủ, cũng không thấy ngươi phóng thích có pháp tắc thần vận, như thêm nữa trong đó, này cầu uy lực tất nhiên càng thêm cường đại. Tần Hạo lần này là thật phục, lần thứ nhất giao thủ lúc, Mạc Vong Trần một chỉ điểm nát mình tuyết sơn, lần thứ hai, toàn lực ra thủ, mà Mạc Vong Trần lại chỉ là phóng xuất ra pháp tắc dị tượng, liền đế cảnh đại năng thần vận lực lượng cũng không có đụng tới. Thật không biết, như toàn lực ra thủ, Mạc Vong Trần thực lực, đem đáng sợ đến cái gì bộ. Ha ha, Tần sư đệ, không phải đại sư huynh không muốn vận dụng thần vận lực lượng, mà là hắn còn chưa bước vào đế cảnh đâu này. Liền ở đây lúc, cách đó không xa Lạc Thanh Trình ba người đi tới. Nhìn thấy Tần Hạo tại Mạc Vong Trần trong tay ăn thiệt thòi, bọn hắn cũng là không có cảm thấy ngoài ý. Cái gì? Còn chưa bước vào đế cảnh. Tần Hạo trên mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Vong Trần. Làm sao có thể đâu này? Đại sư huynh thế mà còn không có bước vào đế cảnh, liền có được khủng bố như thế chiến lược. Nói lên tới, vừa rồi ngươi hỏi thăm tên của hắn, kỳ thật, ngươi hẳn là cũng từng nghe nói qua mới đúng, liền là lúc trước, tại cổ tiên vực trùng, bắn giết Phong Vô Ngân, sau đó lại tại Ngân Thành, cùng Diệp Vô Đạo đại chiến vị kia. Lạc Thanh Trình cười nói, Mạc Vong Trần. Nghe được lời này, Tần Hạo miêu tả sinh động, trên mặt trợn mắt hốc mồm thức dậy, tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Động Phong mới tới đại sư huynh, thế mà liền là gần nhất thanh danh vang dội Mạc Vong Trần. Chương 549, Nộ Tiên Kinh Đạo Văn. Tốt, đã gặp mặt, về sau các ngươi muốn ở chung hòa thuận, có biết không? Này lúc, Linh Động chân nhân đi tới, hướng đám người mở miệng nói. Là, chân nhân. Tân Hạo bọn người cung kinh đáp. Ta Linh Động Phong lạc tịch nhiều năm như vậy, lúc này cuối cùng là thu nhất cái chân chính yêu nghiệt, tiểu tử, thêm chút sức, chờ ngươi trùng kích đế cảnh sau khi thành công. Cho ta đem còn lại 6 mạch đệ tử, toàn bộ quét ngang một lần. Linh Động chân nhân xem hướng Mạc Vong Trần, trên mặt rất có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Những năm gần đây, Linh Động Phong càng thêm không chịu nổi, vấn đạo thất phong, liền Linh Động Phong chỉ có 4 tên đệ tử, còn lại 6 mạch, đều có mấy trăm thậm chí hơn ngàn đệ tử có thể nghĩ trong đó chênh lệch. Vốn dĩ là, mấy năm trước gia nhập cơ tử giao, có thể làm cho Linh Động Phong quật khởi một phen, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương tuy có Linh Động một mạch đệ tử tên, lại không cái gì biểu hiện. Thậm chí người phong chủ này, thấy đều chưa thấy qua mấy lần. Lúc này, Mạc Vong Trần tới, đan vũ song tuyệt, lĩnh ngộ ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiền thời cổ, như thế một nhân vật, đem là Linh Động Phong chân chính quật khởi hy vọng. Quét ngang coi như xong đi. Nghe được Linh Động chân nhân lời nói, Mạc Vong Trần nội tâm cười khổ, tình cảm này vẫn đạo thất phong ở giữa, lâu dài đến nay liền có nhiều không hợp, làm sao liền phong chủ cấp bậc nhân vật, nói chuyện đều cùng tiểu hài tử đấu khí. Này thật là một vị tiên cảnh đại năng. Không nhiều lúc, hắn liền là cáo rời khỏi nơi này, cùng Tân Hạo, Lạc Thanh Trình bọn người, hướng phía dưới núi đi đi. Đại sư huynh, ta Linh Động Phong không có cái gì, liền là đệ tử trô ở bỏ trống rất nhiều, ngươi xem mình thích nơi nào, tùy tiện tuyển nhất cái. Linh Động Phong đệ tử cư, Mạc Vong Trần một nhóm 5 người chậm bộ tàu động, Lạc Thanh Trình khai mở lời nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, Linh Động Phong đệ tử cư, mỗi nhất cái đều có một mình vị lạc, còn quân Linh Động Phong sừng sững. Hứa là lạc tịch hồi lâu, nay chút ít viện lạc lâu dài không người ở lại, trước cửa mọc đầy cỏ dại. Ta liền ở nơi này. Cuối cùng, khi đi tới nhất cái đơn sơ viện lạc phía trước lúc, Mạc Vong Trần ngừng cước bộ, tuyển định nơi đây. So sánh với tới, chỗ này viện tử muốn so địa phương khác đơn sơ rất nhiều, viện tử bốn phía, là lấy trúc gỗ vây quanh, trong nội viện chỉ có nhất cái nhà gỗ. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì là, nơi đây từng cùng mình tại Đan Tông khi nào chỗ cử tộc vọng ngũ viện có chút ít tương tự, với lại cũng muốn so địa phương khác thanh tịnh rất nhiều. Viện này phảng phất là bị đơn độc cách ly đi ra, chỗ Linh Động Phong tối hậu phương, cùng đệ tử cư quần có chút ít cự ly. TRUIENCUATUI VN X 4 người đều là xứng sở, nơi đây từng là nhất cái tạp phòng. Tông môn mỗi tháng đều có phần phát linh thạch, trước kia này tạm trong phòng có người chuyên trông coi, tông môn linh thạch liền là ra tay trước đến nơi đây, sau đó tại từ tạm phòng phát cho chúng ta linh động phong đệ tử. Lúc này ta linh động phong là tịch, tại đại sư huynh đến trước, cũng liền chúng ta tứ người đệ tử, này tạm phòng cũng liền không người trông giữ, mỗi tháng linh thạch, tông môn muốn chúng ta trực tiếp tiến về thiên linh các nhận lấy liền tốt. Đại sư huynh thật muốn ở chỗ này. Tần Hạo không xác định tuân vấn đạo. Liền nơi này đi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Chúng ta tu giả, chỗ ở nhưng có thể vô, là không là tạp phòng, lại có cái gì cái gọi là. Nghe được lời này, cái khác người đưa mắt nhìn nhau, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó bốn người liền là giúp đỡ Mạc Vong Trần, dọn dẹp một phen. Rất nhanh, thanh lý xong về sau. Tập trong phòng đồ vật cơ hồ tất cả đều bị dọn dẹp đi ra, chỉ còn lại có một tấm giường lớn cùng một cái bàn gỗ. Các ngươi mới vừa nói thiên linh các, lại là địa phương nào? Trong sân, Mạc Vong Trần nhìn xem Tần Hạo bốn người, hiếu kỳ vấn đạo. Liền là tông môn mỗi tháng phân phát linh thạch địa phương, bình thường đều là có người chuyên phụ trách, đem linh thạch mang đến tất cả đỉnh núi tất cả mạch. Lúc này cũng chỉ có ta linh động phong một mạch đặc thù một chút ít, trực tiếp tiến về nơi đó nhận lấy thuận tiện. Thiên linh các ngoại trừ phân phát linh thạch bên ngoài, còn thật nhiều đạo pháp tồn tại, chỉ cần là tông môn đệ tử, đều có thể đi mượn đọc nghiên tập. A. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt cũng là hứng thú, đều là dạng gì đạo pháp. Vấn đạo tiên tông làm là Bắc Tiên vực nhất cường đại tồn tại. Trong đó đạo pháp tất nhiên không hội đơn giản. Đại bộ phận đều là ta vấn đạo tiên tông một chút ít tiền bối ngộ ra đạo pháp. Đại sư huynh nếu có hứng thú, đến lúc đó có thể trước đi xem một chút. Lạc Thanh Trình nói ra. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại hỏi thăm một chút ít trong tông môn sự tình. Liền để bốn người bọn họ rời đi. Giữa sân, có một cây đại thụ. Lúc này đã là nhập thu, lá cây khô héo. Không khi nào bay xuống. Mạc Vong Trần một mình ngồi xếp bằng dưới tàng cây, hắn đem một mặt gương đồng lấy ra ngoài, trong kính có khắc họa lúc trước hắn cùng Giang Vũ Hàm tại cái kia đáy hồ trong động phủ đoạt được tiên kinh đạo văn. Đem đạo này văn cảm ngộ sau khi thành công, ta tu luyện tiên kinh, liền còn kém 3 phần chi 1, này tiên kinh chính là Lưu Ly Tiên Cung lục đại thánh chủ truyền thừa, không biết các nàng phải chăng sẽ có ta thiếu hụt mất 3 phần chi 1. Mạc Vong Trần tự nói, hắn từng hỏi thăm qua Giang Vũ Hàm, nhưng đối phương rõ ràng không muốn trả lời hắn. Xem ra chính mình nếu có thời gian, hoàn toàn chính xác cần tiến về Lưu Ly Tiên Cung một chuyến. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, còn là trước đem đạo văn này toàn bộ cảm ngộ đi ra cho thỏa đáng. Căn cứ Linh Động Chân Nhân nói, cơ tử giao còn có vừa tới 2 tháng tả hưu thời gian, mới xuất quan. Xem ra tại này 1-2 tháng bên trong, không hội có chuyện gì muốn làm, dưới mắt, còn là trước đêm này tiền kinh đạo văn cảm ngộ về sau, lại đi thiên linh các nhìn xem, trong đó đến tuột cùng đều có cái gì đạo pháp. Nói lên tới, Mạc Vong Trần đã không biết bao lâu, không có tu luyện qua bất luận cái gì đạo pháp công quyết. Tuy nói lời hắn trí nhớ của kiếp trước, có rất nhiều thiên giai công pháp, nhưng rõ ràng, vũ kỹ đã không thích hợp bản thân tu luyện. Còn tại Thương Lan lúc, cho dù là mạnh nhất thiên giai vũ kỹ, uy lực tối đa cũng chỉ là có thể so với thái cổ 3000 đạo pháp. Lúc này, đi tới cường giả này như rừng thiên cương đại địa, thông thường vũ kỹ đã không đủ để thành là sát chiêu của mình. Còn là cần tu luyện một chút ít viễn cổ tiên hiền thủ đoạn mới được. Rất nhanh, Mạc Vong Trần liền là tiến nhập trạng thái. Lặng lặng cảm nộ cái kia trong gương đồng tiên kinh đạo văn. Hắn lần ngồi xuống này, liền là mấy ngày. Trong lúc đó, Tần Hạo bọn người chưa từng đến đây quấy rầy, bởi vì là Mạc Vong Trần cùng bọn hắn nói qua, như không có cái gì đại sự, không cần tới quấy rầy mình. Ngày thứ 6 lúc, ngồi xếp bằng tại đại thụ dưới đáy Mạc Vong Trần, đột nhiên mở mắt ra, vô cùng tinh mang đến trong mắt chớp tắt. Tại quanh người hắn, có một cỗ vô hình linh khí cuồn cuộn mà động, hắn toàn thân trên dưới, tản ra một tầng sáng chói tiên quang, khí chất phiêu miểu. Hô! Thở ra một hơi thật dài về sau, Mạc Vong Trần mới theo tại chỗ đứng lên, mấy ngày cảm ngộ, lúc này, trong gương đồng tiền kinh, đã bị hắn hoàn toàn lộ ra. Hắn đi ra viện tử, hướng phía linh động phong phía sau núi đi đi. Ở viện tử hậu phương, có một mảnh rừng rậm, Mạc Vong Trần chậm đi bộ đi trong đó, Mạc ước một phút thời gian, liền là xuyên qua rừng rậm, phía trước, có một mảnh hồ nước, nước hồ dập dờn, cho người ta một loại lòng yên tĩnh ngưng thần cảm giác. Chương 550, Đạo Diễn Hồ. Ân. Đi vào bên hồ, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn đi, không khỏi vi vi nhíu mày. Lại chỉ gặp, tại hồ bờ bên kia, lại có không ít thân ảnh tồn tại. Đều là một chút ít gương mặt trẻ tuổi, đều là vấn đạo tiên tông đệ tử, không cần nghĩ cũng có thể biết, này chút ít đều là còn lại 6 mạch phía dưới đệ tử. Nơi này phải còn là linh động phong phạm vi đi, những người này ở chỗ này làm gì? Mạc Vong Trần không hiểu, ánh mắt nhìn đi, phát hiện những người kia, đại bộ phận đều là ngồi xếp bằng ở bên hồ, có chút ít tắc là ba lượng thành đàn, vây tụ một đống, đàm thiên luận địa. Tu luyện. Phần lớn người đều đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, không khó coi ra, bọn hắn đều là tại tu luyện. Cái này làm cho Mạc Vong Trần càng thêm nghi ngờ, 6 mạch đệ tử, làm gì đều muốn chạy tới linh động phong tu luyện. Chẳng lẽ hồ này có cái gì đặc thù? Hắn khẽ nhíu mày, tùy theo lẳng lặng đứng tại chỗ, đóng lại hai mắt, đem thần niệm phóng thích mà ra. Tốt một lát sau, Mạc Vong Trần mới lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng sáng tỏ. Thì ra là thế, nơi đây linh lực xa so với địa phương khác nồng nội hàm rất nhiều, với lại bốn phía đều có đạo chi pháp tắc khí tức đang lưu động, là nhất cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Cùng Tiếm Long Viện bên trong ngộ đạo hồ giống nhau, lúc này, linh động phong phía sau núi cái hồ này, đối tu giả tu luyện có trợ giúp thật lớn, với lại nó hiệu quả. Vậy xa so với Tiềm Long Viện nội ngộ đạo hồ cao hơn mấy lần không ngừng. Đại sư huynh. Đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần khía cạnh phương hướng, chỉ gặp Tần Hạo, Lạc Thanh Trình bốn người đều ở đây. Bọn hắn thấy được Mạc Vong Trần, vội vàng xích lại gần đi qua. Các ngươi làm sao vậy ở đây? Mạc Vong Trần vấn đạo. Hồ này nãi đệ ba đời thánh chủ đã từng ngộ đạo chi địa, đã tự thành một phương phúc địa. Chúng ta mỗi ngày đều lại ở chỗ này tu luyện, được ích lợi không nhỏ. Lạc Thanh Trình lời nói. Đời thứ ba thánh chủ. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Tân Hạo gật đầu, ba đời thánh chủ, chính là trăm vạn năm trước nhân vật, nghe đồn hắn liền là ở đây bờ hồ ngộ đạo, thành công bước vào bán thần cảnh giới. Bán thần. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần vi hơi ngạc nhiên nhưng, đế cảnh về sau, hư tiên. Chân tiên, thiên tiên, cuối cùng mới là cổ thần. Phóng nhãn đương thế, thiên tiên cảnh đại năng vậy tìm không ra nhất cái tới. Chân tiên đã là nhân vật vô thượng, mà tại toàn bộ thiên cương xưa nay trong năm tháng, có thể bước vào cổ thần cảnh, bất quá bấm tay chi sổ. Ba đời thánh chủ có thể bước vào bán thần, có thể tưởng tượng ra, cái kia là cỡ nào cường đại tồn tại. Hắn ở nơi này ngộ đạo. Khó trách hồ này tự thành một phương tu luyện phúc địa. Lăng Thiên Phong chính là đương đại thánh chủ một mạch, Hôn Nguyên Phong có không trọn vẹn tiên kinh, Hồng Mông Phong có tam đại bán bộ tiên khí, tất cả đỉnh núi tất cả mạch, đều có rất nhiều hấp dẫn nhân chi địa. Nói lên tới, ta Linh Động Phong, cũng chỉ có cái này đạo diễn hồ. Lạc Thanh Trình nói xong, nhớ tới ở trong sách cổ nhìn thấy vấn đạo tiên tông cổ sử. Tại vạn năm trước kia, vấn đạo thất phong, thuộc về linh động một mạch nhất là cường đại, đặc biệt là đời thứ ba thánh chủ thời đại kia, bán thần cảnh giới, trên đời không người có thể địch. Có thể thời gian dần trôi qua, linh động phong môn hạ đệ tử, một đời không bằng một đời, diễn biến đến nay, đã lạc tịch trở thành 7 mạch yếu nhất. Gia nhập vấn đạo tiên tông đệ tử, phần lớn là chọn tiến vào linh động bên ngoài cái khác phong mạch, nguyên nhân không gì khác, tỉ như Hôn Nguyên Phong. Có một bộ không trọn vẹn tiên kinh, chỉ cần thiên tư xuất chúng, đều có cơ hội cảm ngộ. Mà linh động phong đạo diễn hồ, còn lại 6 mạch đệ tử đều là có thể tới đây tu luyện, tương đương với bọn hắn có thể đạt được hai loại chỗ tốt. Về phần linh động phong đệ tử, mặc dù vậy có thể lần nữa tu luyện, nhưng không chiếm được Hôn Nguyên Phong tiên kinh. So sánh với tới, những người kia tự nhiên không hội gia nhập Linh Động Phong. Hồ này tức là ta Linh Động Phong sở thuộc, tại sao phải để bọn họ chạy tới tu luyện, khó trách Linh Động Phong hội lạc tịch ở đây, dĩ vãng chỉ có các ngươi là người đệ tử. Mạc Vong Trần nói ra, Lạc Thanh Trình cười khổ nói, lời tuy như thế, nhưng cái khác sáu mạch đệ tử tới đây tu luyện, đã trở thành một loại nào đó thói quen, mọi người mặc dù đều biết, hồ này thuộc về Linh Động Phong, nhưng lúc này, sợ là sớm đã từ từ biến thành tông môn đệ tử cùng hưởng chỗ tu luyện. Đã là chỗ của chúng ta, nào có cùng hưởng này nói chuyện, làm sao không cho Hỗn Nguyên Phong đem tiên kinh cùng hưởng đi ra, không cho Hồng Mông Phong đem bán bộ tiên khí cùng hưởng cho chúng ta dùng. Mạc Vong Trần lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, đều đổi đi, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ chúng ta Linh Động Phong đệ tử, cái khác sáu mạch người, không chiếm được này tu luyện. Này! Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, tứ người đưa mắt nhìn nhau, Tần Hạo kinh ngạc nói, không tốt lắm đâu, những người này đều rất không tốt nhạ. Mặc dù thiên phu không sai, nhưng muốn hắn đi đuổi đi cái kia chút ít sáu mạch đệ tử, Tần Hạo vẫn là không có can đảm này. Trước đây, hắn từng cùng Thánh Dương Phong một tên rất có danh khí đệ tử giao thủ, đối phương tu vị cùng mình tương đương, hai người đánh cái bình thủ. Mà tên đệ tử kia, tại Thánh Dương Phong thực lực, sợ là liền năm vị trí đầu thập đều sắp xếp không tiến đi, như thế so sánh xuống tới, có thể thấy được sáu mạch bên trong, có quá nhiều người, không tốt trêu chọc. Ta lúc này đã là Linh Động Phong đại đệ tử, đương giữ gìn Linh Động một mạch sự vật, các ngươi theo ta trải qua đi. Mạc Vong Trần dứt lời, trực tiếp nhún người nhảy lên, hướng phía hồ bờ bên kia lướt đi. Tân Hạo bọn người thấy thế, đều là hai mặt nhìn nhau thức dậy, nhưng cũng không có quá nhiều chần chờ, phản cũng là trong mắt nổi lên một loại quang mang kỳ lạ. Lúc này, có Mạc Vong Trần ra mặt, có lẽ, thật sự có thể đối còn lại sáu mạch người tạo thành chấn nhiếp cũng khó nói. Dù sao, này là nhất cái có thể so với Diệp Vô Đạo yêu nghiệt. Chư vị, hồ này chính là ta Linh Động Phong sở thuộc, căn cứ tông môn chi củ, không có phong chủ thụ mệnh, thất phong đệ tử, không có thể tùy ý bước vào sở thuộc bên ngoài phong mạch, còn xin các ngươi rời đi. Bờ hồ, nơi đây có ít nhất trên trăm đệ tử tại tu luyện, vậy có nhân ba lượng thành đàn, vây tụ một đống, lần nữa đàm thiên luận địa, nơi này phảng phất thành là chúng đệ tử mỗi ngày nơi tụ tập thông thường. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần thân thể lướt đến, hắn nhàn nhạt khai mở, thanh âm lại cực kỳ to rõ, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Mọi người đều là trên mặt sững sờ, lập tức theo bản năng chuyển mắt nhìn đi, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần mang theo Tần Hạo bốn người, chậm rãi hạ xuống. Nhiều đoạn ta tu luyện, chán sống. Không phương xa, một tên thanh niên nhíu mày, khiếp con mắt trông lại, vừa rồi, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, bắt lấy một tia đột phá chi thời cơ, nhưng không ngờ bị Mạc Vong Trần quấy rầy. Trong lòng của hắn nổi nóng không đã, lời nói rơi xuống, trực tiếp lăng không ra thủ, trận trận đáng sợ pháp tắc thần vận, ngưng tụ trở thành một đóa hoa sen vàng, hướng phía Mạc Vong Trần năm người trấn áp xuống đi. Nay là một vị bán bộ đế cảnh đệ tử, vừa rồi hắn cơ hồ đã tìm tòi đến đột phá cơ hội, trùng kích chuẩn đế cảnh có hy vọng. Đối mặt hắn đột nhiên xuất hiện công kích, bốn phía mọi người đều là trên mặt giật mình, vội vàng đem thân thể lui lại ra rất xa cự ly, không muốn bị tác động đến trong đó. Giang giác. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, lăng không một chỉ điểm ra, hoa sen vàng không thể rơi xuống, liền là ở giữa không trung nổ tung, tiêu tán không còn. Hưu. Sau đó, hắn quay người mặt hướng vừa rồi người xuất thủ kia, lần nữa nhấn một ngón tay, đáng sợ chỉ mang xuyên thủng hư không, hướng phía đối phương lướt đi. Thấy thế, thanh niên kia sắc mặt kịch biến, cảm nhận được một chỉ này đáng sợ, hắn không chút do dự tế ra một mặt vòng cuộn, tỏa ra vô thượng thần hồng, muốn đem chỉ mang phá hủy. Vâng! Nhưng mà, Mạc Vong Trần chỉ mang như vào chỗ không người, trực tiếp bắn thủng cái kia vòng cuộn tỏa sáng mà ra thần quang, trong chớp mắt tới gần thanh niên trước người, sau đó nổ tung. A! Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thanh niên thân thể bị đánh bay, ngụm lớn cục huyết, mắt mang theo hoảng sợ nhìn xem Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần. Nghe nói hắn lúc này đã là Linh Động Phong đại đệ tử, không nghĩ tới bây giờ liền bắt đầu quét sạch. Đương thật là cuồng vọng, đạo diễn hồ là tông môn cùng hưởng chi địa, tất cả mạch đệ tử tới đây tu luyện, sớm đã là lặn tại chi quy, hắn lại muốn đuổi đi tất cả mọi người. Bốn phía, không ít người nhận ra Mạc Vong Trần, đều là nhíu mày, trong mắt mọi người hiển hiện kiêng kỵ, vậy có mặt người mang theo khinh thường, hừ lạnh một tiếng.